Nghĩ đến đây, Vu Phương cầm bi từ giữa tới, nhìn nằm ở trên giường bệnh nữ nhi, càng thêm thương cảm. Thời gian liền như vậy một phút một giây quá khứ, một lát sau, Phương Hoài vội vội vàng vàng tới rồi. Hắn hôm nay có một cái khẩn cấp hội nghị, cho nên không có thể ở trước tiên tới rồi, này một tan họp, liền vội vàng chạy vội tới bệnh viện. Vào phòng bệnh sau, nhìn đến trên giường bệnh một đầu băng gạc, sắc mặt trắng bệnh Phương Như, một màn này, đau đớn hắn đôi mắt, làm hắn bỗng nhiên liền như vậy sững sờ ở nơi đó. Nào đó phủ đầy bụi ký ức lại lần nữa nảy lên trong óc, những cái đó hình ảnh đều đã qua đi vài thập niên, chính là hiện tại nhớ tới, lại như cũ là như vậy rõ ràng. Năm đó hắn bi thống, hắn tuyệt vọng, không ai lý giải, không ai để ý tới. Kia hết thảy chính là các nàng nhất đắc ý kiệt tác. Cười đều là các nàng, khóc, chỉ có chính hắn. Vu Phương cầm nhìn đến Phương Hoài lại đây, tiếng khóc lớn hơn nữa, bi thống nói, lao công, chúng ta nữ nhi à. Ô ô ô. Vu Phương cầm tiếng khóc, làm Phương Hoài phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn giường bệnh biên cái kia khóc đầy mặt nước mắt nữ nhân. Nàng qua tuổi nửa trăm, lại vẫn còn phong vận, thực rõ ràng có thể nhìn ra nữ nhân này vẫn luôn đều quá sống trong nhung lụa sinh hoạt, trên người nàng, không có nửa điểm nhi năm tháng tăng thương, có, chỉ có vinh hoa phú quý hơi thở. Mà hết thể này, đều là hắn cấp. Nàng cả đời sở muốn, cũng chính là cái này. Đã từng hắn cũng từng như vậy tuyệt vọng ở trước giường bệnh khóc thút thít, chính là như cũ cái gì đều không có lưu lại. Hiện giờ nhìn đến cái này Vu Phương cầm như vậy, Phương Hoài bỗng nhiên cảm thấy có chút châm trọng, hắn trên mặt còn mang theo hoàn mỹ bi thống biểu tình, đáy mắt, lại có một tia lạnh nhạt ý cười, cái này nữ nhi. Ha ha! Phương Hoài nói, phu nhân, như nhi nàng thế nào? Vu Phương cầm nhìn trên giường bệnh Phương Như, đau lòng lấy máu, chính là lại vẫn là đem bác sĩ nói toàn bộ vận tốc quay. Lao công, ngươi nói, làm sao bây giờ? Cái này làm sao bây giờ nột? Hoàn mỹ coi như chân bảo nữ nhi a. Nàng dung mạo xuất chúng, còn như vậy thích đàn dương cầm, hiện giờ trên mặt muốn lưu sẹo, tay phải cũng không linh hoạt rồi, này. Còn không phải là hủy dung con có. Còn có. Ô ô ô, Vu Phương cầm nói, liền nói không nổi nữa, che mặt khóc thút thít lên. Phương Hoài nhìn trên giường bệnh Phương Như, hủy dung. Phế đi. Phần 131. Chương 130 kẻ báo thủ Phương Hoài. Canh ba. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Phương Hoài phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nói, tại sao lại như vậy? Phát sinh chuyện gì nhi? Ở vào bi thống chung Vu Phương cầm lúc này cũng không có chú ý tới, bình thường như vậy sủng ái Phương như Phương Hoài, giờ phút này ở đã biết nữ nhi lại như vậy cơ hồ không thể vãn hồi thương thế lúc sau, không phải cực kỳ bi thương, cũng không phải khiếp sợ khổ sở. Thế nhưng là cơ hồ có chút lạnh nhạt hỏi đến đế đã xảy ra cái gì. Ta cũng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết như nhi ở trường học ra tai nạn xe cộ, ta thu được tin tức liền lập tức chạy đến bệnh viện, như nhi làm xong giải phẫu sau, liền vẫn luôn ở chỗ này thủ. Nếu là ngày thường, Vu Phương cầm khẳng định sẽ trước tiên đi điều tra đã xảy ra sự tình gì, chính là lúc này đây bất đồng, nàng phùng ở lòng bàn tay nữ nhi thương quá nặng. Nàng lúc này cũng bất quá chính là cái mẫu thân, nhất thời thương tâm bi thống, tiếng lòng rối loạn, chỉ biết canh giữ ở nữ nhi bên người, chờ đợi trượng phu lại đây. Trường học. Phương Hoài nhíu mày, ta không phải đem Như Nhi nhốt ở trong nhà sao? Nàng như thế nào sẽ chạy đến trường học đi? Tuy rằng trong lòng biết Vu Phương cầm khẳng định sẽ ở hắn không ở thời điểm đem Phương Như thả ra đi, hơn nữa này hết thể cũng đều là hắn cố tình làm lơ, chính là lúc này. Hắn lại bỗng nhiên không nghĩ coi như không biết. Nay Vu Phương cầm một đốn, không biết nên nói như thế nào. Ta. Chúng ta như nhi từ nhỏ đến lớn nơi nào ăn qua đau khổ, ngươi đi rồi về sau, nàng khóc lóc cầu ta, nói nhất định ngoan ngoan nghe lời, còn nói có việc học muốn hoàn thành, ta. Ta tổng không thể vẫn luôn đóng lại nàng không cho nàng đi trường học đi. Cho nên nàng đi trường học liền ra tai nạn xe cộ phải không? Vu Phương cầm. Nàng cũng không nghĩ như vậy, nàng nào biết đâu rằng Phương Như đi ra ngoài lúc sau sẽ ra loại chuyện này. Vu Phương cầm há mồm liền tưởng nói chuyện, đáng tiếc bị Phương Hoài cấp cắt đứt. Phu nhân nột. Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Như nhi hôm nay dáng vẻ kia ngươi không thấy được. Ngươi cũng biết cái này nha đầu từ nhỏ đến lớn không chịu quá một chút khổ. Ngươi biết còn phóng nàng đi ra ngoài. Vu Phương cầm một đốn, không rõ, ta đương nhiên muốn phóng Như Nhi ra tới, nơi đó âm ú ẩm ướt, Như Nhi nơi nào đãi quá loại địa phương kia. Phương Hoài nói, ngươi, quả thực là, ai, Nữ Nhi đều bị ngươi hại thảm. Vu Phương Cầm lúc này là thực hoảng loạn, rốt cuộc sủng ái Nữ Nhi thành cái dạng này, lúc này trượng phu là nàng duy nhất dựa vào, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nàng căn bản là không cảm giác được chính mình trượng phu có cái gì không đúng. Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Vu Phương Cầm nói. Phương Hoài đáy mắt có một tia cười lạnh hiện lên, ngay sau đó trên mặt lại biến thành bi thống. Ngươi đương nhiên làm sai, Như Nhi từ nhỏ liền được sủng ái, lớn như vậy không ăn qua bất luận cái gì mệt. Cái này nha đầu là cái có thủ án tất báo tính tình, đã từng ở Cao gia bị như vậy khi dễ. Ngươi cho rằng nàng không nghĩ tìm Đông Phương Thần Hy báo thù sao? Kỳ thật nàng trong lòng đã sớm đã gấp không chờ nổi đi. Chính là đối phương cố tình không thể dễ dàng đắc tội, cho nên nàng khí giận, nàng căm hận, ta không cho nàng động thủ, còn đem nàng nhốt lại, chính là sợ cái này nha đầu nhịn không được, một phương diện tưởng đem nàng nhốt ở trong nhà không ra đi gây chuyện, về phương diện khác là tưởng hù dọa nàng làm nàng không dám sang bậy. Đương đối thủ mạnh mẽ không thể dễ dàng đắc tội thời điểm, chỉ có thể từ ta tới đối phó, ta có mưu hoa có thủ đoạn có thể nhẫn mại chờ đợi thời cơ, nhiều nhất nhẫn nhất thời. Ta khẳng định có thể giúp Nữ Nhi hết giận, nhiều năm như vậy ta không đều là làm như vậy sao? Vu Phương Cầm ngẫm lại cũng là, Phương Hoài nhiều năm như vậy, xác thật toàn tâm toàn ý che chở các nàng mẹ con, mặc kệ đối phương có phải hay không có cường thế bối cảnh, Phương Hoài đều là che chở các nàng. Đã từng cũng không phải không đắc tội quá so các nàng còn phải có bối cảnh người, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng chính mình chỉ có thể nhịn, chính là nói không chừng quá đoạn thời gian lúc sau. Ở nàng đều từ bỏ thời điểm, Phương Hoài lại vô thanh vô tức giúp nàng báo thủ. Hơn nữa, người ngoài tuyệt nhìn không ra sơ hở. Phương Hoài tiếp tục nói, nha đầu này lúc ấy khẳng định tức điên, ngươi như thế nào có thể phóng một cái đầy ngập giận hận, cảm xúc không xong người đi ra ngoài đâu. Nàng mới 19 tuổi, nàng biết cái gì. Thế nhưng còn làm nàng một người lái xe đi ra ngoài, cảm xúc không xong người có thể lái xe sao? Nói tới đây, Vu Phương Cầm hoàn toàn hỏng mất, khóc lớn nói, là ta không tốt, ta, Như Nhi, mụ mụ thực xin lỗi ngươi a. Ô, Vu Phương Cầm bỏ tới rồi Phương Như giường bệnh biên, gào khóc. Lúc này, nàng là thiệt tình hối hận chính mình không có xem trọng Nữ Nhi, làm hại nàng làm nàng đi ra ngoài, hiện tại biến thành cái dạng này. Phương Hoài nói đúng. Nàng này Nữ Nhi từ nhỏ liền không ăn qua mệt, mặc kệ ai khi dễ nàng nàng đều sẽ trả thù trở về, nhiều năm như vậy nàng cũng vẫn luôn là như vậy sủng ái Nữ Nhi. Đã thật lâu, Phương gia ở Kinh Đô đã thật lâu đều không có gặp được quá không thể đắc tội người, Mạnh Ú kia nha đầu tuy rằng cùng Như Nhi bất hòa, chính là Như Nhi đã thói quen Mạnh Ú tồn tại, chính là Đông Phương Thần Hy không giống nhau a. Mạnh Ú có cùng Như Nhi tương đương ra thế, Như Nhi chỉ là không thích nàng lại sẽ không xem thường nàng. Chính là Đông Phương Thần Hy tính cái gì, mặt ngoài nàng cũng chính là cái đê tiện thương nhân, Như Nhi từ đáy lòng liền khinh thường người như vậy, nàng lại như thế nào có thể nhẫn được bị người như vậy khi dễ. Biết rõ Nữ Nhi cảm xúc không tốt, biết rõ nàng không có báo thù trong lòng có hận, nhưng nàng vẫn là thả nàng đi ra ngoài, nàng, đều là nàng hại nàng Như Nhi a. Nhìn Vu Phương Cầm ghé vào Phương Như giường bệnh biên gào khóc, kia tiếng khóc quá mức bi thống. Làm người nghe rơi lệ, đây là một loại chân thật cảm tình, giờ phút này Vu Phương Cầm, là thật sự khổ sở. Chính là ở nàng nhìn không thấy địa phương, Phương Hoài lại nhìn này hết thảy, khoe miệng gần như máu lạnh con con môi, hiển nhiên, đối với trước mắt cảnh tượng, hắn không có nửa điểm nhi đồng tình. Hắn đã năm gần 60, vài thập niên nhân sinh biến hóa, vài thập niên quan trường kiếp sống, sớm đã đem hắn rèn luyện lạnh nhạt, máu lạnh, cơ hồ tuyệt tình. Hắn tâm sớm đã sẽ không lại vì những người này mềm, còn nhớ rõ, hơn 30 năm trước, hắn cũng từng là cái ưu nhã quý công tử, tuy rằng mang theo chút người trưởng thành khéo đưa đẩy, lại cũng như cũ đáy lòng thiện lương. Chính là hắn đời này sở hữu cảm tình, sở hữu mềm lòng, đều ở 30 năm trước hoàn toàn dùng xong rồi. Từ đó về sau, hắn Phương Hoài chính là một cái lạnh băng kẻ báo thù, hắn muốn đem thời gian này thống khổ nhất sự tình, đều làm những người này hưởng qua. Hắn phải vì hắn Khánh Nhi, còn có hải tử báo thủ. Phần 132. Chương 131 Trần Cảnh Niên có thể cứu, canh 4. Đêm dần dần thâm, Phương Hoài cùng Vu Phương Cầm vẫn luôn ở Phương Như bên người thủ. Phương Hoài là không để bụng Phương Như rốt cuộc là bị ai đụng phải, mà Vu Phương Cầm là thật sự doãn ốc. Ở đêm khuya phía trước, Phương Như rốt cuộc tỉnh lại. Tỉnh lại sau, thấy chính mình ba ba mụ mụ đều tại bên người, Phương Như nước mắt nháy mắt liền rơi xuống. Nữ nhi, đừng khóc a. Không sợ a. Mụ mụ ở đâu? Ngoan. Ngươi không có việc gì. Bác sĩ Vu Phương Cầm có chút nói năng lộn xộn, thấy nữ nhi tỉnh lại lập tức kêu bác sĩ lại đây kiểm tra một chút. Bác sĩ thực mau liền tới rồi, Phương Hoài chính là hoa hạ con lớn, phía trước chỉ có Vu Phương Cầm ở bọn họ cũng đã rất cẩn thận đối đãi, hiện giờ biết Phương Hoài lại đây, càng là vẫn luôn thủ đầu. Bác sĩ, mau, nhìn xem nữ nhi của ta thế nào. Vu Phương Cầm nói. Bác sĩ tiến vào lúc sau cung kính cùng Phương Hoài chào hỏi, lúc này mới đi cấp Phương Như kiểm tra. Kiểm tra rồi một phen, không đợi bác sĩ mở miệng, Vu Phương Cầm liền vội vàng nói, bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Bác sĩ cung kính nói, Phương tiên sinh, Phong thái thái, Phương tiểu thư đã không có việc gì, chẳng qua bị quá lớn kinh hách, gần nhất một đoạn thời gian hảo hảo dưỡng dưỡng là được, chỉ là bác sĩ ánh mắt nhìn về phía Vu Phương Cầm. Phương Như chứng bệnh hắn phía trước đã cùng Vu Phương Cầm nói qua, lúc này làm cho Phương Như mặt, bác sĩ không dám nói. Bác sĩ cái dạng này, Vu Phương Cầm cũng liền minh bạch, nàng mặt đau khổ trong lòng đau nhìn thoáng qua trên giường bệnh nữ nhi, làm bác sĩ cùng nàng đi ra ngoài nói. Phương Như bị mụ mụ kia liếc mắt một cái xem trong lòng nhảy dựng. Ngoài phòng bệnh, Vu Phương Cầm nói, bác sĩ, nữ nhi của ta, thật sự, liền không có biện pháp sao. Nàng còn như vậy tuổi trẻ. Nàng nửa đời sau không thể như vậy a. Phía trước Vu Phương Cầm, bởi vì bệnh viện không có kiểm tra ra tới chứng bệnh của nàng còn sẽ đối bệnh viện phát giận, chính là hiện tại nàng, bởi vì chính mình nữ nhi, cũng đã biến thành hoàn toàn toàn mẫu thân. Nữ nhi đã như vậy, lúc này, bác sĩ là nàng duy nhất hy vọng. Phương Hoài ở chỗ này, bác sĩ thái độ so với phía trước càng thêm cung kính có lễ, hắn nói, Phương tiên sinh, Phương thái thái. Lệnh ái tình huống ở chúng ta bệnh viện xác thật là không có gì hữu hiệu biện pháp, bất quá. Bất quá cái gì? Vu Phương Cầm vội vàng nói. Bất quá, không đại biểu trên thế giới này liền không có người có thể trị hảo. Kỳ thật, kinh đô nơi này, vẫn là có không ít người tài ba. Điểm này nhi, ta tưởng Phương tiên sinh hẳn là biết một chút. Phương Hoài gật gật đầu, điểm này nhi là sự thật. Hắn là hoa hạ cao tầng, bọn họ những người này thân thể. Trên cơ bản cấp trị liệu người đều là hoa hạ y học giới đứng đầu học giả, người ngoài không biết, nhưng là hắn xác thật biết đến. Bác sĩ nói, lệnh ái tình huống, kỳ thật cũng chính là cái chán để lại vết sẹo, cánh tay kinh mạch bị hao tổn, chúng ta nơi này điều kiện, xác thật bất lực, nhưng là hoa hạ trung y chưa chắc không thể giải quyết. Nói vậy phu nhân cũng biết, kinh đô nơi này có không ít trung y truyền thừa gia tộc, bọn họ luôn là có một ít kinh người thủ đoạn, ta nghe nói qua. Hà gia liền có một vị, còn có Trần gia đương gia người giống như cũng rất lợi hại, chẳng qua về Trần gia, kia đều là rất nhiều năm trước sự tình, ta hiểu biết cũng không nhiều. Vu Phương Cầm xem như minh bạch một ít, chỉ cần có người có thể trị hảo nàng nữ nhi là được. Này đó, ngươi xác định. Vu Phương Cầm hỏi, cái này bác sĩ có chút chần chờ, không dối gạt phu nhân, kỳ thật cái này vòng, thật sự không phải người thường có thể tiếp xúc đến. Ta cũng không có thu hút kiến thức quá, chẳng qua là ở cái này trong vòng, nghe được chút tin tức mà thôi. Phương Hoài gật gật đầu, nói, ta đã biết, cảm ơn bác sĩ, ngươi đi vội đi. Bác sĩ cung kính gật đầu, sau đó rời đi. Lao công Vu Phương Cầm chờ đợi nhìn Phương Hoài. Phương Hoài nói, hắn nói chính là thật sự, nhưng những việc này, hắn biết đến, khả năng còn không có ta nhiều, cho nên không cần hỏi lại hắn. Hà gia xác thật có một vị trung y y cao nhân, chẳng qua người này một lòng hiệu lực Hà gia, rất ít ra ngoài làm người chữa bệnh, dư lại, chính là kinh đô các đại trung y truyền thừa gia tộc, nổi tiếng nhất. Là ai? Vu Phương Cầm như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Phương Hoài nhìn nàng một cái, có chút bất đắc dĩ nói, Đông Phương Thần Hy sư phụ, Trần Cảnh Niên. Cái gì? Tin tức này, đối với Vu Phương Cầm tới nói, quả thực giống như là sét đánh giữa trời quang. Như thế nào cố tình chính là Đông Phương Thần Hy sư phụ? Phương Hoài nói, ta không có lừa ngươi, những người này giữa, xác thật là Trần Cảnh Niên nổi tiếng nhất, hơn nữa, hắn xác thật là Đông Phương Thần Hy sư phụ. Nghe nói, Đông Phương Thần Hy từ nhỏ liền ở Trần Cảnh Niên bên người lớn lên, vẫn luôn đi theo hắn học ý đi hề. Hà gia thiếu chủ khi còn nhỏ cũng là ở Trần Cảnh Niên bên người, cho nên Đông Phương Thần Hy cùng Hà gia thiếu chủ, cũng chính là các ngươi biết đến cái kia Hà gia đích trưởng tôn là sư huynh muội, bọn họ từ nhỏ liền có cảm tình. Trưởng thành mới trở thành tình lữ. Vu Phương cầm nước mắt đương trường liền hạ xuống, bắt lấy Phương Hoài cánh tay nói, kia, kia làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể thỉnh động hắn vì Như Nhi chữa bệnh sao? Chứ bỏ hắn, kinh đô chẳng lẽ liền không có những người khác có thể trị hảo sao? Ngươi không phải nói kinh đô có rất nhiều trung ý gì truyền thừa gia tộc sao? Chúng ta đi tìm những người khác hẳn là cũng đúng đi. Phương Hoài bỗng nhiên trầm mặc. Vu Phương cầm trong lòng hoảng loạn vô cùng, lão công ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Những việc này ngươi so với ta biết đến nhiều, mau nói a. Mau cứu cứu chúng ta nữ nhi nha. Phương Hoài thực bất đắc dĩ, như là thật sự thực khó xử giống nhau, nói, những cái đó trung y truyền thừa gia tộc, là một cái khác vòng, bọn họ cùng chúng ta người thường là không giống nhau, bọn họ, đều về Hà Gia Quảng. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, bọn họ quản lý giả chính là Hà Gia, mà hiện tại, Đông Phương Thần Hy là Hà Gia thiếu chủ bạn gái, hơn nữa những cái đó gia tộc, là không có người ra tới làm quan, bọn họ đều là phi thường cổ điển gia tộc. Hết thể đều là y học truyền thừa, ta lo lắng, bọn họ sẽ không vì giúp chúng ta mà đắc tội bọn họ tương lai thiếu phu nhân. Nay Vu Phương cầm hoàn toàn luôn uống, nàng vòng, đều là kinh đô xã hội thượng lưu phu nhân vòng. Mấy năm nay trong nhà ngoài ngõ hết thể đều có cách hoài, nàng cũng liền mang theo nữ nhi tham gia chút tiến hội, ăn ăn uống uống đi dạo phố từ từ, rất nhiều chuyện, nàng thật sự một chút biện pháp đều không có a. Kia làm sao bây giờ? Như Nhi là chúng ta nữ nhi a, chúng ta không thể liền như vậy nhìn nàng nửa đời sau. Lão công, ngươi ngẫm lại biện pháp a, nhất định phải cứu cứu chúng ta Như Nhi. Phương Hoài nắm Vu Phương cầm tay, trịnh trọng nói, phu nhân yên tâm, ta sẽ tận lực, bất quá chuyện này vẫn là không cần Trương Dương hảo, hết thể giao cho ta tới an bài. Một tấc vương Vu Phương cầm không có nhìn đến, nàng trượng phu đáy mắt, là cỡ nào lạnh băng. Phần 133 Chương 132 nữ nhi, bà bà sẽ giúp ngươi. Canh 5. Phương Hoài nói, Hà Gia gì bộ trưởng ở Hà Gia vẫn là có chút địa vị, hắn ở trong quan trường nhưng thật ra cùng ta nhận thức, còn có hắn cái kia nhi tử Hà Thanh Hàng, cũng là một cái không tồi văn bối, quan trọng là hai người kia bản tính, còn tính thiện lương, ta nếu là tìm được cơ hồ thỉnh bọn họ ra mặt làm Hà Gia vị kia đại phu tới cấp Như Nhi nhìn một cái, hẳn là vẫn là có khả năng. Vu Phương cầm kích động liên tục gật đầu. Phương Hoài tiếp tục nói, bất quá phu nhân, vị kia Hà thiếu chủ ở Hà Gia là rất có quyền lực, Đông Phương Thần Hy dù sao cũng là Hà thiếu chủ bạn gái, chúng ta thỉnh dị bộ trưởng làm việc, cũng muốn điệu thấp điểm nhi, không thể làm nhân gia khó làm, nhân gia là người một nhà, tổng không đến mức đắc tội người trong nhà tới giúp chúng ta, cho nên chuyện này tương đối khó làm, hết thể giao cho ta, các ngươi ngàn vạn không cần tùy tiện ra tay, phải có kiên nhẫn. Chờ ta an bài. Vũ Phương cầm vừa nghe, Phương Hoài nói cũng đúng, hiện giờ nữ nhi sự tình mới là quan trọng nhất, mặc kệ thế nào, trước chưa khỏi Phương Như lại nói. Lúc này, vừa lúc Phương Hoài điện thoại vang lên, Phương Hoài vừa thấy, đối với Phương cầm nói, công tác thượng một chút sự tình, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một chút, ta tiếp cái điện thoại lại cùng ngươi nói. Nói xong, hắn khỏe mắt dư quang nhìn mắt kia nói phòng bệnh môn, nào đó phiếm ra một mặt cười lạnh. Xoay người đi tiếp điện thoại. Uy, lao ra, vừa lấy được tin tức, tiểu thư tai nạn xe cộ là nhân vi, nàng hôm nay lái xe đi trường học, muốn trực tiếp đâm chết Đông Phương Thần Hy còn có bên người nàng mấy cái bằng hữu, kết quả bị Đông Phương Thần Hy né tránh, nghe nói lúc ấy thực mạo hiểm, tiểu thư thiếu chút nữa nhi liền đắc thủ, bất quá hiện tại đối phương mấy nữ hải tử đều không có việc gì. Sau lại tiểu thư giống như người không có việc gì tưởng rời đi. Phương Đông tiểu thư lái xe đâm đã trở lại, tiểu thư xe phiên vài cái thân mới dừng lại, Phương Đông tiểu thư một chút chuyện này đều không có, lúc trước Hà thiếu chủ ở đây, là hắn tự mình đem Phương Đông tiểu thư tiếp trở về, hiện tại tin tức đã bị phong tỏa, nếu không phải lúc trước vừa lúc có chúng ta một người rất xa nhìn đến, nói không chừng căn bản là cha không đến. Nghe thấy cái này tin tức, liền Phương Hoài đều cảm thấy buồn cười, ông trời thật là giúp hắn. Ta đã biết. Không mệnh lệnh của ta, các ngươi coi như làm không biết. Là. Phương Hoài trở về, xem Vu Phương Cầm thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ kia, nói thẳng, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Mặt khác về sau lại nói, như nhi tỉnh, yêu cầu chúng ta bồi. Vu Phương Cầm vừa nghe, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng dậy, Phương Hoài dẫn đầu mở ra phòng bệnh môn, ai biết môn vừa mở ra liền nhìn đến Phương Như ngồi ở trên giường bệnh trước mắt dại ra nhìn bọn họ. Vu Phương Cầm cả kinh. Phương Hoài đáy mắt hiện lên một mạt nhỏ đến không thể phát hiện ý cười, ngay sau đó cũng biến thành kinh ngạc. Vừa mới đi ra ngoài khi, hắn cố ý đi ở mặt sau cùng, môn không có quan nghiêm. Phương Như nghe được hết thảy. Nữ nhi, ngươi, ngươi làm sao vậy? Vu Phương Cầm tâm thình thịch nhảy. Phương Như nhìn về phía Vu Phương Cầm, mẹ, bác sĩ nói cái gì? Nhìn nữ nhi kia lạnh băng ánh mắt, Vu Phương Cầm trong lòng một trận khủng hoảng. Nàng nữ nhi không phải như thế. Như nhi, bác sĩ chưa nói cái gì a? Hắn chỉ là giao đái chúng ta phải hảo hảo chiếu cố ngươi, còn nói nếu là ghét bỏ nơi này hoàn cảnh không tốt, chúng ta không yên tâm nói, có thể đổi địa phương, hắn cho chúng ta để cử mấy cái càng có danh đại phu. Ta muốn nghe lời nói thật. Như nhi, thật là như vậy. Vậy ngươi khóc cái gì? Ta. Mau nói. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi toàn bộ nói cho ta. Nói cho ta. Phương Như bỗng nhiên phát điên giống nhau đập giường bệnh, nhất định phải biết hết thảy. Vu Phương Cầm nhìn đến nàng bị thương cái tay kia cũng ở đập, sợ tới mức lập tức tiến lên nắm lấy nàng bị thương tay nói, nữ nhi a mau đừng nhúc nhích, ngươi bị thương, nơi này không thể lộn xộn a. A, nói cho ta. Nói cho ta. Vu Phương Cầm càng là che chở Phương Như cái tay kia, Phương Như đập càng lợi hại. Phương Như là cái gì tính tình? Từ nhỏ đã bị nuông chiều, nàng khi nào không hài lòng quá. Vừa mới bác sĩ ở bên ngoài lời nói nàng đều nghe được, chính là cụ thể tình huống nàng lại còn không biết, cái này làm cho nàng như thế nào an tâm. Nàng nhất định phải biết. Náo loạn đã lâu, thật sự không có biện pháp, Phương Hoài liền chỉ có thể cùng Phương Như nói. Nói xong, Phương Hoài an ủi Phương Như nói, nữ nhi a, ngươi đừng lo lắng, ba ba nhất định sẽ tìm tới thế giới thượng tốt nhất bác sĩ. Nhất định sẽ chưa khỏi ngươi. Người tay sẽ không phế đi, trên mặt cũng sẽ không lưu sẹo. Kinh đô bên này liền có tốt trung y y đại phu. Ba ba nhất định giúp ngươi đem này vết sẹo xóa được không? Phương Như nghe xong lúc sau, cả người giống như là choáng váng giống nhau, hoàn toàn trầm mặc. Phương Hoài nói, chẳng những không có làm nàng tâm bình tĩnh trở lại, ngược lại làm nàng trong lòng càng thêm điên cuồng. Tay nàng phế đi. Nàng hủy dung. Nàng Phương Như là kinh đô thân phận tối cao thiên kim quý nữ, toàn bộ hoa hạ cũng không có mấy người có thể cùng nàng so sánh với, hiện tại đâu. Từ Đông Phương Thần Hy tới kinh đô, nàng đuổi không kịp Lý Minh Viễn, ở cao gia trong yến hội bị mọi cách đục nhã, hiện tại càng là phế đi tay cũng hủy hoại mặt. Nàng cả đời này, liền như vậy hoàn toàn hủy hoại. Đều là bởi vì cái kia Đông Phương Thần Hy. Đều là bởi vì tiện nhân này. Nghĩ, Phương Như mặt nháy mắt vặn mèo. Hai tròng mắt chung phun trào, là như rắn đầu câm đầu. Nay biểu tình, làm Vu Phương Cầm sợ hãi. Nữ nhi a, nữ nhi, ngươi làm sao vậy? Không cần dọa mụ mụ a. Phương Hoài cũng nói, như nhi, ngươi bình tĩnh một chút nhi, bình tĩnh một chút nhi a. Ba ba sẽ chữa khỏi ngươi, nhất định nghĩ cách chữa khỏi ngươi được không? Ngươi hiện tại cái gì đều không cần tưởng, hảo hảo dưỡng hảo thân thể, tin tưởng ba ba. Ba ba nhất định sẽ tìm được biện pháp chữa khỏi ngươi. Phương Hoài một câu, tận tình khuyên bảo, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái đau lòng nữ nhi ba ba. Chính là, Phương Hoài quá hiểu biết Phương Như tính tình. Lúc này Phương Như, yêu cầu không phải người khác khuyên nàng bình tĩnh, mà là giúp nàng báo thù. Quả nhiên, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Phương Như quát, là Đông Phương Thần Hy, là Đông Phương Thần Hy, là nàng lái xe đâm ta. Là nàng lái xe đâm ta à? Ta muốn giết nàng. Ta hiện tại liền phải giết nàng. Phương Như hoán độc kêu này hết thảy. Cái gì? Vu Phương Cầm cùng Phương Hoài đều sửng sốt. Nữ nhi, ngươi. Ngươi nói cái gì? Vu Phương Cầm có chút không thể tin được. Nàng biết nữ nhi ra tai nạn xe cộ liền luống cuống. Tới bệnh viện lúc sau xem tình huống như vậy nghiêm trọng. Cả người liền ốc. Hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng là nhân vi. Phương Như vẻ mặt oán hận nói ra hết thảy, đương nhiên, nàng chính mình trước lái xe đâm người sự tình là đã bị nàng tự động xem nhẹ. Vu Phương cầm giận không thể ác, này còn phải. Thế nhưng là cái này đáng chết nha đầu đâm, lão công, lần này quyết không thể buông tha nàng, nhất định lộng chết cái này nha đầu, cho chúng ta nữ nhi báo thù. Nàng như vậy công nhiên lái xe đâm người, chúng ta chỉ cần hơi chút hoạt động một chút, là có thể làm nàng. Vu Phương cầm đang nói, đồng nhiên nhìn đến Phương Hoài chính liều mạng hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Vu Phương cầm sửng sốt, nhìn Phương Hoài ánh mắt, đồng nhiên nhớ tới vừa mới ở bên ngoài trượng phu cùng nàng nói qua nói. Lúc này mới ý thức nói, không thể ở nữ nhi trước mặt nói tiếp. Phương Như thấy ba ba mụ mụ cái này biểu tình, nghi hoặc nói, ba, ngươi không muốn. Vu Phương cầm ý thức được tự mình nói sai, có chút lo lắng nhìn về phía Phương Hoài. Phương Hoài nhìn Vu Phương cầm liếc mắt một cái, đối Phương Như từ ái nói, ngoan nữ nhi. Ngươi chính là ba ba bảo bối, lớn như vậy, ba ba ngày nào đó bỏ được ngươi chịu khổ. Ngươi yên tâm, lần này ba ba nhất định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Phương Như yên tâm, gật gật đầu nói, ba, là Đông Phương Thần Hy đâm ta, ngươi hiện tại liền suy nghĩ biện pháp giết nàng. Vu Phương cầm quả thực không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể nôn nóng nhìn chính mình trượng phu. Phương Hoài như cũ thực ôn hòa, thực từ ái, nói, nhà đồng đốc. Nàng ở như vậy nhiều người trước mặt đụng phải ngươi, lần này ba ba tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, ngươi chính là ta Phương gia đại tiểu thư, nàng tính thứ gì, ngươi kiên nhẫn chờ một chút, lúc này đây, ba ba làm nàng toàn bộ Đông Phương gia đều không hảo quá, tin tưởng ba ba, chuyện này cấp ba ba điểm nhi thời gian an bài. Ngươi hiện tại không cần tưởng quá nhiều, chỉ an tâm dưỡng thương, Đông Phương Thần Hy sự tình, giao cho ba ba đi làm. Vu Phương cầm ở một bên liều mạng gật đầu, là thiệt tình hy vọng nữ nhi có thể bình tĩnh lại. Chính là lúc này Phương Như không phải trước kia Phương Như, lần này thương tổn quá lớn, nàng hoàn toàn không có kiên nhẫn. Có cái gì hảo an bài? Ba, lúc ấy như vậy nhiều người, nàng đây là phạm pháp, ngươi nhận người đem nàng bắt lại, chờ bắt lại. Còn không phải tùy tiện chúng ta thế nào. Đi vào lúc sau, ba ba ngươi một câu, là có thể tra tấn chết nàng. Lần này là bằng chứng như núi, ta không cần chờ. Ba ba ta không cần chờ, ta hiện tại liền phải nhìn Đông Phương Thần Hy đi tìm chết. Ta hiện tại liền phải nàng chết. Ba ba ngươi mau đi. Mau đi a a a a. Nhìn Phương Như hận cả người phát run, cả khuôn mặt đều thanh hắc vô cùng. Vu Phương cầm sợ tới mức tiếng lòng rối loạn, nữ nhi à. Ngươi bình tĩnh một chút nhi, bình tĩnh một chút nhi a. Ta không. Ba, ngươi trước kia không phải cái dạng này, ngươi không phải như thế, ngươi không yêu ta đúng hay không? Ta đều bị cái kia tiện nhân hại thành cái dạng này, ngươi vì cái gì không muốn vì ta báo thù? Là Hà gia. Ngươi sợ đắc tội Hà gia đúng hay không? Phương Hoài không nói chuyện, liền như vậy nhìn Phương Như, trên mặt thần sắc, hiển nhiên là có chút bị thương. Vu Phương cầm là biết Phương Hoài khổ chung. Chỉ có thể đi khuyên Phương Như. Chính là Phương Như lại như thế nào sẽ nghe. Nếu bàn về nói chuyện nghệ thuật, Vu Phương cầm cùng Phương Như cùng Phương Hoài cái này ở trong quan trường lăn lộn vài thập niên cáo giả căn bản vô pháp như so, Phương Hoài càng khuyên, Phương Như càng kích động mất khống chế. Phương Như chút nào không thoái nhượng, nhất định phải lập tức báo thủ, nàng gấp không chờ nổi muốn lộng chết Thần Hy. Cuối cùng, Vu Phương cầm vẻ mặt mỏi mệt. Phương Như vẻ mặt phẫn hận. Phương Hoài vẻ mặt bị thương. Phương Như nói, ba mẹ, các ngươi đây là làm sao vậy? Nàng Đông Phương Thần Hy tính thứ gì? Một cái đê tiện thương nhân mà thôi a. Ta hiện tại đều bị nàng hại thành cái dạng này, lúc trước rất nhiều người đều thấy được, vì cái gì các ngươi không thể giúp ta báo thù? Là bởi vì Hà gia, là bởi vì Hà gia đúng hay không? Các ngươi không nghĩ đắc tội Hà gia, sợ hãi mất đi hiện giờ vinh hoa phú quý. Dù sao ta cái này nữ nhi đã phế đi, cho nên các ngươi liền từ bỏ ta đúng hay không? Nghe đến đó, Phương Hoài càng thêm bi thống bị thương. Như nhi, Vu Phương cầm nhìn đến Phương Hoài biểu tình, không tán đồng giống lên một câu chính mình nữ nhi. Kỳ thật lúc này, Vu Phương cầm không biết như thế nào, nàng đống nhiên liền có chút trở dạ. Phương Hoài như vậy quyền cao chức trọng người, hắn như vậy cao thành tựu, Phương gia lớn như vậy gia nghiệp, chính là kết quả là nhưng không ai kế thừa. Nhiều năm như vậy, Phương Hoài thật sự đãi các nàng không tệ. Trước kia Phương Như như vậy tạo khí bồng bột, ở bạn cùng lứa tuổi trong vòng như vậy cao cao tại thượng, nàng loại cảm giác này còn không phải thực rõ ràng, chính là hiện tại. Duy nhất nhi tử bệnh nặng sống không lâu, nữ nhi duy nhất hiện giờ lại biến thành cái dạng này. Phương Hoài đã năm gần 60, hắn đời này, đều sẽ không lại có chính mình hài tử. Nhiều năm như vậy, người nam nhân này, chính là chưa bao giờ phản bội quá nàng. Cuối cùng Phương Như thật sự nháo không ra gì, chỉ có thể làm bác sĩ lại đây cho nàng đánh chấn định tề làm nàng ngủ qua đi. Trải qua này một phen lăn lộn, Vu Phương Cầm cùng Phương Hoài đều mệt mỏi, hai người ngồi ở bên kia trên giường nhìn đã ngủ Phương Như, Vu Phương Cầm tâm, như là kim đâm giống nhau. Thật sự liền không thể thu thập một chút cái kia Đông Phương Thần Hy sao? Chúng ta nữ nhi bị nàng hại thành cái dạng này, cũng khó trách như nhi sẽ chịu không nổi, nữ nhi ra cả đời a. Phương Như tính tình có thể nói rất lớn một bộ phận đều là Vu Phương Cầm quán ra tới, lúc này, nàng có thể không nghĩ giết Thần Hy sao? Đương nhiên tưởng. Phương Hoài tâm mệt nhìn về phía Vu Phương Cầm, bất đắc dĩ nói, phu nhân, ngươi như thế nào cũng có thể như vậy tưởng. Như nhi là bị kích thích thực, ta còn có thể lý giải, nhưng ngươi là đại nhân, ngàn vạn không thể lại như vậy suy nghĩ, ngươi này không phải ở giúp nàng, ngươi là ở hại nàng. Ta biết Đông Phương Thần Hy đem chúng ta nữ nhi hại thành như vậy ngươi thương tâm khổ sở, chính là ta liền không khổ sở sao. Đây cũng là ta nữ nhi a. Từ nhỏ đến lớn, ta trước nay đều là cưng chiều che chở, khi nào làm nàng chịu quá lớn như vậy thương tổn. Ta cũng muốn báo thù, chính là hiện tại không thể, ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta còn muốn tìm Hà Gia bác sĩ hoặc là Trần Cảnh Niên xem bệnh đâu. Lúc này nếu ta suy nghĩ biện pháp giết Đông Phương Thần Hy, ngươi cảm thấy Hà Gia còn nguyện ý giúp chúng ta sao? Ngươi cảm thấy Trần Cảnh Niên còn nguyện ý ra tay sao? Ngươi chẳng lẽ liền vì nhất thời chi khí một hai phải bồi thượng nữ nhi cả đời sao? Đông Phương Thần Hy tính thứ gì? Chúng ta tưởng đối phó nàng có rất nhiều biện pháp, nàng có thể cùng chúng ta nữ nhi so sao? Liên vì đối phó nàng, bồi rất chúng ta nữ nhi, đắc tội Hà Gia cùng Trần Gia, còn có khả năng uy hiếp đến chúng ta Phương Gia địa vị, ngươi chẳng lẽ cảm thấy này thực có lời sao? Ta cái này, Vu Phương Cầm là hoàn toàn nói không nên lời lời nói. Luận tài ăn nói, nàng nơi nào để được với Phương Hoài. Nói mấy câu, đã bị Phương Hoài thuyết phục. Ta đã biết. Vu Phương Cầm nói. Phương Hoài gật gật đầu, nắm tay nàng an ủi nói, ngươi yên tâm, bên ta Hoài nữ nhi, không phải như vậy tùy tiện là có thể khi dễ, chờ chúng ta nghĩ cách đem Như Nhi chữa khỏi về sau, ta nhất định sẽ làm bọn họ đẹp. Ta đời này như vậy nỗ lực hốn cho tới bây giờ địa vị, còn không phải là vì có thể bảo vệ tốt ta để ý người sao. Phàm là đắc tội ta người, tuyệt không sẽ có cái gì kết cục tốt, ngươi phải cho ta thời gian. Phương Hoài nhìn Vu Phương Cầm, ý vị thâm trường nói. Vu Phương Cầm hoàn toàn bị Phương Hoài thuyết phục, lúc này đêm đã rất sâu, hai vợ chồng liền ở Phương Như phòng bệnh thủ, ở bên kia trên giường ngủ. Vu Phương Cầm lăn lộn một ngày, là mệt muốn chết rồi, thực mau liền ngủ rồi, mà Phương Hoài lại không có ngủ. Lúc này, hắn đang suy nghĩ, Vu Phương Cầm tính tình hắn quá hiểu biết, nữ nhân này tuy rằng nhất thời bị hắn thuyết phục, nhưng tuyệt không sẽ liền như vậy tính, nàng nhất định sẽ nghĩ cách cấp Đông Phương Thần Hy tìm phiền toái. Hắn nên như thế nào đi giúp một tay cái này Đông Phương Thần Hy đâu? Phương Như thương là Thần Hy cố ý đâm, lúc sau Hà Thanh Dập lập tức liền phong tỏa tin tức, cho nên chuyện này cũng không có nháo đại, biết đến người cũng không nhiều. Phương Như cảm xúc không ổn định, Vu Phương Cầm cũng không dám cùng thân thích nhóm nói, bằng không đại gia khẳng định sẽ đến thăm, lại kích thích đến Phương Như liền không hảo. Cho nên chỉnh chuyện rất là bình tĩnh, Phương Như liền như vậy vẫn luôn ở bệnh viện đợi. Phương Hoài rốt cuộc cùng Vu Phương Cầm làm vài thập niên phu thê, hắn quá hiểu biết nữ nhân này tính tình, quả nhiên như hắn sở liệu, chờ Phương Như cảm xúc hơi chút vững vàng một ít, nàng liền xuất động. Ngày này, Vu Phương Cầm đi Tô Gia. Tô Gia ở kinh đô cũng coi như là có chút danh tiếng, Tô Gia ở trên thương trường thành tựu rất là không tồi, hơn nữa, có không ít năm lịch sử, cũng miễn cưỡng xem như cái tiểu thế gia. Tô Gia hiện giờ đương gia chủ mẫu, tên là với Phương Lệ, là Vu Phương Cầm thân tỷ tỷ. Vu Gia có hai cái nữ nhi, một cái với Phương Lệ, gả cho Tô Gia người thừa kế, hiện giờ là Tô Gia đương gia phu nhân, một cái khác chính là Vu Phương Cầm. Gả cho lúc ấy còn không có cái gì địa vị Phương Hoài, sau lại phát triển, lại so với nàng tỷ tỷ khá hơn nhiều. Tô Gia là kinh đô đỉnh cấp danh thương, này biệt thự, tự nhiên cũng là kim bích huy hoàng. Hoa viên đình hóng gió, với Phương Lệ tiếp đãi chính mình muội muội Vu Phương Cầm. Hiện giờ Vu Phương Cầm một chút cũng không giống như là phía trước như vậy thịnh khí lăng nhân, cao cao tại thượng, nàng thực tiểu thụy, giữa mày mang theo không giải được ưu sầu. Với Phương Lệ nhìn đến như vậy muội muội, nhưng thật ra hơi hơi ngẩn người, bất quá nghĩ đến khoảng thời gian trước cái này muội muội ở cao gia gia xấu, trong lòng cũng liền minh bạch vài phần. Khoe miệng nháy mắt liền dơ lên một mạt khoái ý ý cười. Ngươi cũng có hôm nay. Đều là Vu gia nữ nhi, với Phương Lệ tính cách chính là muốn so Vu Phương Cầm cường thế nhiều, nữ nhân này chẳng những ngoan độc, hơn nữa cường thế khôn khéo, thủ đoạn cao siêu. Nàng ở nhà thời điểm liền vẫn luôn so cái này muội muội cường, gả chồng thời điểm gả cho kinh đô nổi danh Tô gia, nhiều năm như vậy vẫn ngồi như vậy đương gia chủ mẫu, nhật tử rất là thuận lợi. Vốn tưởng rằng nàng có thể vẫn luôn cao ngạo đi xuống, vốn tưởng rằng nàng sẽ vẫn luôn so muội muội lợi hại, chính là thời gian dài, nàng cảm giác về sự ưu việt liền càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng, biến mất không có nửa điểm nhi tung tích. Hiện giờ, nàng chỉ là cái thương môn phu nhân, mà nàng muội muội lại là hoa hạ đỉnh tầng quan môn phu nhân. Này hoàn toàn, không đến so. Với Phương Lệ cười nói, hôm nay như thế nào có thời gian tới ta nơi này ngồi ngồi. Vu Phương Cầm ngồi ở nàng đối diện, khuôn mặt mỏi mệt nói, lần này lại đây, chủ yếu là tưởng thỉnh tỷ tỷ giúp một chút. Với Phương Lệ một đốn, giúp một chút. Từ Phương Hoài quật khởi, Tô gia yêu cầu dựa vào Phương Hoài bắt đầu, Phương gia đối Tô gia, trước nay đều là mệnh lệnh, hôm nay, thế nhưng chính thai nghe được từ nàng vị này muội muội trong miệng toát ra hỗ trợ hai chữ. Với Phương Lệ ưu nhã nhấp một ngụm cà phê, nói, muội muội nói lời này liền khách khí, nói đến nghe một chút, sự tình gì làm muội muội khó xử. Vu Phương Cầm hiện giờ cũng chưa từng có nhiều tâm tư cùng nàng nhiều lời, liền nói thẳng, Phương Đông tập đoàn tỷ tỷ hẳn là nghe nói qua đi. Ân, nghe qua, cái này tập đoàn mấy năm nay nội rất có danh, hơn nữa phát triển phi thường mau. Nhất khôi hài chính là, thế nhưng vẫn là cái mười mấy tuổi hài tử thành lập. Vu Phương Cầm gật gật đầu, trắng ra nói, tỷ tỷ muốn cái này tập đoàn sao? Với Phương Lệ bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Vu Phương Cầm, có ý tứ gì? Ta thực không thích cái này tập đoàn chủ tịch, cũng chính là cái kia Đông Phương Thần Hy, không dối gạt tỷ tỷ nói, nhà ta như nhi cùng cái này tiểu tiện nhân có thù oán, bị cái này tiểu tiện nhân lái xe đâm bị thương, hiện giờ còn đại ở bệnh viện. Cái gì? Với Phương Lệ kinh ngạc trực tiếp đứng lên, đầy mặt không thể tin tưởng. Phương Như là cái gì tính tình nàng chính là biết đến, Phương gia ở kinh đô là cái gì địa vị? Cái kia Đông Phương Thần Hy dám đem Phương Như đâm bị thương. Sao có thể? Nàng chỗ nào tới lá gan? Chẳng lẽ không biết Như Nhi thân phận? Như Nhi hiện tại thế nào? Ta đi xem nàng. Không cần tỉ tỉ. Vu Phương Cầm vội vàng ngăn cản, tỉ tỉ. Như Nhi thương thực trọng, gần nhất cảm xúc vẫn luôn đều không quá ổn định, cũng không muốn gặp người, ta cũng là không có biện pháp, thân thích bằng hữu ta một cái cũng không nói cho, chính là sợ dọa đến kia hài tử. Này với Phương Lệ vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, ở kinh đô không sợ trời không sợ đất Phương Như, thế nhưng cũng sẽ bị khi dễ thành cái dạng này. Rốt cuộc làm sao vậy, ngươi cụ thể cùng ta nói, như vậy ta mới hảo giúp ngươi. Với Phương Lệ nói, Phương Như là Phương gia hòn ngọc quý trên tay, Phương Hoài từ trước đến nay đều là sủng ái có thêm, hiện giờ nếu thật sự bị Đông Phương Thần Hy thương tàn nhẫn, như vậy Phương Hoài là tuyệt không sẽ bỏ qua Đông Phương Thần Hy, Phương Hoài đối Đông Phương Thần Hy thái độ, đối Tô gia tới nói quá mức quan trọng. Vì thế Vu Phương Cầm liền đem sự tình trải qua tất cả đều nói, bao gồm Thần Hy là Hà gia đích trưởng tôn bạn gái việc này, cũng không có gạt, chuyện này ở xã hội thượng lưu đã không tính cái gì bí mật. Nàng nếu là không nói, nói không chừng còn sẽ khiến cho cái này tỉ tỉ bất mãn. Chẳng qua, những cái đó Thần Hy cùng Hà Thanh Dập Thanh Mai Trúc Mã gì đó chi tiết nàng lại không có nói, rốt cuộc, cũng không thể lập tức liền đem với Phương Lệ dọa chạy, đến trước làm nàng nhìn đến sự tình thành công khả năng tính, còn có ích lợi, sau đó lại làm nàng chính mình suy tính đi. Rất nhiều chuyện, cái này tỉ tỉ tưởng cha cũng không phải cha không đến, căn bản là không cần nàng nói, hơn nữa. Vu Phương Cầm cũng biết, mặc dù nàng nói, cái này tỉ tỉ cũng như cũ sẽ điều tra rõ, sau đó thận trọng suy xét. Đương nhiên, chính yếu, là Phương Hoài thái độ. Với Phương Lệ nghe xong lúc sau, gật gật đầu, nói như vậy, muội phu lo lắng cũng là có đạo lý, rốt cuộc Hà gia không thể dễ dàng trêu chọc, chúng ta tạm thời còn không có thăm dò đối phương chi tiết, mạo muội ra tay xác thật rất nguy hiểm, nháo không tốt, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng muội phu địa vị. Tuy rằng ở chỗ Phương Cầm trong mắt, Thần Hy bất quá chính là cái đê tiện thương nhân, liền tính nàng hiện tại ra sao thiếu chủ bạn gái, cũng không tính cái gì, rốt cuộc nàng còn không phải chân chính gì thiếu phu nhân, bằng Phương gia địa vị, cũng có thể thu thập nàng. Chính là loại này lời nói, lại không thể ở chỗ Phương Lệ trước mặt nói, bởi vì nàng cái này tỉ tỉ, chính là cái rõ đầu rõ đuôi thương nhân. Vũ Phương Cầm nói, ta hôm nay tới, chỉ là cùng tỉ tỉ thấu cái đế, nhà của chúng ta như nhi bị thương thành như vậy, Phương gia là tuyệt đối cùng Đông Phương Thần Hy thế bất lưỡng lập, điểm này nhi ta tưởng tỉ tỉ minh bạch. Còn có, Phương Hoài vẫn luôn lo lắng cái kia tiểu tiện nhân Phương Đông tập đoàn chủ tịch thân phận, Hà gia sẽ nương điểm này nhi giữ gìn nàng, tuy rằng Phương Hoài tạm thời còn không có hành động, nhưng ta đoán, hắn hẳn là tưởng một chút nhổ kia tiểu tiện nhân thế lực, chỉ cần nàng trong tay lợi thế thu nhỏ, nàng ở Hà gia bên kia, tự nhiên cũng liền không có gì dùng. Nàng như vậy thân phận, là không có khả năng gả tiến Hà gia như vậy môn đình, nếu gả không được, ngươi cảm thấy, chúng ta Phương gia, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái vào không được Hà gia môn, chỉ có thể bị Hà thiếu chủ dưỡng ở bên ngoài chơi chơi tiểu cô nương sao. Những lời này, tuyệt đối là trọng điểm. Nữ nhân muốn gả đến hảo, trọng yếu phi thường một chút, chính là nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ mạnh yếu, ý nghĩa trong tay lợi thế mạnh yếu, hiện giờ Đông Phương Thần Hy, Đông Phương gia thực lực hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, cũng liền cảnh gia ngoại tôn nữ cái này thân phận, đối Thần Hy còn có chút tác dụng. Vũ Phương Cầm nói, Phương Đông tập đoàn cùng cảnh gia hợp tác phi thường chặt chẽ, cảnh gia cùng thanh bang còn có lực cả quốc tế đều có lui tới, cái này liên lụy liền lớn, cho nên tiểu tiện nhân cái này chủ tịch, vẫn là rất hữu dụng. Nhưng có một chút, tỷ tỷ hẳn là cũng biết, toàn bộ Phương Đông tập đoàn, quản lý giả là Viên Nghiệp, này tiểu tiện nhân càng nhiều bất quá là quải cái danh, nói cách khác, Phương Đông tập đoàn chân chính quyền lực nắm giữ ở Viên Nghiệp trong tay, Viên Nghiệp chung với nàng cái này tiểu chủ tịch. Phương Đông tập đoàn chính là nàng, nếu Viên Nghiệp bất chung với nàng cái này chủ tịch, như vậy. Vũ Phương Cầm không có đem nói cho hết lời, dư lại nói, nàng tưởng, nàng tỷ tỷ có thể hiểu. Với Phương Lệ sắc thật hiểu, phi thường hiểu. Phương Hoài mấy năm nay ở trong quan trường thủ đoạn nàng xem như kiến thức, Đông Phương Thần Hy liền tính lại lợi hại, liền tính nàng ra sao thiếu chủ bạn gái, chỉ cần nàng còn không có gả tiến Hà gia. Phương Hoài liền nhất định có biện pháp thu thập nàng. Thậm chí, liền tính nàng gả vào Hà gia, Phương Hoài cũng không thấy đến liền không có biện pháp thu thập nàng. Phương Như là Phương Hoài phùng ở lòng bàn tay bà bối, hủy hoại Phương Như, thù này Phương Hoài tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, mặc dù Hà gia ra mặt, nàng tưởng, Đông Phương Thần Hy cuối cùng cũng chiếm không được hảo. Hơn nữa, có một chút, là Vu Phương Cầm không nghĩ tới. Nhất hư tình huống, chính là Phương Như đã hủy hoại, Phương Hoài không muốn vì một cái khí tử mà đi đắc tội Hà gia, ảnh hưởng chính mình địa vị, nhưng Phương Hoài rốt cuộc thân phận bất đồng, xuất hiện chuyện như vậy, Hà gia nếu tưởng bảo toàn Đông Phương Thần Hy, như vậy, liền nhất định sẽ cho Phương Hoài một ít bồi thường. Bồi thường? Bồi thường cái gì? Phương Hoài quan chức đã không sai biệt lắm tới rồi cực hạn, căn bản là không có gì hảo bồi thường, lộng tới cuối cùng, Hà gia đem Phương Đông tập đoàn đưa cho các nàng Tô gia cũng không phải không thể nào. Tô thị tập đoàn vẫn luôn là Phương Hoài sau lưng người ủng hộ, điểm này Nhi Hà gia khẳng định rõ ràng, đem Phương Đông tập đoàn đưa cho Tô gia, đã xử phạt Đông Phương Thần Hy, cho Phương Hoài mặt mũi, cũng gián tiếp lớn mạnh Phương Hoài thế lực, làm Phương Hoài cùng Mạnh gia cạnh tranh, càng có đắc thắng lợi thế. Mà Phương Đông tập đoàn đối với Hà gia tới nói, kỳ thật căn bản là không quan hệ đau khổ. Như vậy nghĩ đến, thật đúng là có khả năng a. Với Phương Lệ rũ mắt, một hồi lâu mới nói, ta đã biết, ngươi yên tâm, Như Nhi cũng là ta nhìn lớn lên, nàng ra loại chuyện này, ta cũng tưởng thế nàng xả giận, chuyện này yêu cầu hảo hảo mưu hoa, chờ ngươi tỷ phu đã trở lại, ta cùng hắn hảo hảo thương lượng thương lượng. Nói đến nơi đây, Vũ Phương Cầm liền biết, nàng cái này tỷ tỷ tâm động, cũng không thể bức cho thật chặt, nàng tin tưởng, cuối cùng, nàng tỷ tỷ nhất định sẽ ra tay. Phương Đông tập đoàn cùng cảnh ra như vậy nhiều hợp tác hạng mục, Tô gia liền không nghi muốn. Chê cười. Lần này có Phương gia ở sau lưng duy trì, nói không chừng Tô gia vui vẻ thực đâu. Sau lại với Phương Lệ an ủi Vu Phương Cầm vài câu, Vu Phương Cầm liền rời đi. Buổi tối, với Phương Lệ trượng phu Tô Chí trở về, với Phương Lệ suy xét thật lâu, rốt cuộc quyết định vẫn là cùng trượng phu hảo hảo thương lượng một chút, Phương Đông tập đoàn, là thật sự quá. Mê người a. Đêm đã khuya, với Phương Lệ cùng trượng phu đều đã lên giường ngủ, đèn đã đóng cửa, toàn bộ phòng im ắng, lúc này, đúng là giấc ngủ nghỉ ngơi hảo thời điểm, chính là với Phương Lệ lại là ngủ không được. Nói thật, nàng trong lòng cũng là lo lắng, rốt cuộc đối phương là Hà Gia đích trưởng tôn bạn gái, này một không cẩn thận, liền khả năng đắc tội Hà Gia, bọn họ Tô Gia, nhưng đánh cuộc không dậy nổi. Chính là, với Phương Lệ trung quy vẫn là không có thể chịu đựng trụ dụ hoặc, đẩy đẩy một bên trượng phu, tỉnh tỉnh, chờ lát nữa ngủ tiếp. Nô! Làm sao vậy? Tô Chí tuy rằng không ngủ, nhưng cũng chuẩn bị ngủ, không nghĩ tới chính mình thê tử lúc này thế nhưng đẩy hắn. Ta có lời cùng ngươi nói. Ai nha có nói cái gì không thể ngày mai nói. Đều đã trễ thế này, vừa mới ngươi như thế nào không nói a? Ta vừa mới không phải còn không có tưởng hảo sao. Tô Chí hiển nhiên là càng muốn ngủ, ngày mai rồi nói sau. Vội một ngày đều. Ngươi có nghĩ muốn Phương Đông tập đoàn? Với Phương Lệ trực tiếp xuất khẩu. Nhắm mắt lại Tô Chí bỗng nhiên mở mắt ra, dừng một chút, mới xoay người lại nhìn chính mình thê tử. Ngươi, có ý tứ gì? Vì thế với Phương Lệ liền đem hôm nay Vu Phương Cầm tới tìm chuyện của nàng nói, thuận tiện Phương Như sự tình còn có nàng chính mình suy đoán tất cả đều nói. Nghe đến mấy cái này, liền ở thương trường đãi vài thập niên Tô Chí đều kinh ngạc không thôi. Ở kinh đô nơi này, thế nhưng còn có người dám đem Phương Như cấp đụng phải. Cố ý đâm. Tô Chí có chút không thể tin được. Với Phương Lệ gật gật đầu. Tô Chí nháy mắt không có buồn ngủ, trực tiếp khai đèn bàn ngồi dậy. Nếu là nói như vậy, kia Phương Hoài thật đúng là sẽ không bỏ qua Đông Phương Thần Hy. Với Phương Lệ nói, đúng vậy. Ta cũng chính là nhìn trúng điểm này nhi. Tuy nói này Đông Phương Thần Hy hiện tại tuân ra tới là Hà Gia đích trưởng tôn bạn gái. Nhưng là nàng cùng cái kia đích trưởng tôn rốt cuộc quan hệ thế nào? Tương lai có thể hay không gả tiến Hà Gia ai cũng nói không chừng. Đặc biệt là hiện tại, ta cảm thấy Phương Hoài là tuyệt không sẽ làm Đông Phương Thần Hy gả tiến Hà Gia. Phương Hoài liền tính không có năng lực cùng Hà Gia chống lại, nhưng là đối phó một cái tiểu cô nương. Điểm này nhi, Tô Chí cùng với Phương Lệ, đều thập phần tin tưởng Phương Hoài năng lực. Ngần ấy năm, bọn họ xem như đã nhìn ra, năm đó liền cảm thấy Phương Hoài ở chính trị thượng có chút mới có thể, cho nên mới nghĩ cách chính là đem Vu Phương Cầm gả cho hắn, đem hắn mượn sức đến bọn họ bên này trận doanh, vốn tưởng rằng chỉ là bồi dưỡng một cái hữu lực giúp đỡ, lại không nghĩ rằng, đến cuối cùng hắn thế nhưng liền bọn họ bên này dẫn đầu người đều xử lý, trực tiếp chính mình đương lão đại. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, Tô Chí đều cảm thấy kinh hãi. Tô gia nội tình kỳ thật vẫn luôn đều tính không tồi. Ở kinh đô cũng coi như có chút danh khí, ở kinh đô nơi này hỗn, sau lưng không điểm nhi người chống lưng là không được, lúc trước Tô gia, sau lưng liền có chống lưng người, tựa như hiện tại Tô gia đi theo Phương Hoài là giống nhau. Đã từng Tô gia đi theo vị kia nhìn chúng Phương Hoài năng lực, tưởng bồi dưỡng hắn trở thành chính mình trợ lực, lúc ấy với Phương Lệ đã gả cho Tô Chí, vì thế liền nghĩ cách đem Vu Phương Cầm gả cho Phương Hoài, thành công đem Phương Hoài đánh đổ chính mình trận doanh chúng tới. Vốn tưởng rằng sẽ là một cái cường hữu lực trợ thủ không nghĩ tới đến sau lại là lớn nhất địch thủ. Hiện giờ vị nào, sớm bị Phương Hoài sở thay thế được, mà Tô gia trái lại thành Phương Hoài sau lưng thế lực. Phương Hoài này vài thập niên nhân sinh chìm nổi, Tô Chí chỉ cần tưởng tượng đến, liền cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Tô Chí trầm mặc đã lâu, mới nói, ngươi xác định, Phương Như kia nha đầu thật sự bị Đông Phương Thần Hy đâm hủy dung. Tay cũng phế đi. Điểm này nhi quả thực quá trọng yếu, bởi vì nếu thật là như vậy, Phương Hoài trả thù đó là tất nhiên, hơn nữa, cuối cùng Hà Gia cấp điểm nhi bồi thường khả năng tính cũng lớn hơn nữa. Cái này với Phương Lệ không dám nói, ta cũng là nghe Phương Cầm nói, cụ thể ta cũng không đi gặp quá, nghe nói Phương Như hiện tại cảm xúc không ổn định, Phương Cầm nói sợ kích thích đến nàng, liền không làm những người khác thấy nàng, liền thân thích bằng hữu cũng chưa thông chi. Ngươi dù sao cũng là nàng thân gì cả, ngày mai tìm một cơ hội tự mình đi nhìn xem nàng rốt cuộc thế nào. Nếu ngươi muội muội nói chính là thật sự, kia, liền đáng giá đi hảo hảo chủ tính. Tô Chí nói, với Phương Lệ cười, biết trượng phu cùng nàng giống nhau, cũng muốn Phương Đông tập đoàn, hành, ta ngày mai liền qua đi. Nói xong, hai người tắt đèn, thực mau ngủ. Ngày hôm sau, với Phương Lệ liền mang theo quà tặng đi bệnh viện Vân An Phương Như, dù sao cũng là thân gì cả, với Phương Lệ lại biểu hiện phi thường quan tâm, nói thẳng muốn tới giúp Vu Phương Cầm an ủi Phương Như. Mấy ngày nay Vu Phương Cầm xem như bị Phương Như lăn lộn quá sức, cũng là mỏi mệt thực, nghe nói tỷ tỷ tới giúp giúp nàng, cũng liền đáp ứng rồi. Với Phương Lệ thuận lợi gặp được Phương Như. Lúc này Phương Như trên đầu băng gạc còn không có hủy đi, vết sẹo như thế nào nàng nhìn không tới, cái tay kia cũng còn bọc băng gạc, rốt cuộc có phải hay không phế đi nàng cũng nhìn không ra tới, chính là Phương Như kia gần như điên cuồng bộ dáng, nhưng thật ra thực sự làm với Phương Lệ sợ tới mức không nhẹ. Nói với Phương Lệ cũng coi như là nhìn Phương Như lớn lên, nàng chưa từng thấy quá cái này kiêu ngạo đại tiểu thư như vậy điên cuồng. Không đúng, phải nói là điên cuồng quá. Xem Phương Như như vậy, quả thực liền cùng muốn ăn thịt người giống nhau, kia vẻ mặt dữ tợn và mẹo, mãn nhãn sát khí điên cuồng, nhìn thấy nàng cái này gì cả như cũ vẫn là đại xảo kêu to, đều là ở nguyền rủa Đông Phương Thần Hy, một hai phải giết nàng không thể. Với Phương Lệ khuyên vài câu, kết quả còn bị Phương Như hảo một phen châm chọc điểm ai, hoàn toàn làm lơ nàng trưởng bối thân phận, cơ hồ đương trưởng liền đem với Phương Lệ biếm không đáng một đồng. Hiếu thắng với Phương Lệ đương trưởng khí mặt đều thành, chính là lại lấy cái này đại tiểu thư không có biện pháp, nàng là Phương Hoài nữ nhi, hiện giờ vẫn là người bệnh, nàng có thể thế nào? Đáng giận chính là Phương Như không chỉ có làm thấp đi với Phương Lệ, nói nàng thân phận đê tiện là thương nhân gì đó, còn liên quan với Phương Lệ hai đứa nhỏ cũng cùng nhau làm thấp đi, cái này là thật sự đem với Phương Lệ cấp khí không nhẹ. Chính mình hai đứa nhỏ, từ nhỏ đã bị cái này Phương Như khi dễ, này nha đầu chết tiệt kia có thể nói chưa bao giờ đem các nàng một nhà để vào mắt, phỏng chừng ở Phương Như trong mắt, các nàng Tô gia bất quá chỉ là Phương gia nô tài thôi. Tức chết nàng. Thật là tức chết nàng. Một bên Vu Phương Cầm bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh tỷ tỷ không cần cùng Phương Như chấp nhận. Khí trong chốc lát với Phương Lệ cũng bình tĩnh lại, nhìn đến Phương Như cái dạng này, nàng đỗng nhiên liền có chút yên tâm, tuy rằng nàng còn không có xác định Phương Như cụ thể thương thế, nhưng xem Phương Như bộ dáng này, phỏng chừng liền thương không nhẹ, nàng thương càng nặng, Phương Hoài trả thù khả năng tính liền lớn hơn nữa, Hà gia cấp điểm nhi bồi thường khả năng tính cũng lớn hơn nữa. Với Phương Lệ đạt tới mục đích, an ủi muội muội trong chốc lát liền đi rồi, trước khi đi còn riêng đi hỏi một chút bác sĩ Phương Như tình huống, được đến trả lời lúc sau, với Phương Lệ xem như hoàn toàn yên tâm. Tô Chí biết này hết thể lúc sau, liền biết việc này là có khả năng thành công, chính là cẩn thận khởi kiến, hắn vẫn là quyết định tìm Phương Hoài thương lượng thương lượng, hiện giờ Tô gia, ích lợi sớm đã liền cùng Phương gia cột vào cùng nhau, lớn như vậy quyết định, hắn cần thiết đi theo Phương Hoài thương lượng hảo mới được. Chính là không khéo chính là, trong khoảng thời gian này Phương Hoài đó là phi thường nội, lớn lớn bé bé hội nghị liên tiếp không ngừng, thậm chí còn muốn tới bên ngoài thị sát, căn bản là không có thời gian cùng Tô chỉ số thông minh lượng. Bất quá nhưng thật ra cùng Tô Chí thông qua vài lần điện thoại, trong điện thoại, Phương Hoài minh xác tỏ vẻ chính mình thái độ, Tô Chí minh bạch, lúc này đây, Phương Hoài là quyết tâm thu thập Đông Phương Thần Hy. Như vậy, hắn liền an tâm rồi. Phương Hoài tỏ vẻ hắn mấy ngày này bên ngoài bận rộn, nhưng đã cùng Hà Gia tiếp online, Hà Gia vị kia thiếu chủ, là tưởng giữ được Đông Phương Thần Hy người này, nhưng mặt khác, hắn liền không thèm để ý. Trước mắt tình huống tới xem, Hà Gia sẽ tượng trưng tính trừng phạt một chút Đông Phương Thần Hy cho hắn một chút mặt mũi, bằng không thời gian càng dài việc này nháo càng lớn, Phương Gia sẽ mặt mũi mất hết. Phương Hoài tỏ vẻ hắn sẽ cùng Hà Gia nói Phương Đông tập đoàn sự tình. Phương Đông tập đoàn tuy rằng người ở bên ngoài xem ra rất lợi hại, nhưng ở Hà Gia trong mắt kỳ thật cũng không tính cái gì, được đến Phương Đông tập đoàn vẫn là rất có khả năng, làm Tô Chí đi thử một lần Phương Đông tập đoàn hiện tại quản lý giả viên nghiệp, xem có thể hay không đem người này cấp mượn sức lại đây. Hiện tại cùng Mạnh Gia cạnh tranh quá kịch liệt, hắn yêu cầu càng nhiều lợi thế, Phương Đông tập đoàn nếu là tới tay, kia hắn phần thắng liền nhiều. Tương đương với cùng cảnh gia đáp thượng tuyến. Tô Chí vừa nghe liền kích động. Được đến Phương Hoài Minh xác mệnh lệnh, hắn còn có cái gì sợ quá. Với Phương Lệ nghe được lời này, quả thực kích động không thể chính mình, nhìn Tô gia không ngừng lớn mạnh là nàng cả đời nguyện vọng, bất cứ lúc nào, nàng đều không ngại Tô gia có thể càng thêm cường đại, nàng hai đứa nhỏ, tương lai cũng liền có càng nhiều lợi thế. Cảnh gia nha, Hồng Kông đệ nhất hào môn nha, nếu là Phương Đông tập đoàn có thể tới tay, như vậy đến lúc đó ở Hoa Hạ Thương Trường Thượng, bọn họ Tô gia cũng liền tính là số 1 số 2. với Phương Lệ kích động nói, lão công, này quả thực thật tốt quá, không nghĩ tới a không nghĩ tới, này Đông Phương Thần Hy thế nhưng có thể đem Phương Như biến thành như vậy, quan trọng nhất chính là, thế nhưng còn thuận tay đem Phương Đông tập đoàn đều cấp lộng tới chúng ta Tô ra tới, này quả thực là thật tốt quá. Lão công, hai ngày này ta liền tìm cơ hội đi thử xem cái kia viên nghiệp, Phương Đông tập đoàn toàn bộ kinh doanh quyền to đều nắm giữ ở cái này nhân thủ, cái kia Đông Phương Thần Hy dù sao cũng là Hà gia đích trưởng tôn bạn gái, hơn nữa nàng mặc kệ sự, trong công ty hết thể quyền lực đều ở trong tay hắn, viên nghiệp người này, không nhất định liền nguyện ý cho chúng ta bán mạng, nếu là hắn không muốn đi theo Tô gia còn tưởng nguyện trung thành Đông Phương Thần Hy nói, như vậy người này nhất định phải đổi đi. Tô Chí gật gật đầu, không sai, vẫn là phu nhân tưởng chú đáo. Chuyện này muội phu cũng cùng ta nói, mặc kệ thế nào viên nghiệp đi theo Đông Phương Thần Hy, mặc kệ nàng cuối cùng rốt cuộc có thể hay không gả vào Hà gia, nhưng ít nhất nàng là cảnh gia ngoại tôn nữ, Phương Đông tập đoàn sở hữu toàn lực đều ở trên tay hắn, chính là hiện giờ theo chúng ta liền không giống nhau, nếu là chúng ta không có phòng bị, nói không chừng người này còn sẽ cho chúng ta quấy rối. Với Phương Lệ gật gật đầu, Tô Chí tiếp tục nói, Phương Hoài còn nói, làm chúng ta đi đem cái kia Trịnh Kỳ cũng thử xem. Phần 138. Chương 137 viên nghiệp ngu ngốc logic. Canh 3. Với Phương Lệ trước mắt sáng ngời, lập tức hiểu được, đôi tay một phách, đúng rồi. Trừ bỏ viên nghiệp, Phương Đông tập đoàn còn có một cái nhân vật trọng yếu, đó chính là Trịnh Kỳ. Cái này Trịnh Kỳ nghe nói cũng là lúc đầu liền đi theo Đông Phương Thần Hy, nhưng ở Phương Đông tập đoàn địa vị nhưng vẫn dừng ở viên nghiệp phía sau. Lão công, ta bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ, mượn sức Trịnh Kỳ so mượn sức viên nghiệp xác suất thành công đại. Tô Chí mỉm cười gật gật đầu, hắn gái này thê tử tuy rằng có chút cường thế, nhưng năng lực vẫn phải có. Hảo, mấy ngày này công ty nghiệp vụ quá nhiều, trong ngoài đều là chuyện này, lại còn có muốn đi công tác, kinh đô bên này sự tình, liền giao cho ngươi, ngươi hảo hảo chuẩn bị, nhất định phải đem chuyện này cấp làm xinh xinh đẹp đẹp. Với Phương Lệ kích động trái tim phốc phốc nhảy, lão công ngươi yên tâm, ta nhất định làm tốt. Tô Chí liền yên tâm đem chuyện này giao cho với Phương Lệ. Phương Đông tập đoàn là khối thịt mỡ, kỳ thật ở nó thành lập chi sơ, liền có không ít người nhìn đỏ mắt, đáng tiếc viên nghiệp năng lực quá lợi hại, hơn nữa bên trong mấy đại cao quản cũng quá đoàn kết, người ngoài căn bản chen vào không lọt tay, hơn nữa từ trước ở thanh thị có lý gia hộ giá hộ tống, kia thế càng là không người có thể địch. Sau lại tuân ra tới Đông Phương Thần Hy là cảnh gia ngoại tôn nữ, còn lấy Phương Đông tập đoàn chủ tịch thân phận tiếp trưởng cảnh gia, toàn bộ thế giới liền tạc. Thật nhiều người bị tạc đầu vóc choáng váng, thời gian rất lâu đều không có phản ứng lại đây. Hiện giờ, Phương Đông tập đoàn điệu thấp một năm, kết quả hiện tại lại vô thanh vô tức trực tiếp đem tổng bộ chuyển đến kinh đô. Này dã tâm, đã rõ như ban ngày. Như vậy một cái cường thế đối thủ, hơn nữa vẫn là tân trưởng thành lên đối thủ. Ai đều tưởng đi lên cắn thượng một ngụm, với Phương Lệ tưởng, khẳng định có rất nhiều người đều đang âm thầm chủ bị đâu. Chính là, bọn họ nhất định không thể tưởng được, Phương Đông tập đoàn thực mau liền phải biến thành Tô Thị tập đoàn. Ha ha ha ha. Với Phương Lệ là cái hành động phái, đã được đến Phương Hoài cụ thể mệnh lệnh, nàng liền gấp không chờ nổi bắt đầu hành động. Hai ngày thời gian, liền đem yêu cầu tư liệu chuẩn bị đầy đủ, hoa một ngày thời gian tiêu hóa. Sau đó tưởng hảo cùng viên nghiệp đàm phán nội dung, này liền nghị cách hẹn viên nghiệp. Kinh đô mô khách sạn xa hoa ghế lô nội, viên nghiệp tư thái tùy ý dựa vào sofa bọc da thượng, phẩm sang quý rượu ngon, nhìn đối diện với Phương Lệ, cười rất là đắc ý. Hắn xác thật hẳn là đắc ý, hắn niên thiếu đầy hứa hẹn, sự nghiệp thành công, hiện giờ hắn, mặc kệ đi đến nơi nào, đều là mọi người a-dua nịnh hót đối tượng. Thương trưởng thượng rất nhiều giống hắn tuổi này người đều còn ở gian khổ gây dựng sự nghiệp, mà hắn lại sớm đã đi tới người khác hơn phân nửa đời cũng chưa chắc có thể đi đến đỉnh núi. Hắn có chút đắc ý, quả thực hết sức bình thường. Nhưng mà như vậy viên nghiệp, xem ở chỗ Phương Lệ trong mắt, liền rất không vừa mắt. Nàng với Phương Lệ là Phương Hoài thê tỷ, Tô gia sau lưng lớn nhất chỗ dựa chính là Phương gia, điểm này nhi, ở kinh đô cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Ai thấy nàng với Phương Lệ xem ở Phương gia mặt mũi thượng không nhiều lắm cấp cái mặt mũi. Đại bộ phận người thấy nàng đều là khách khách khí khí, chính là cái này viên nghiệp. Chẳng những làm nàng ở chỗ này đợi mau một giờ, hiện tại người tới còn loại thái độ này, hừ. Viên nghiệp cười rất là tùy ý lời biếng, phu nhân tìm ta tới, là có chuyện gì như sao? Với Phương Lệ Tâm nói, vô nghĩa, không có việc gì tìm ngươi tới làm gì. Bất quá người này nàng bây giờ còn có dùng, với Phương Lệ vẫn là nhẫn mại tính tình nói, viên tổng xem ra sự nghiệp rất là hài lòng a. Này tinh khí thần nhìn liền hảo thật sự. Viên Nghiệp không chút khách khí nói, đó là, làm Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài, ta có thể có cái gì không hài lòng đâu. Với Phương Lệ, này thái độ, với Phương Lệ bỗng nhiên liền cảm thấy không biết nên như thế nào mượn sức hắn. Xem ra, Viên luôn là đối Phương Đông tập đoàn rất có tin tưởng. Ha ha ha. Viên Nghiệp cười, nhìn Tô Phu Nhân nói, Phương Đông tập đoàn chính là ta một tay kinh doanh lên, ngắn ngủ 5 năm thời gian là có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô. Hiện tại ta trong tay còn có vài cái đại hạng mục đang ở khai phá, hơn nữa tiền cảnh một mảnh quang minh, ta có thể không đối nó có tin tưởng sao. Với Phương Lệ, đống nhiên liền cảm giác như là nuốt một con rồi bỏ. Với Phương Lệ nỗ lực hoán hoán cảm xúc, lúc này mới một lần nữa tìm được cảm giác, cười nói, Phương Đông tập đoàn vị kia tiểu chủ tịch, gần nhất đắc tội với người, cái này Viên Tổng biết không? Viên Nghiệp nghe sử sốt, sau đó liền cười, ha ha ha ha. Nhà ta vị kia tiểu lão bản lại chọc tới chuyện này. Với Phương Lệ hơi hơi nhíu nhíu mày, Đông Phương Thần Hy gây chuyện, cái này Viên Nghiệp thấy thế nào lên còn? Rất cao hứng. Với Phương Lệ mặt không đổi sắc nói, đúng vậy. Hơn nữa, đắc tội người địa vị còn không nhỏ đâu. Liền không tin ngươi không nóng nảy, ta sẽ chờ ngươi đến hỏi ta. Ai ngờ, Viên Nghiệp nghe xong như cũng là cười ha ha, ha ha ha ha. Cái này Tô Phu Nhân ngài không nói ta cũng biết. Nhà ta vị kia tiểu lão bản nột. Chỉ cần là nàng chọc phải chuyện này, liền tuyệt không sẽ tiểu, ha ha ha ha. Hơn nữa a, nàng chọc phải chuyện này không kỳ quái, bởi vì nàng chính là cái nhận người hận thể chất, nàng không đi gây chuyện gì, chuyện này đều sẽ đến gây chuyện nàng. Với Phương Lệ, hơi kém liền hộp ra một ngụm lao huyết. Viên Nghiệp nói, gần nhất bận quá, cũng chưa tới kịp chú ý một chút ta vị kia tiểu lão bản, Tô Phu Nhân xem ra là đã biết. Có không nói đến nghe một chút. Với Phương Lệ cảm thấy, nàng thật là tiêu phí phi thường đại nỗ lực, mới duy trì chính mình phong độ. Nàng nửa tháng trước ở trường học lái xe đem Phương gia đại tiểu thư đâm bị thương, thương rất nghiêm trọng câu nói kế tiếp với Phương Lệ chưa nói, Viên Nghiệp là người thông minh, không cần phải nói quá nhiều, hắn sẽ hiểu. Viên Nghiệp quả nhiên nhíu nhíu mày, rất nghiêm trọng. Chị không hết. Với Phương Lệ, vì cái gì người này luôn là hoàn mỹ bỏ lỡ trọng điểm. Liên này chỉ số thông minh, hắn là như thế nào làm thượng Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài. Thực xin lỗi, ta không thể phụng cáo, ta chỉ nói cho ngươi, thương rất nghiêm trọng. Viên Nghiệp trên mặt mang theo một tia bi thống, nếu là như vậy, đó chính là chúng ta tiểu lão bản không đúng rồi, này không cẩn thận lái xe đem người đâm bị thương, cũng không cho nhân ra trị liệu một chút, bằng nàng y y thuật. Mặc kệ Phương tiểu thư thương có bao nhiêu trọng cũng sẽ không trị không hết. Hơn nữa a, cái gì di chứng đều sẽ không có, tiểu lão bản y y thuật, nếu nàng tự mình trị liệu nói, Phương tiểu thư căn bản là không cần chịu tội gì, ngày sau lại đi Phương gia nói lời xin lỗi, bồi thường một chút Phương gia, ta tưởng Phương tiên sinh sẽ không như vậy bụng dạ hẹp hòi, tổng sẽ không theo nàng một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu khó xử. Với Phương Lệ, lúc này là thật sự hơi kém phun ra một ngụm lao huyết, này ngu ngốc là cái gì lo gì? Phần 139 chương 138 đem Tô Thị tập đoàn giao cho ta quản lý, canh 4. Với Phương Lệ cắn răng, nỗ lực vẫn duy trì chấn định, đối Viên Nghiệp nói, xem ra Viên Tổng còn không biết sự tình nghiêm trọng tính, lần này tai nạn xe cộ, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là nhà ngươi vị kia tiểu lão bản cố ý đụng phải đi, lúc này đây, nàng cùng Phương gia thủ. Xem như kết lớn. Ta cũng không tin, ta đều nói tới đây, ngươi còn có thể giả ngây giả dại. Viên Nghiệp lần này là thật sự kinh ngạc, Thần Hy cố ý đâm. Với Phương Lệ phẩm rượu không nói lời nào, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Phương tiểu thư như thế nào đắc tội Thần Hy? Có thể đem Thần Hy khí thành như vậy. Với Phương Lệ, trách không được Phương tiểu thư bệnh Thần Hy không có ra tay đâu. Nguyên lai là nàng cố ý đâm. Vị kia Phương đại tiểu thư tính tình ta cũng có điều nghe thấy, phỏng chừng lần này là thật sự phạm tới rồi Thần Hy điểm mấu chốt, Thần Hy tính cách ta còn tính có chút hiểu biết, nếu không phải bởi vì khí thực, nàng là sẽ không ra như vậy trọng tay. Viên Nghiệp nói tới đây một đốn, hắn nhìn về phía đối diện có chút giật mình lăng với Phương Lệ, chần chờ nói, cho nên. Tô phu nhân lần này tới tìm ta, là muốn ta hỗ trợ cầu tình. Với Phương Lệ. Với Phương Lệ liền tính lại xuẩn, lúc này nàng cũng ý thức được cái này Viên Nghiệp rất có khả năng là ở chơi nàng, khắc chế chính mình tức giận. Với Phương Lệ vừa định nói chuyện, kết quả đã bị Viên Nghiệp cấp đánh gãy. Bất quá điểm này nhi ta chỉ sợ là không giúp được Tô phu nhân, rốt cuộc nhà ta vị kia tiểu lão bản, không biết giận thời điểm hảo ở trung thực, một khi có tính tình, kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiêu thụ đến khởi. Ta là Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài, chỉ phụ trách quản lý Phương Đông tập đoàn sự tình, về thần hy tư nhân ân oán, ta quản không được cũng quản không được. Bất quá có một chút nhi phu nhân có thể yên tâm, ta đối thần hy vẫn là có chút hiểu biết, nàng người này là cái làm đại sự người, chuyện nhỏ nàng sẽ không để trong lòng, nàng năm nay mới 18 tuổi, Phương gia vị kia tiểu thư giống như cùng thần hy là đồng học, hai cái tiểu cô nương bởi vì điểm nhi sự tình náo loạn điểm nhi mâu thuẫn mà thôi, không có gì ghê gớm. Thần hy nếu đã ra tay sửa trị, như vậy chuyện này hẳn là liền kết thúc, đối với một cái phải làm hà gia thiếu phu nhân người, nàng còn sẽ không khí lượng thấp đến muốn đi theo một cái điêu ngoa thiên kim so đo. Phương gia nếu thật sự sợ hà gia chỉ trích, không bằng liền mang Phương tiểu thư đi cấp thần hy nói lời xin lỗi, hơn nữa tốt nhất vẫn là ở hà thiếu chủ trước mặt, nghe nói lúc ấy hà thiếu chủ liền ở hiện trường. Với Phương Lệ mặt đều mau khí thanh, nàng trong lòng minh bạch, nàng rất có thể là bị người chơi, cái kia Đông Phương thần hy, nói không chừng là đã sớm dự đoán được Tô gia sẽ đến mượn sức Viên Nghiệp, cho nên đã sớm mệnh lệnh Viên Nghiệp chờ nàng đâu. Đáng giận. Viên Tổng vừa mới không phải còn nói không biết chuyện này sao? Như thế nào hiện tại lại nói hà thiếu chủ ở đây? Điểm này nhi, liền với Phương Lệ đều là hung hăng cả kinh. Hà gia vị kia đích trưởng tôn, lúc ấy liền ở hiện trường. Như vậy chuyện lớn như vậy đến bây giờ đều không có nhiều ít tin tức truyền ra tới. Kinh đô xã hội thượng lưu cũng không gặp bao nhiêu người đàm luận. Như vậy chỉ có thể thuyết minh, hà gia phong tỏa tin tức. Hà gia phong tỏa tin tức, điểm này nhi. Không biết là hảo vẫn là hư. Nàng cái kia muội muội, thế nhưng cũng chưa cùng nàng nói. Viên Nghiệp cười, nga. Ngay từ đầu là không biết, bất quá ngày đó ta nghe nói thần hy gần nhất cùng người nháo mâu thuẫn, tâm tình không tốt, còn chạy đến công ty đi khó xử chúng ta này đó cấp dưới hết giận đâu. Vẫn là hà thiếu chủ khuyên khuyên, mới tiêu khí, ta giống như nghe được lúc ấy thần hy nói một câu cái gì ngươi lúc ấy tận mắt nhìn thấy đến linh tinh nói. Vốn dĩ không đem chuyện này để ở trong lòng, hôm nay phu nhân như vậy vừa nói, ta xem, hẳn là chính là chuyện này nhi đi. Với Phương Lệ biết, lại cùng Viên Nghiệp nói tiếp, cũng không có gì ý nghĩa, người này nói chuyện tích thủy bất lậu, thái độ của hắn đã cho thấy, hắn không muốn vì Tô gia hiệu lực. Nhìn trước mặt Viên Nghiệp, với Phương Lệ trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng lại là thật sự thực không cam lòng, Viên Nghiệp là Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài. Mấy năm nay cái kia Đông Phương thần hy căn bản là mặc kệ sự, Phương Đông tập đoàn hết thể lớn nhỏ sự vụ đều là từ người này quản lý, hắn mới là Phương Đông tập đoàn chân chính người cầm quyền. Nếu có thể được đến người này hiệu lực, kia không khác trực tiếp được đến toàn bộ Phương Đông tập đoàn, Viên Nghiệp, hắn so Trịnh Kỳ có giá trị. Với Phương Lệ còn tưởng tận cuối cùng một kia nỗ lực, nói, Viên Tổng, Phương gia là cái dạng gì môn đình ta tưởng Viên Tổng tới Kinh Đô cũng có đoạn thời gian. Không cần ta nói ngươi hẳn là cũng biết, nhà các ngươi vị kia tiểu lão bản tuy rằng hiện tại là hà gia thiếu chủ bạn gái, nhưng nàng còn không có gả tiến hà gia, ngươi cảm thấy hà gia lão gia tử liền thật sự có thể tiếp thu như vậy một cái sinh ra thương môn tôn tức. Phương Như chính là bị Phương gia phủng ở lòng bàn tay nữ nhi, hiện giờ thương thành cái dạng này, Phương gia không có khả năng liền như vậy tính, liền tính Phương gia xem ở hà gia mặt mũi thượng không đối Đông Phương gia ra tay. Nhưng là lấy Phương ra cạnh cửa, hà gia nếu là tưởng giữ được Đông Phương thần hy nói, như vậy tượng trưng tính trừng phạt một chút Đông Phương thần hy, đồng thời cấp Phương ra một chút bồi thường là khẳng định. Phương ra lúc này, yêu cầu chính là Phương Đông tập đoàn, ngươi nói, hà gia có thể hay không đem các ngươi Phương Đông tập đoàn trực tiếp tặng cho chúng ta Tô gia. Phương Đông tập đoàn đối Đông Phương thần hy quan trọng, nhưng là ở hà gia trong mắt, nhưng không tính cái gì, nếu có thể trấn an Phương ra. Hà gia chưa chắc liền sẽ không làm như vậy, Viên Tổng có thể tưởng tượng hảo chính mình đừng lui. Viên Nghiệp bình tĩnh nghe nàng nói xong, sau đó ngẩng đầu, cười như không cười nhìn với Phương Lệ, chẳng lẽ Tô phu nhân hôm nay lại đây, là tới cấp ta đường lui. Đương nhiên, với Phương Lệ nói, toàn bộ Phương Đông tập đoàn đều nắm giữ ở trong tay ngươi, nếu ngươi nguyện ý vì ta Tô gia hiệu lực, như vậy tương lai chúng ta Tô gia tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Phản chi với Phương Lệ nhìn Viên Nghiệp, chờ hắn phản ứng. Viên Nghiệp chậm gì gì dựa tới rồi trên sofa, ngồi kêu kêu một cái thoải mái, kỳ thật Tô phu nhân hôm nay tới, là bởi vì ta nắm giữ toàn bộ Phương Đông tập đoàn, sợ tương lai các ngươi Tô gia được đến Phương Đông tập đoàn sau, sẽ luống cuống tay chân, ngược lại rối loạn Phương Đông tập đoàn quản lý. Phương Đông tập đoàn trước mắt đang ở tiến hành kêu mấy cái cùng cảnh gia đại hợp tác hạng mục, các ngươi Tô gia rất là để ý. Như vậy hợp tác, yêu cầu ta như vậy một cái quen thuộc người tới quản lý, các ngươi mục đích, chính là lo lắng Đông Phương Thần Hy biết giữ không nổi Phương Đông tập đoàn lúc sau, dưới sự tức giận tới công ty quấy rối, như vậy liền ta phỏng chừng đều ngăn cản không được, các ngươi không nghĩ có một chút nhi tổn thất, cho nên trước tiên mượn sức ta, muốn cho ta sớm một chút nhi làm chuẩn bị, đừng bị Đông Phương Thần Hy đánh trở tay không kịp. Đúng không? Với Phương Lệ không nói lời nào, nàng xác thật chính là mục đích này. Viên Nghiệp cười, giúp phu nhân làm việc, ta có thể được đến cái gì chỗ tốt. Hiện giờ ta đã là Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài, tập đoàn bên trong hết thể quyền to tất cả tại ta trong tay, như vậy quy thuận phu nhân lúc sau đâu. Chẳng lẽ, phu nhân sẽ đem Tô thị tập đoàn cũng giao cho ta quản lý? Với Phương Lệ khó thở, ngươi, gàn bướng hồ đồ. Với Phương Lệ lưu lại bốn chữ, tức muốn hộp máu rời đi. Nhìn với Phương Lệ kia sắp bị hắn khí bốc khói bóng dáng, Viên Nghiệp nhướng mày, sau đó cười tủm tỉm phẩm một ngụm rượu vang đỏ. Dựa theo bình thường logic, Tô gia làm như vậy kỳ thật cũng không có gì không đúng, Phương Hoài người kia, quan chức không sai biệt lắm có thể nói đến cực hạn, người như vậy, muốn đối phó Thần Hy một bé gái, thật đúng là không nói chơi. Đáng tiếc ga đáng tiếc, nếu hắn tiểu lão bản là cái bình thường tiểu lão bản, như vậy Phương gia tuyệt đối có thể thành công, bọn họ hy sinh một cái nữ nhi được đến Phương Đông tập đoàn, kia tuyệt đối là thỏa thỏa tích. Nhưng mà, hắn tiểu lão bản cố tình liền không phải người thương A. Viên đại tổng tài sờ sờ cằm, trong lòng vô cùng hưng phấn. Phương Đông tập đoàn đã điệu thấp một năm, vừa mới đem tổng bộ chuyển đến Kinh Đô, hắn còn tưởng rằng kế tiếp một đoạn nhật tử, như cũ muốn điệu thấp đi xuống, ổn định phát triển đâu. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có không chịu nổi tịch mịch nhịn không được muốn tìm cái chết đưa tới cửa tới, bằng hắn vị kia tiểu lão bản tính cách. Hắn tưởng, Tô thị tập đoàn, nói không chừng thực mau liền phải về hắn. Ha ha ha ha. Bên kia lại nói với Phương Lệ, nàng cùng Viên Nghiệp nói qua lúc sau, quả thực khí tâm can phổi đều ở đau. Tới khi nàng suy nghĩ vô số loại Viên Nghiệp phản ứng, chính là không nghĩ tới Viên Nghiệp là loại này phản ứng. Còn cái gì Phương gia sợ đắc tội Hà gia? A, Phương gia xác thật sợ đắc tội Hà gia, chính là Phương gia nhưng một chút cũng không sợ đắc tội Đông Phương gia. Còn không có gả tiến Hà gia đâu liền ở chỗ này diêu võ dương oai, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Đáng giận. Lúc sau, với Phương Lệ lại đi tìm Trịnh Kỳ, so sánh với Viên Nghiệp, Trịnh Kỳ liền phải dễ nói chuyện nhiều, này rốt cuộc làm với Phương Lệ tìm được rồi điểm nhi tồn tại cảm cùng cảm giác về sự ưu việt, lúc này mới đối sao. Một phen đàm luận lúc sau, Trịnh Kỳ nói ra chính mình nhất để ý một chút, nếu ta đáp ứng cùng phu nhân hợp tác, như vậy ta có thể được đến cái gì? Cùng Trịnh Kỳ nói thực thuận lợi, với Phương Lệ tâm tình cũng hảo, cười nói, Trịnh Tổng nghĩ muốn cái gì? Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài vị trí. Với Phương Lệ vừa nghe, cười, cũng khó trách Trịnh Tổng, ngươi cùng Viên Nghiệp thực lực tương đương, nhiều năm như vậy nhưng vẫn khuất cư Viên Nghiệp dưới, ngay cả một cái phó giám đốc vị trí, Đông Phương Thần Hy đều không coi cho ngươi, lại nói tiếp, cũng thật là làm nhân tâm hàn. Phương Đông tập đoàn trước mắt chủ quản giả là Viên Nghiệp, Thần Hy không ở thời điểm, công ty hết thể lớn nhỏ thích hợp đều từ Viên Nghiệp phụ trách, mà Trịnh Kỳ chỉ là phụ trách cả rẻ phở siêu thị cùng Phương Đông xích khách sạn quản lý. Ở Phương Đông tập đoàn, có hai vị người đến trung niên phó giám đốc, đây là Thần Hy lo lắng Viên Nghiệp cùng Trịnh Kỳ quá tuổi trẻ, bốc đồng quá đủ, trầm ổn không đủ mà cố ý chọn, vì chính là bảo đảm Phương Đông tập đoàn ổn định phát triển. Điểm này Nhi Trịnh Kỳ trong lòng rất rõ ràng, nhưng người ở bên ngoài xem ra đã có thể không giống nhau. Ở chỗ Phương Lệ xem ra, Trịnh Kỳ trong lòng không cam lòng quả thực hết sức bình thường, hắn nếu là không có không cam lòng, mới không bình thường đâu. Đáng tiếc nàng không biết chính là, đi theo Thần Hy người bên cạnh, thật sự không một cái là bình thường. Không đủ hiểu biết đối thủ, liền chú định với Phương Lệ thất bại kết cục. Với Phương Lệ nói, có thể, Trịnh Tổng như vậy có thành ý. Tô gia tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, sự thành lúc sau Phương Đông tập đoàn trước mắt viên tổng vị trí, chính là của ngươi. Chẳng qua chờ đến lúc đó Phương Đông tập đoàn đều đã nhập vào Tô Thị tập đoàn, muốn như thế nào an bài, còn không phải ta định đoạt. Nói chuyện thuận lợi, với Phương Lệ rất là vừa lòng rời đi. Đêm nay, Thần Hy nhận được hai cái điện thoại, tất cả đều là tranh công. Thần Hy đỡ chán, này hai tên gia hỏa, cùng nàng hôn lâu rồi, quả nhiên không bình thường sao. Một cái hai cái đều cho rằng Thần Hy phải đối Tô Thị tập đoàn ra tay, bọn họ đều nhịn không được cả người xôi trào chuẩn bị đại làm một hồi. Thần Hy có chút bất đắc dĩ, này hai gia hỏa có phải hay không đối nàng cũng quá có tin tưởng. Hai vị đắc lực can tướng đều như vậy hoan thoát, đối với nàng Phương Đông tập đoàn, rốt cuộc là tốt là xấu nha. Thấy này hai người đều như vậy chờ mong, Thần Hy tự nhiên cũng sẽ không quét bọn họ hưng, trả lời tương đương khẳng định. Nuốt Tô Thị tập đoàn, vì Phương Đông quốc tế tập đoàn tổng bộ lạc thành lễ khai vang đệ nhất pháo. Cảnh Lan Hoa Viên. Cái này địa phương, vĩnh viễn đều là cái thế ngoại đào nguyên, từ Thần Hy vào ở nơi này lúc sau. Nơi này biên không hề là cái đơn giản biệt thự, mà là một hộ nhà. Một cái thực yên tĩnh nhân gia. Mặc kệ ngoại giới cỡ nào ấm ý, nơi này, tựa hồ vẫn luôn đều gió êm sóng lặng, hơn nữa, hài hòa ấm áp. Thần Hy đại ở trong thư phòng, nhìn chính mình trước mặt mấy chương tấm cạn, rũ mi trầm tư. Thành công không phải nói có liền có, nó yêu cầu thực tỉ mỉ mưu hoa cùng tương đối lớn nỗ lực, mặc kệ ngươi có phải hay không thực thông minh, thậm chí là thiên phú kỳ tài. Không có nỗ lực, thành công cũng sẽ không ưu ái với ngươi. Nàng nhiều năm như vậy một đường đi tới, cơ hồ đi ra mỗi một bước đều trải qua tỉ mỉ mưu hoa, mặc dù là như vậy, cũng không phải không có sự tình thoát ly quá nàng khống chế. Cho nên, mặc dù nàng có cũng đủ chỉ số thông minh, cũng đủ nhân mạch, cũng đủ thủ đoạn, chính là nàng cũng chưa từng có bỏ qua quá nỗ lực, không có coi khinh quá bất luận cái gì một cái địch nhân. Ở vừa tới kinh đô lần đầu tiên gặp được Phương Như thời điểm, đương nàng cảm giác được Phương Như trong xương cốt kia cổ ngon độc, nàng trong lòng liền vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác. Sau lại, dần dần nàng liền biết, Phương gia khẳng định sẽ là chính mình một cái kinh địch. Phương Hoài, người này có lẽ sẽ trở thành chính mình ở kinh đô, trừ bỏ kỳ môn giang hồ thế giới ở ngoài mạnh mẽ nhất đối thủ. Thần Hy trước mặt bàn làm việc thượng đặt này đó tấm cạn. Mặt trên viết đều là một ít cùng Phương gia có quan hệ nhân viên thế lực danh sách. Từ ngày đó ở trường học đụng phải Phương Như lúc sau, nàng liền biết lần này là cùng Phương gia hoàn toàn kết thù. Từ khi đó khởi, nàng liền vẫn luôn ở làm chuẩn bị. Sở hữu cùng Phương gia có quan hệ người, có quan hệ thế lực, nàng một đám liệt ra tới, cẩn thận điều tra bọn họ, phỏng đoán bọn họ kế tiếp có khả năng hành động, sau đó làm ra ứng đối sách lược. Này nửa tháng tới, nàng chưa bao giờ ngừng lại. Nàng đã sớm đoán được Phương Hoài sẽ đối Phương Đông tập đoàn ra tay, hơn nữa vì cùng Cảnh Thị tập đoàn hợp tác những cái đó hạng mục không ra vấn đề, có rất lớn khả năng sẽ đi mượn sức Viên Nghiệp hoặc là Trịnh Kỳ, bởi vì hai người kia mới là nàng thủ hạ chính yếu hai người. Đặc biệt là Viên Nghiệp, công ty những cái đó phó tổng, tuy rằng ngày thường quyền lực rất lớn, nhưng tiếp xúc trung tâm, xa không có Viên Nghiệp nhiều. Phương Đông tập đoàn nàng cấp tự do cũng bất quá chính là cấp Viên Nghiệp cùng Trịnh Kỳ tự do lớn nhất, những người khác, làm việc cùng cái khác tập đoàn cũng giống như nhau, cho nên một khi Tô gia mượn sức, có khả năng nhất chính là Viên Nghiệp cùng Trịnh Kỳ. Lúc trước, nàng hạ 8 chữ mệnh lệnh, Viên Nghiệp cố thủ, Trịnh Kỳ làm phản. Cho nên, mới có hôm nay với Phương Lệ đi mượn sức này hai người khi, này hai người hoàn toàn bất đồng phản ứng. Phần 141 Chương 140 thân ái. Ngươi phải hảo hảo khen thưởng ta, sáu càng. Thần Hy ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bàn làm việc trung ương nhất kia trương tấm cạt này thượng, Phương Hoài tên, là trọng điểm đánh dấu. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là không nghĩ động người này. Phương Hoài người này, khôn khéo lôi lời, thủ đoạn độc ác, hơn nữa năng lực kinh người. Người như vậy, ở bên ngoài thực xài được, cho nên ngần ấy năm, hắn vị trí càng ngày càng cao. Quyền lực càng ngày càng nặng. Thần Hy biết, tiếp theo giới vị nào, sẽ từ hai người bên trong ra đời, một cái là mạnh gia vị kia, một cái khác, chính là Phương Hoài. Hơn nữa, ở Thần Hy xem ra, Phương Hoài phần thắng muốn so mạnh điển cao nhiều. Như vậy một người, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng thật sự không nghĩ cùng hắn là địch. Chính là hiện tại đã đối thượng, liền không thể không diệt trừ hắn. Thần Hy chính nhìn trên bàn tấm cả xuất thần, đồng nhiên, Hà Thanh dập hầm hừ đã trở lại. Trực tiếp mở ra thư phòng môn, đi nhanh đi vào Thần Hy trước mặt, một tay đem Thần Hy bế lên tới, chính mình thuận thế ngồi xuống Thần Hy vị trí thượng, làm Thần Hy ngồi ở hắn trên đùi. Thấy này tình hình, Thần Hy tò mò, sư huynh chính là rất ít có như vậy tức giận thời điểm, làm sao vậy? Hà Thanh dập ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn tấm cạn, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Phương Hoài tên đã lâu, mới nói, ra ra không chuẩn ta động Phương Hoài. Thần Hy lông mày vừa nhíu, có ý tứ gì? Này đối nàng tới nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Hà Thanh dập nói, ngày đó ở trường học sự tình ta cùng ra ra nói, phía trước ra ra cũng không có gì phản ứng, chính là hôm nay đi đột nhiên đem ta kêu lên đi, làm ta không được nhúc nhích Phương Hoài, dư lại tùy tiện. Đây là có ý tứ gì? Thần Hy trầm mặc, Hà ra ra người này, vẫn là thực bên vực người mình, có đôi khi hắn tuy rằng nhìn từ ái dễ thân, nhưng Thần Hy biết, Hà Trung Hoa người này tuyệt không phải cái gì lương thiện nhân vật. Hắn là Hà gia người cầm quyền, cả đời ở quyền lực tối cao phong, rõ ràng ở vào như thế, lại như cũ khống chế toàn bộ Hà gia, người như vậy, sao có thể không điểm nhi thủ đoạn. Sư huynh đời này chỉ có thể cưới nàng cái này thánh nữ truyền thừa người, chỉ bằng điểm này nhi, hiện tại Hà Lao gia tử khẳng định đã đem nàng nạp vào Hà gia phạm vi, biết Phương Như lái xe tưởng đâm chết nàng, Hà Lao gia tử khẳng định là tức giận, sau lại nàng trả thù trở về. Ở Hà Lao gia tử xem ra, căn bản chính là hẳn là. Hắn không đến mức sẽ quái nàng mới đúng. Chính là hiện tại, thế nhưng minh xác mệnh lệnh bọn họ không được nhúc nhích Phương Hoài. Ra ra. Sinh khí. Thần Hy không xác định nói. Hà Thanh dập nhìn nàng một cái, cũng có chút không nghĩ ra ra ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không có. Ra ra ta còn là hiểu biết, biết Phương Như đối với ngươi làm loại chuyện này, hắn nếu là lúc ấy ở đây. Nói không chừng có thể trực tiếp một phát súng bắn chết Phương Như, hắn không có sinh khí, chỉ là, không cho ta động Phương Hoài. Chính là, Hà Thanh dập bất đắc dĩ, chuyện này mấu chốt nhất chính là Phương Hoài, bất động hắn, chẳng lẽ chờ hắn tới động ngươi. Ra ra, liền chưa nói vì cái gì. Không có. Đây mới là Hà Thanh dập nhất buồn bực. Thần Hy không nói. Hà Thanh dập thấy Thần Hy không nói lời nào, vội nói, ngươi đừng lo lắng. Chuyện này ta tới xử lý, ra ra nếu nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, ta đi tra xem xét có thể hay không điều tra ra. Thấy hắn trong giọng nói mang theo chút khẩn trương, Thần Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, này song nàng quen thuộc con ngươi giờ phút này lại là tràn đầy khẩn trương cùng áy náy cảm xúc, trước kia sư huynh, rất ít có như vậy. Thần Hy lộ ra một cái tươi cười, nói, sư huynh, chuyện này lại không trách ngươi, Phương Hoài người này, kỳ thật ta cũng rất thưởng thức. Nếu không phải bởi vì Phương Như, ta sẽ không cùng hắn là địch, ra ra nếu như vậy che chở hắn, khẳng định có hắn đạo lý, ra ra ngay lúc đó nguyên lời nói, là không được nhúc nhích Phương Hoài, dư lại tùy tiện. Hà Thanh dập gật gật đầu. Không được nhúc nhích Phương Hoài, dư lại tùy tiện. Những lời này, rất có nội dung. Thần Hy cảm giác, nơi này khẳng định có cái gì là nàng không biết, rốt cuộc là cái gì đâu. Sư huynh, ra ra lời này là nói. Trừ bỏ Phương Hoài, dư lại người tùy tiện chúng ta. Hà Thanh dập gật đầu, là như thế này, lúc ấy ra ra thái độ cũng là cái này, cho nên ta nói ngươi đâm Phương Như sự tình ra ra sẽ không sinh khí, hắn là duy trì như vậy hành vi, nhân ra đều muốn giết ngươi, ngươi còn không có một chút phản ứng, người như vậy ra ra là không thích, tương lai ngươi phải gả cho ta, Hà gia đương gia chủ mẫu quyết không thể là một cái mềm yếu nhưng khinh người, điểm này nhi, ra ra so với ta rõ ràng. Thần Hy gật gật đầu, nói như vậy, ra ra chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ Phương Hoài người này. Là nhìn chúng năng lực của hắn. Ta cũng không phải rất rõ ràng, kinh đô bên này trên quan trường sự tình, ra ra so với ta rõ ràng nhiều, ta mấy năm nay cũng không có quá để ý bên này, hắn tưởng giữ được Phương Hoài, ta tưởng duy nhất lý do, cũng chính là cái này. Tiếp theo giới vị kia, Hà gia có phải hay không chuẩn bị duy trì Phương Hoài? Thần Hy đột nhiên hỏi nói. Hà Thanh Dập sửng sốt, vị nào? Thần Hy này vị nào chỉ chính là ai? Hà Thanh Dập tự nhiên là minh bạch, chính là, loại chuyện này, Hà gia từ trước đến nay là mặc kệ. Cái này, Hà gia là mặc kệ, chúng ta phụ trách, từ trước đến nay đều là an toàn phương diện. Thần Hy cười, thế sự vô tuyệt đối đi. Phương Hoài có đại tài, người gia gia thưởng thức hắn duy trì hắn, cũng không phải chuyện xấu a. Hà Thanh Dập há mồm tựa như giải thích. Thần Hy lại đánh gậy hắn nói, hảo sư huynh, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ra ra kỳ thật cũng chưa nói khiến cho chúng ta không được đánh trả a. Hắn đều nói, không được nhúc nhích Phương Hoài người này, dư lại tùy tiện, lời này đã thực rõ ràng, hắn muốn giữ được, cũng chỉ có phát cái kia hư này một người, dư lại, mặc kệ Phương Như Vu Phương Cầm vẫn là Tô gia, đều tùy tiện ta như thế nào thu thập, yên tâm đi. Ta có thể xử lý tốt. Chính là căn bản nhất, chính là Phương Hoài. Hà Thanh Dập nói, nhìn Thần Hy kia ôn hòa không thấy nửa điểm nhi khí giận oán giận khuôn mặt, Hà Thanh Dập đông nhiên thực đau lòng, cũng thực cái nấy, lần này sự tình ta sẽ điều tra rõ ràng, ra ra làm như vậy, tổng nên là có nguyên nhân, Thần Hy, ngươi kỳ thật là không nghĩ ta khó xử đi. Thấy Hà Thanh Dập biểu tình như vậy trầm trọng, còn cau mày, Thần Hy duỗi tay xoa hắn cái chán, vuốt phẳng hắn mày, ôn nhu nói, hảo. Mấy năm nay ngươi đối Đông Phương gia chiếu cố nhiều ít ta chẳng lẽ còn không biết. Nếu cho tới nay không có ngươi, nhà của chúng ta nơi đó có thể quá như vậy thuận lợi. Rất nhiều chuyện ngươi không nói không đại biểu ta liền không cảm giác được, ngươi đối ta tốt như vậy, ta vì ngươi suy xét một chút cũng là hẳn là. Vì hòa hoãn không khí, Thần Hy trên mặt mang theo một tia nghịch ngợm, nói, ta chính là đau lòng sư huynh, không nghĩ làm sư huynh khó xử, sư huynh. Thân ái. Ta như thế nào thiện giải nhân ý, ngươi nói. Ngươi có nên hay không hảo hảo khen thưởng ta. Thần Hy yêu cầu, hắn tự nhiên đáp ứng, ngươi nói, ta đều đáp ứng. Thần Hy hơi hơi mỉm cười, nhìn hắn ánh mắt, đống nhiên liền mang lên tình ý. Xinh đẹp đôi tay vướt ve thượng hắn gương mặt, doanh doanh thủy mắt ba quang lưu chuyển. Một bàn tay chậm rãi rơi xuống, theo hắn gương mặt, hoa xuống phía dưới ba. Sau đó, dọc theo cổ, đi ngang qua hầu kết, một đường xuống phía dưới. Hà Thanh Dập con ngươi dần dần sâu thẳm, hô hấp cũng càng ngày càng nặng, tuy rằng kia chỉ là một con mảnh khảnh ngón tay, chính là trong lòng thở dài, thiên hạ này, có thể như vậy dễ dàng khẽ hắn cảm xúc, cũng liền Thần Hy. Sư huynh, mấy ngày này ngươi vội ta cũng vội, chúng ta đều hảo chút thiên không có ở bên nhau, ngươi cái này làm lão công thật không xứng trước, như vậy mỹ lệ ta đều bị ngươi bỏ qua, đêm nay ngươi muốn bồi thường ta, ta cái gì đều không làm, ngươi hầu hạ ta. Cái này, hắn rất vui lòng. Hảo nỗ lực khắc chế muốn đem trên người nàng quần áo tất cả đều xé nát xúc động, đây chính là bảo bối của hắn, quyết không thể bị thương nàng. Ngày hôm sau, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đều khởi chậm, La Ngọc nhận được Hà gia tổ trạch điện thoại, không thể không đến phòng ngủ chính tới đánh thức này hai người. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa, lúc này mới làm Hà Thanh Dập mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cảm giác còn chưa ngủ đủ, trong lòng ngực nhân nhi như vậy mềm ấm khả nhân. Ôm như vậy thoải mái, hắn một chút cũng không nghĩ rời giường. Thiếu chủ, thiếu chủ, lao ra tử tới điện thoại, làm ngài lập tức đi tổ trạch mở họp. Hà Thanh Dập mơ mơ màng màng mở mắt ra, điện thoại. Đầu óc đống nhiên một ngốc, lúc này mới nhớ tới hôm nay buổi sáng muốn đi tổ trạch mở họp. Hiện tại vài giờ, thấy Thần Hy còn ngủ, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn lên, giường lớn hỗn độn, quần áo đều ném xuống đất, hắn điện thoại đặt ở áo ngoài. Tối hôm qua đều ném thư phòng đi. Nhìn nhìn một bên chỉ còn dư lại đồng hồ, 10 giờ. Khôn khéo nghiêm cẩn Hà thiếu tướng lần đầu tiên bởi vì ngủ quên có chút mộng bức. Hội nghị hình như là 9 giờ bắt đầu. Bất quá nhìn đến bên người còn ở ngủ say chung mềm mại tiểu nhân nhi, Hà thiếu tướng lại cười, quản hắn vài giờ nhi bắt đầu đâu. Chờ. Nhẹ giọng rời giường nhanh chóng rửa mặt chải đầu, nói cho La Ngọc không cần đánh thức Thần Hy. Hà Thanh Dập mới lái xe hướng Hà ra nhà cũ đi. Ngày hôm qua liền nói hôm nay muốn khai cái sẽ, chẳng qua bởi vì xử trí Phương Hoài sự tình, hắn thực khó chịu, cho nên sau lại sự tình cũng liền không nghe, trực tiếp chạy về cảnh Lan Hoa Viên. Tối hôm qua quá kích động, một không cẩn thận, liền ngủ quên. Một bên lái xe, một bên còn ở dư vị tối hôm qua hạnh phúc thời khắc, Hà thiếu tướng trên mặt lộ ra xấu xa tươi cười. Lần đầu tiên bởi vì cùng lão bà nghỉ vai lâu rồi mà đến trễ, hắn bỗng nhiên cảm thấy, cảm giác này thập phần mỹ diệu. Xe một đường chạy như bay, chờ Hà Thanh Dập đuổi tới phòng họp thời điểm, đã 10 giờ rưỡi. Đây là Hà gia bên trong gia tộc hội nghị, Hà Thanh Dập cái này thiếu chủ bên ngoài nhiều năm như vậy, hiện giờ rốt cuộc trở về gia tộc, gần nhất kỳ môn giang hồ hình thức cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, rất nhiều chuyện, xác thật hẳn là từ bên ngoài thượng, an bài một chút. Thật lớn phòng họp, bằng trung gian hội nghị bản vì trung tâm, tràn đầy ngồi mấy chục hào người. Đương nhiên, ở vào quyền lực trung tâm người, đều ở hội nghị bên cạnh bản có vị trí, mà dư lại người, liền chỉ có thể cầm đem ghế dựa sau này xếp hàng ngồi. Ở chỗ này, bọn họ tựa hồ địa vị thấp kém, chính là có thể xuất hiện ở cái này trong phòng hội nghị người, mặc dù chỉ là dọn đem ghế dựa ngồi ở mặt sau, kia hắn ở trong xã hội, cũng coi như là có một vị trí nhỏ. Đây là Hà Gia. Đương Hà Thanh Dập xuất hiện, nhìn đến này tràn đầy một phòng người, mặt không đổi sắc đi đến trước nhất Đoan Hà lao ra từ bên cạnh ngồi xuống. Toàn bộ nhà ở, lặng ngắt như tờ. Hà Gia tuy rằng là kỳ môn giang hồ thống lĩnh giả, nhưng đồng thời cũng trưởng quản quân đội sự tình, cho nên tại gia tộc bên trong, rất nhiều trị gia quy củ, đều là dựa theo quân đội thói quen tới. Hà Gia hội nghị, hơn nữa vẫn là Hà lao gia tử tự mình triệu khai gia tộc hội nghị, ai dám đến trễ nửa phút, không sợ quân pháp xử trí. Hiện giờ vị này Hà lao gia tử duy nhất đích trưởng tôn, Hà Gia tương lai người thừa kế, suốt đến muộn một tiếng rưỡi, tất cả mọi người không dám nói lời nào, lẳng lặng mà xem tình thế phát triển. Từ đâu Thanh Dập vào cửa, Hà lao gia tử ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở cái này tôn tử trên người, thẳng đến hắn tới rồi chính mình bên người ngồi xuống. Hà lao gia tử ánh mắt cũng không có thu hồi tới. Ngày hôm qua tên tiểu tử thúi này khí chạy, hôm nay liền cho hắn đến muộn lâu như vậy, đây là cho hắn sắc mặt nhìn. Lá gan phì. Chính là. Hà lao gia tử nhíu nhíu mày, nếu là sinh khí, hắn như thế nào nhìn như vậy? Khí phách hăng hái. Đến trễ lâu như vậy, ngươi liền không có gì muốn nói. Hà lao gia tử nặng nề nói. Kẹt xe. Hà thiếu chủ trả lời tương đương dứt khoát. Mặt không đỏ tâm không nhảy. Hà lao gia tử. Mọi người. Nhìn đến tôn tử dáng vẻ này, Hà lao gia tử không biết chính mình là nên sinh khí hay là nên cao hứng, dù sao, có chút khó chịu. Chính là, đương hắn nhìn đến hắn tôn tử cổ chỗ từ cổ áo hơi hơi lộ ra tới một chút vệt đỏ khi, đồng nhiên, liền ngây dại. Cái này, là dấu hôn. Hà lao gia tử đầu một ngốc. Gia gia, ngươi xem ta làm cái gì? Hà Thanh Dập thấy Gia Gia nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi. Ách! Hà lao gia tử phục hồi tinh thần lại, điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, sau đó, thật mạnh hừ một tiếng, hừ. Hà Thanh Dập. Hảo, hiện tại mở họp. Hà lao gia tử nói. Ngồi mọi người tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám nói cái gì, một đám ngồi nghiêm chỉnh, tiến vào trạng thái. Chỉ có hội nghị bàn mặt sau đệ nhất bài một cái trang điểm nghiêm cẩn trung niên nữ nhân, đáy mắt lộ ra một tia khói mù. Như vậy quan trọng hội nghị, Hà Thanh Dập đến trễ lâu như vậy, lao ra tử thế nhưng một chút trừng phạt đều không có, này tâm thiên, thật là không biên. Vây quanh hội nghị bàn ngồi người, thật sự không nhiều lắm, cũng liền Hà ra mấy phòng gia chủ, còn có một ít trưởng lão, dư lại chính là Hà Bình, đây là Hà ra y tu đoàn đội dẫn đầu người. Hà Gia trước mắt nhất khiếm khuyết chính là y y thuật, Hà Bình vị trí quan trọng nhất, cho nên hắn cũng ở hội nghị bên cạnh bàn, cùng Hà Gia mấy phòng gia chủ trưởng lão cùng ngồi cùng ăn. Sau đó đó là Từ Dương, dạ nhất hai người kia. Từ Dương là Hà Thanh Dập thân binh đoàn đội đệ nhất nhân, cũng là Hà Gia mạng lưới tình báo chủ quản giả, hắn là đời sau gia chủ phụ tá đắc lực, tự nhiên là có quyền lực ngồi ở chỗ này. Đến nỗi dạ nhất, hắn vị trí là Hà Thanh Dập tự mình định ra, dạ tổ người Hà Gia người đều biết, chính là bọn họ cụ thể đang làm gì nhưng không ai biết, đây là Hà Thanh Dập tự mình bồi dưỡng ra tới trợ thủ đoàn đội, cùng Từ Dương này đó Hà Thị gia tộc chuyên môn vì hắn bồi dưỡng thân binh, là bất đồng. Hội nghị bàn, Hà Lao Gia tử ngồi ở chủ vị, bên cạnh địa phương, chính là Hà Thanh Dập, hai người đều ngồi ở chủ vị thượng, chẳng qua Hà Lao Gia tử dù sao cũng là trưởng bối. Hắn vị trí tương đối chính. Chủ vị hạ đầu cái thứ nhất vị trí, chính là dạ nhất, hắn cùng Từ Dương, phân ngồi hai bên, cùng ngồi cùng ăn vị trí. Hôm nay màn đêm buông xuống vừa xuất hiện hơn nữa ngồi ở chỗ kia thời điểm, mọi người xem tới rồi đều rất là kinh ngạc một phen. Hà Gia là Hà Thanh Dập, về sau cái này gia tộc quyền lực trung tâm vài người, tự nhiên đều là Hà Thanh Dập bên người nhất đắc lực thuộc hạ, bọn họ ngồi ở đằng trước, cũng không có người có dị nghị. Thì như Từ Dương, tuy rằng hắn tuổi trẻ, tuy rằng hắn chỉ là Hà Gia một cái gia thần, chính là bởi vì Hà Thanh Dập, hắn chỗ ngồi, như cũ so khắp nơi gia chủ ly chủ vị còn gần. Nhưng mà dạ nhất, đây là hắn lần đầu tiên lấy như vậy thân phận xuất hiện ở chỗ này, hắn vị trí, là Hà Thanh Dập tự mình mệnh lệnh. Nay liên thực ý vị sâu xa, có không ít người ánh mắt, thường thường mà sẽ nhìn về phía Từ Dương, chính là Từ Dương vẫn luôn mặt vô biểu tình, mặc kệ ngươi thấy thế nào, đều nhìn không ra cái gì manh mối. Hà Lao Gia Tử nhìn về phía Hà Thanh Dập, nói, cái này ra về sau chính là của ngươi, ta già rồi, còn tưởng hưởng mấy năm thanh phúc, trước kia ngươi vẫn luôn bên ngoài, ta quản Hà Gia còn chưa tính, hiện giờ ngươi cũng đã trở lại, đối nhà này quản lý, ngươi có cái gì yêu cầu, chính mình cùng bọn họ nói đi. Ta nghe liền hảo. Hà Thanh Dập nhíu nhíu mày, ra ra. Hà Lao Gia Tử giơ tay ngăn lại Hà Thanh Dập, thanh âm có chút trầm trọng nói, được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi ra ra ta thân thể xác thật thực hảo, tiếp tục giúp ngươi quản đi xuống cũng không phải không được, chính là ta không nghĩ quản, nhiều năm như vậy cũng quản đủ rồi, về sau, ngươi cũng nên trở về gia tộc, hoàn thành ngươi trách nhiệm. Hà Lao Gia Tử nói lời này, phía dưới nghe có người tán đồng, có người phản đối, còn có người không sao cả. Chính là phản ứng lớn nhất, chính là hội nghị bàn mặt sau đệ nhất bài, cái thứ nhất vị trí, cái này địa phương, ngồi một nữ nhân. Hà Gia là nam nhân thiên hạ, bởi vì truyền thừa huyết mạch truyền nam bất truyền nữ, cho nên tại đây gia tộc, nam nhân chính là thiên. Hiện giờ toàn bộ phòng họp mấy chục hào người, chỉ có hai nữ nhân xuất hiện, một cái là Sở Gia đương gia phu nhân Vưu Khanh Tình. Vưu Khanh Tình trưởng quản Sở Gia hết thẻ công việc, Sở Gia xem như kinh đô thương trưởng danh môn, cho nên Sở phu nhân mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Mà một nữ nhân khác, đó là ngồi ở hội nghị bàn mặt sau đệ nhất bài cái thứ nhất vị trí người, cũng chính là Từ Dương mặt sau. Người này, đó là Hà Gia trước mắt đương gia chủ mẫu, kinh đô phu nhân trong vòng đệ nhất nhân, dì nhị phu nhân Quý Lan Tâm. Làm Hà Gia đương gia chủ mẫu, Quý Lan Tâm đời này hết thảy đều thực thuận lợi, duy nhất làm nàng trong lòng tiếc nuối, phỏng chừng cũng chính là chính mình duy nhất nhi tử Hà Thanh Hàng không có Hà Gia quyền kế thừa. Liên tỷ như hôm nay cái này hội nghị, Hà thị gia tộc sở hữu quan trọng nhân viên đều tới, lại duy độc không có trượng phu của nàng cùng hài tử. Ở Hà Gia người nam nhân này vi tôn địa phương, nàng một nữ nhân có thể ngồi ở chỗ này, vẫn luôn là nàng kiêu ngạo. Chính là trượng phu cùng nhi tử vắng họp, cũng là nàng cả đời tiếc nuối. Trượng phu của nàng cùng nhi tử cũng chưa cái gì truyền thừa huyết mạch, vẫn luôn lưu tại chính giới, cùng Hà Gia bên trong sự vật, cơ hồ không có gì quan hệ, cho nên như vậy hội nghị, căn bản là không bọn họ vị trí. Nhưng mà, Quý Lan Tâm có thể cam tâm sao? Nàng đương nhiên là không cam lòng. Nghe thấy Hà Lão Gia Tử nói muốn đem Hà Gia giao cho Hà Thanh Dập, nàng như thế nào còn có thể ngồi được? Nàng trưởng quản Hà Gia nội trạch nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết Hà Gia rốt cuộc có bao nhiêu lệnh người hướng tới. Gần là một cái nội trạch, liền có nhiều như vậy tài phú, như vậy bên ngoài đâu. Nàng tỉ mỉ ở Hà Gia kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không có hoàn toàn sở thấu Hà Gia của cải, kia Hà Gia của cải rốt cuộc là có bao nhiêu kinh người. Đem Hà Gia giao cho Hà Thanh Dập, kia chẳng phải là tương đương này hết thảy đều cho Hà Thanh Dập. Kia con trai của nàng đâu? Quý Lan Tâm giận dữ, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn Tam Lão Gia vị trí, vừa lúc này, Tam Lão Gia khỏe mắt dư quang cũng nhìn về phía nàng. Quý Lan Tâm ánh mắt ý bảo hắn nói chuyện. Tam Lão Gia nhấp nhấp môi, nữ nhân này, người đến trung niên, bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, cho nên thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, nàng hàng năm nắm giữ Hà Gia bên trong quyền to, trên người có một cổ cao cao tại thượng tư thái, thịnh khí lăng nhân. Nhưng mà, nàng làn da trắng nõn, khuôn mặt lãnh diễm, thả dáng người đầy đặn, hơn nữa một đôi câu nhân mắt phượng, vô hình trùng, liền cho người ta một loại trí mạng dụ hoặc. Tam Lão Gia dừng một chút, vẫn là cùng Hà Lao Gia Tử đã mở miệng, Lao Gia Tử, thiếu chủ rốt cuộc vừa mới trở về, phía trước hắn vẫn luôn bên ngoài, đối Hà Gia hết thể tiếp xúc rất ít, hiện giờ thiếu chủ vừa trở về liền đem Hà Gia hết thể giao cho hắn, có thể hay không? Quá đột nhiên một ít. Tứ Lão Gia cũng hơi hơi có chút nhíu mày, nói, Lão Tam nói có đạo lý, chúng ta Hà Gia truyền thừa trăm ngàn năm, căn cơ thực ổn, chỉ cần ổn định phát triển, nhất định có thể muôn đời trường tồn. Lão Gia Tử ngài thân thể như cũ khỏe mạnh, ngần ấy năm cũng vẫn luôn là ngài trưởng quản Hà Gia, đột nhiên lập tức giao cho thiếu chủ, ta lo lắng, thiếu chủ có thể hay không lo liệu không hết quá nhiều việc. Hà Thanh Dập đáy mắt lộ ra một mạt trào phúng, lặng lặng mà nhìn những người này làm bộ làm tịch. Hà Gia cùng sở hữu ngũ phòng, đại phòng tự nhiên chính là đại phòng, cũng chính là dòng chính một mạch, đến nỗi nhị phòng, đó là vì sao ra dòng chính một mạch chuẩn bị, cũng không có truyền thừa xuống dưới. Hà gia bởi vì truyền thừa huyết mạch quan hệ, con nối dõi đơn bạc, thả nhiều năm như vậy dòng chính một mạch phần lớn là đơn truyền, trực tiếp kế thừa Hà gia. Dòng chính truyền thừa huyết mạch nhất nồng hậu, con cháu cũng là ít nhất, nhưng vì để người vắng nhất, cũng vì cùng mặt khác mấy phòng phân cách mở ra, cho nên đơn độc thiết lập một cái nhị phòng, để lại cho có khả năng ra đời cái kia dòng chính một mạch không có kế thừa gia nghiệp hải tử. Nhiều năm như vậy đi qua, Hà gia dòng chính vẫn luôn cũng chưa xuất hiện quá hai cái nhi tử, thẳng đến Hà Lao gia tử phụ thân kia đồng lứa, xuất hiện một cái con vợ lẽ. Cũng chính là, hiện tại Hà Trác phụ thân. Cho nên trước mắt Hà gia nhị phòng, hẳn là Hà Trác Quý Lan Tâm Hà Thanh Hàng một nhà. Phần 144. Chương 143 Hà Thiếu Chủ tiếp trưởng Hà gia 1, 9 càng. Chính là bởi vì Hà Trác từ nhỏ vẫn luôn dưỡng ở Hà Lao gia tử bên người. Đại phong đích trưởng tử mất sớm, đích trưởng tôn vẫn luôn bên ngoài, Hà Lao gia tử bên người không có thân nhân, Hà Trác này một mạch, liền vẫn luôn đều như vậy ở Hà gia đợi, cũng không có chính thức phân phòng. Nhị phu nhân Quý Lan Tâm tuy rằng là nhị phu nhân, nhưng vẫn lấy đại phòng tự cho mình là. Giữ lại tam phòng tứ phòng, liền tương đối bình thường, tuy rằng bọn họ là tam phòng tứ phòng, nhưng mà trên thực tế lại là cho nhau chi gian không có gì huyết thống quan hệ người. Bọn họ cùng Hà Lao gia tử, cũng không có huyết thống quan hệ. Đều là Hà gia tổ tiên truyền xuống tới người, tuy rằng đẩy đến tổ tiên, mọi người đều là một nhà, nhưng mà hiện giờ, sớm đã ra 5 phút, không tính là một nhà. Chẳng qua bởi vì toàn bộ Hà thị gia tộc truyền thừa, bọn họ như cũ ở Hà gia chiếm cứ trung tâm vị trí. Chính yếu một chút nguyên nhân, cũng chính là bởi vì đại phòng người quá mức thưa thớt. Đến nỗi dư lại ngũ phòng. Ngũ Lao gia sớm đã qua đời, chỉ để lại một cái nữ nhi, ngũ phòng tài sản chung đã sớm bị thu hồi đến đại phòng, ngũ phòng thê nữ, như cũ sinh hoạt ở Hà gia, từ Hà gia cung cấp nuôi dưỡng. Liên ít nhất huyết thống quan hệ đều không có, như vậy bọn họ nhất để ý, tự nhiên là ích lợi. Đối mặt này đó cùng chính mình cơ hồ không liên quan người, Hà Lao gia tử đương nhiên là tuyệt đối bảo hộ chính mình tôn tử. Hắn nhíu nhíu mày, nói, gấp cái gì bất quá tới. Phần ngoài thai họa ngầm thanh dập đã xử lý không sai biệt lắm, hắn cũng nên trở về Hà gia, hắn là Hà gia thiếu chủ, Hà gia gia nghiệp chú định là của hắn, cái gì kêu lo liệu không hết quá nhiều việc. Lời này nói phi thường cường ngạnh, Hà gia chính là Hà thanh dập, hắn vội đến lại đây cũng là của hắn lo liệu không hết quá nhiều việc cũng là của hắn, cùng người ngoài không quan hệ. Mọi người nghe trong lòng căng thẳng, giấu ở chỗ tối đôi tay không khỏi liền nắm chặt. Hung hăng bóp chính mình lòng bàn tay, đáng giận. Hà Lao gia tử tuy rằng là Hà gia gia chủ, chính là trên người hắn truyền thừa huyết mạch thức tỉnh trình độ rốt cuộc không cao, cho nên thời trẻ hắn vẫn luôn vội vàng cùng quỷ môn đối chiến, lúc ấy còn vẫn luôn ở vào hạ phong, làm kỳ môn giang hồ thống lĩnh giả Hà gia. Hà Lao gia tử làm từng nhà chủ, cái này thành tích, tự nhiên là làm đại gia không hài lòng. Cho nên Hà Lao gia tử ở Hà gia uy hiếp lực, cũng liền không phải như vậy cường. Thẳng đến, Hà Thanh Dập cái này truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người thừa kế xuất hiện, đại phòng vị trí mới một lần nữa củng cố. Nhưng là tân vấn đề lại tới nữa. Huyết mạch cường hãn tạo thành con nối dõi gian nan, Hà Thanh Dập như vậy hoàn toàn thức tỉnh giả, con nối dõi càng là gian nan, đời này có thể hay không có hải tử còn hai nói đi. Nếu hắn không có hải tử, như vậy chú định, Hà gia dòng chính một mạch kế thừa liền đến đầu, như vậy Hà gia tài sản. Hà Thanh Dập cái này truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người thừa kế ra đời, mấy năm nay Hà gia ở kỳ môn giang hồ uy vọng bắt đầu một lần nữa tạo, các nơi sản nghiệp bắt đầu thu hồi, kết sủ tài phú trở lại Hà gia. Chính là Hà Thanh Dập bên ngoài, vô pháp quản lý, Hà Lao gia tử bởi vì thời trẻ uy vọng không đủ, đối Hà gia khống chế vẫn luôn đều không đủ vững chắc, cho nên trước mắt những người này, mấy năm nay được đến quá nhiều chỗ tốt. Bọn họ trong tay đều có mấy năm nay từ trong gia tộc được đến tài phú. Hà Lao gia tử quản không được bọn họ, nhưng Hà Thanh Dập đâu? Cái này thiếu chủ làm việc quá mức tàn nhẫn tuyệt tình, hơn nữa cơ hồ là ngang ngược bá đạo. Nếu là đem Hà gia giao cho hắn quản lý, kia trong tay bọn họ những cái đó trộm làm ra tài phú, chẳng phải là đều phải giao ra đi. Nuốt vào trong bụng thịt mỡ ai lại bỏ được giao ra đây? Cho nên ở đây không ít người. Đều không hy vọng Hà Thanh Dập trở về trưởng quản Hà gia. Dù sao hắn tuyệt hậu khả năng tính cư đại, một khi đại phòng không ai kế thừa, như vậy Hà gia tài sản khẳng định là phải bị đại gia chia cắt, sớm hay muộn đều là chính mình, vì cái gì lúc này còn muốn giao ra đi. Tốt nhất khiến cho Hà Thanh Dập cái này Hà gia người mạnh nhất bên ngoài cho bọn hắn làm tay đấm, không ngừng cấp Hà gia tích lũy tài phú, chờ hắn tương lai đã chết, chính bọn họ lộng tới nhiều ít đồ vật, liền từng người về ai hảo. Tam lão gia nhìn tứ lão gia liếc mắt một cái, không dám nói lời nói, lúc này rốt cuộc vẫn là đại phòng cường thế, bọn họ tạm thời căn bản không làm gì được bọn họ. Lúc này, vẫn luôn nhắm mắt lại nhất phái trưởng giả Phong Phạm đại trưởng lão mở mắt, đại trưởng lão hiện giờ đã năm gần 70, nhưng nhìn qua lại không có vẻ thập phần già nua. Hà gia có mấy phòng gia chủ, tự nhiên cũng là có một ít trưởng lão, những người này, phần lớn tu vi cực cao, là Hà gia thực lực trụ cột vững vàng, đồng dạng, cũng là Hà gia quyền lực trung tâm người. Trưởng lão trung, thực lực nhất mạnh mẽ chính là đại trưởng lão này một mạch. Tam lão gia tứ lão gia không dám nói lời nào, hắn lại là dám, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là Hà gia trừ bỏ Hà Thanh Dập cái này thiếu chủ ở ngoài, tu vi nhất cường hãn tồn tại, thiên kính tứ giai. Cơ hồ cùng Hà lão gia tử không sai biệt lắm. Hà lão gia tử tu vi cũng ở thiên kính tứ giai, nhưng mà bởi vì hắn xuất thân dòng chính, huyết mạch tương đối thuần túy, được đến truyền thừa cũng nhiều, cho nên ở trên thực lực, để ép đại trưởng lão một đầu. Đại trưởng lão nói, lão gia chủ, lão phu cảm thấy, tam lão gia tứ lão gia nói có chút đạo lý, Hà gia phát triển, vẫn luôn thực ổn định, trước mắt trạng thái liền rất hảo, không cần thiết thay đổi cái gì. Thiếu chủ tuy rằng mấy năm nay ở kỳ môn giang hồ thành tích lệnh người lau mắt mà nhìn, nhưng hắn quản lý năng lực chúng ta còn cũng không rõ ràng, lão gia chủ ngài trưởng quản Hà gia, chúng ta cũng có thể yên tâm điểm nhi. Thiếu chủ còn trẻ thực, tuổi trẻ khí thịnh dễ dàng liều lĩnh, mấy năm nay hắn bên ngoài, cũng chỉ bằng nương Hà gia truyền thừa huyết mạch ưu thế mới có thể có này phi làm. Hắn mưu lược phương diện, chúng ta nhìn đến rất ít, Hà gia là ngàn năm thế gia, yêu cầu chính là củng cố. Chúng ta không cần cỡ nào có đua kính đương ra người, chúng ta yêu cầu là một cái trầm ổn có thể bảo vệ cho Hà gia gia nghiệp người. Hà lão gia tử giận dữ, làm càn hắn đây là ở phủ định Thanh Dập địa vị. Phần 145. Chương 144 Hà thiếu chủ tiếp trưởng Hà gia 2, 10 càng. Đáng tiếc chính là Hà gia truyền thừa huyết mạch cố tình liền ở ta trên người hoàn toàn thức tỉnh rồi, ta là Hà gia mệnh định thiếu chủ, không có ta mấy năm nay Hà gia căn bản là giữ không nổi, nói không chừng đã sớm bị quỷ môn nuốt, âm cửu phong tu vi, cũng không phải là các ngươi những người này có thể so sánh. Mặc kệ ta là trầm ổn cũng hảo, liều lĩnh cũng thế. Các ngươi cũng chưa đến lựa chọn, chỉ có thể mặc cho số phận. Hà gia tương lai phát triển nắm giữ ở trong tay ta, mặc kệ là lựa chọn nhanh chóng phát triển vẫn là vững bước thủ cửu, quyết định này quyền ở trong tay ta, các ngươi phải làm, chính là phục tùng mệnh lệnh. Hà lão gia tử gầm lên nói vừa mới vừa ra khỏi miệng, đã bị Hà Thanh Dập đánh gãy, hắn sớm đã lớn lên, đã không cần ra ra ở này đó người trước mặt theo lý cố gắng tới giữ gìn hắn, hắn sẽ bảo hộ ra ra. Không có quản có chút nhân khí xanh mét sắc mặt, Hà Thanh Dập quay đầu đối với Hà lão gia tử nói, ra ra, ngươi nói rất đúng, ngần ấy năm tới, ngài xác thật vất vả, tôn nhi trưởng thành, phần ngoài thai họa ngầm ta đã cơ bản thanh trừ xong, kế tiếp nhật tử. Ta sẽ chính thức trở về Hà gia hết thể sự vật về sau giao cho ta xử lý, ngài tuổi lớn, có thể hưởng mấy năm thanh phúc, quân đội sự tình ta không có nhiều ít kinh nghiệm, cái kia như cũ giao cho gia gia, chờ tôn nhi đem Hà gia hết. Thể tiếp nhận, toàn bộ thượng quỹ đạo lúc sau, lại cấp gia gia phân ưu. Đây là Hà Thanh Dập, làm Hà gia thiếu chủ Hà Thanh Dập, bá đạo thiết huyết, không nói bất luận cái gì tình cảm, hắn cùng ngươi thương lượng, là cho ngươi mặt mũi. Không cùng ngươi thương lượng, ngươi phải chịu. Đại trưởng lão nói vậy, Hà lão gia tử hiển nhiên là chịu không nổi, mấy năm nay hắn cái này tôn tử bị nhiều ít khổ. 18 tuổi liền bên ngoài rửa sạch kỳ môn giang hồ, bảo vệ Hà gia địa vị, ở Hà lão gia tử xem ra, cái này ra là hắn tôn tử bảo hạ tới, tự nhiên nên là hắn tôn tử. Cái kia đại trưởng lão thế nhưng nói bọn họ không cần như vậy thiếu chủ, ha ha. Đã từng Thanh Dập ở cùng âm cửu phong đánh giặc thời điểm, hắn như thế nào không nói Hà gia không cần như vậy một cái thiếu chủ a. Gặp được nguy hiểm thời điểm một hai cái liền biến thành rùa đen rút đầu, hiện tại nguy hiểm không có thế nhưng nhảy ra nói Hà gia không cần như vậy một cái thiếu chủ. Ha ha! Hà lão gia tử nhìn chính mình tôn tử, có chút vui mừng, cũng có chút tiếc nuối. Thực lực của hắn không đủ, mấy năm nay đối Hà gia không chế không đủ củng cố, thế cho nên những người này đều không quá đem hắn cái này lao ra chủ để vào mắt, hắn sớm chút năm vội vàng bên ngoài, cũng không rảnh lo này đó cáo giả xảo quyệt ra hỏa, chính là hiện tại. Lại khổ hắn tôn tử. Đối mặt chính mình ra ra, Hà Thanh dập khuôn mặt liền nhu hòa rất nhiều, ra ra, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn bên ngoài, đều không có ở nhà hảo hảo bồi bồi ngươi, ngươi cũng xác thật quá cô đơn chút, ta cũng nên gánh vác trách nhiệm của ta, chờ ta an bài hảo, năm nay ăn Tết phía trước, liền dọn về nhà cũ tới bồi ngươi. Hà lao gia tử vui vẻ, thật sự, tiểu tử này phía trước vẫn luôn ở tại cảnh Lan Hoa Viên, đều về kinh đô dạ không có hồi Hà gia trụ, Hà lao gia tử tuy rằng biết nguyên nhân, có thể lý giải, nhưng cái nào lao nhân không hy vọng chính mình tôn tử tại bên người bồi đâu. Hiện giờ Hà Thanh Dập chính mình nói phải về tới, vậy nhất định sẽ trở về. Hơn nữa, Hà lao gia tử biết chính mình tôn tử là có ý tứ gì. Hắn nói như vậy, nói cách khác sẽ ở năm trước đem thần hy cũng tiếp trở về. Nhân gia nữ nhi không có khả năng vô duyên vô cơ trụ đến bọn họ Hà gia tới. Nói cách khác bọn họ chuẩn bị kết hôn. Ít nhất, cũng là định hôn đi. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Hắn rốt cuộc mong đến ngày này. Hảo hảo hảo. Trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Hà lao gia tử kích động lệ nóng doanh tròng, bất quá rốt cuộc là nhiều người như vậy trường hợp, chính mình vẫn là Hà gia gia chủ thân phận, cấp khống chế được. Nhìn thoáng qua này đó sắc mặt xanh mét một đám đều không nghĩ chính mình tôn tử tiếp nhận Hà gia người, Hà lao gia tử trong lòng hừ lạnh một tiếng, bọn họ suy nghĩ cái gì, hắn đương nhiên rõ ràng, trước kia hắn không như vậy nhiều tinh lực quản, hiện tại có tôn tử tại bên người. Hắn còn vì cái gì muốn dung túng bọn họ? Hà lao gia tử sửa sang lại thanh âm, đối Hà Thanh Dập nói, ngươi có thể như vậy tưởng, là được rồi, ngươi là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, cái này gia vốn dĩ chính là của ngươi, không có ngươi mấy năm nay bên ngoài nỗ lực, Hà gia cũng không thấy đến có thể tồn tại đến nay, hiện giờ ngươi trở về, Hà gia hết thảy, lý nên giao cho ngươi. Lao gia tử, lao gia chủ, được rồi. Đều đừng nói nữa. Những người đó phản đối nói vừa mới xuất khẩu, đã bị Hà lao gia tử đánh gãy, này giúp cáo giả xảo quyệt ra hỏa, phải giống hắn tôn tử như vậy thiết huyết thủ đoạn mới chấn được. Hừ. Ta đã quyết định, về sau, ta sẽ đem Hà gia sự vật mau chóng chuyển giao đến Thanh Dập trong tay. Thanh Dập, gần nhất ngươi nhiều vất vả một chút, tranh thủ ở năm trước chính thức tiếp nhận Hà gia, tà đạo đã xử lý không sai biệt lắm, chính đạo phương diện, ngươi cũng nên bắt đầu rồi. Mọi người trong lòng dùng mình. Hà gia thiếu chủ bên ngoài, lao gia chủ không rảnh lo cũng quản không được, bọn họ đã tiêu giao như vậy nhiều năm, hiện giờ làm cái này hoàn toàn không biết tình cảm là vật gì thiếu chủ trở về quản lý Hà gia, bọn họ còn có ngày lành quá sao. Quý Lan Tâm đôi tay hung hăng bóp chính mình bàn tay, tu bổ xinh đẹp móng tay đều đã bị cắt đứt, chính là trong lòng hận ý như cũ không có thể được đến nửa điểm nhi giảm bớt. Lúc này, lao gia tử liền không nghĩ tới, hắn còn có một cái khác tôn tử sao? Cái này địa phương, lá gan lớn nhất, như cũng là đại trưởng lão. Hắn nghe xong Hà lao gia tử nói, nhíu nhíu mày, thực không tán đồng nói, lao gia chủ, mấy năm nay thiếu chủ bên ngoài sắc thật thành tích phỉ nhiên, đặc biệt là hoàn toàn diệt trừ âm cửu phong điểm này nhi, thật là vì sao gia lập công lớn, chính là nếu âm cửu phong đã chết, quỷ môn cũng bị thiếu chủ đánh rơi rất tan tác. Kia vì cái gì thiếu chủ không hoàn toàn tiêu diệt quỷ môn đâu. Mọi người vừa nghe điểm này nhi, không ít người đều ánh mắt sáng lên, sôi nổi gật đầu. Hà lao gia tử trong lòng lửa giận cọ cọ hướng lên trên mạo, như vậy lao đông tây, chính là muốn cho hắn tôn tử nhiều năm bên ngoài đánh giặc, cho bọn hắn sáng tạo một cái an ổn hoàn cảnh hưởng thụ sinh hoạt, ta phi. Tường mở. Làm ta tôn tử bên ngoài liều mạng, các người đám hôn đản này ở nhà hưởng phúc. Hà lao gia tử hai mắt phun hỏa nhìn đại trưởng lão, nhưng mà đại trưởng lão lại không sợ hai hắn. Đại trưởng lão thấy chung quanh người thần sắc, cáo giả xảo quyệt trong ánh mắt không cấm liền mang lên một tia đắc ý, ngay sau đó liền tiếp tục ra vẻ đạo mạo nói, quỷ môn mấy năm nay cho chúng ta mang đến nhiều ít phiền toái, giết hại chúng ta Hà gia bao nhiêu người. Hiện giờ âm cửu phong đã chết, chính là chúng ta tiêu diệt quỷ môn cấp Hà gia con cháu báo thù hảo thời cơ, lúc này, thiếu chủ như thế nào có thể trở về Hà gia tới quản lý này đó việc nhỏ. Quỷ môn còn có không ít dư nghiệt tồn tại, chẳng lẽ phải đợi bọn họ lớn mạnh lúc sau tái xuất hiện một cái âm cửu phong chúng ta lại đi diệt trừ hắn. Lao gia chủ, ta lý giải ngươi tưởng niệm tôn tử tâm tình, chính là thiếu chủ không chỉ có là ngài tôn tử, hắn vẫn là chúng ta Hà gia mệnh định gia chủ, bảo vệ Hà gia tiêu diệt quỷ môn là hắn nghĩa vụ, ngài không thể ở quỷ môn còn không có tiêu diệt thời điểm làm thiếu chủ cả ngày đãi ở nhà a. Ngươi Hà lao gia tử khí hơi kém chụp cái bàn nhảy dựng lên, cái này lao đông tây luôn luôn liền thích cậy già lên mặt, trước kia cùng hắn khó xử hắn còn sẽ không quá mức để ý, chính là hiện giờ thế nhưng trước mặt người khác nói như vậy hắn tôn tử. Hà lao gia tử vô luận như thế nào cũng không chế không được chính mình tính tình. Lao đông tây, ta nói cho ngươi, ta chính là muốn cho ta tôn tử trở về, chính là muốn cho hắn ở nhà mang theo, ngươi quản được sao? Mãn chàng yên tĩnh. Ở đây người liền hô hấp đều phong cực nhẹ, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới lao gia tử lần này sẽ như vậy không lưu tình mở miệng mắng đại trưởng lão. Phải biết rằng đại trưởng lão tu vi ở Hà gia là trừ thiếu chủ ngoại đệ nhất nhân. Ngay cả làm gia chủ Hà lao gia tử, cũng bất quá chính là ỷ vào dòng chính một mạch truyền thừa mà hơi hơi áp hắn một đầu mà thôi. Trước kia lão gia chủ cùng đại trưởng lão liền thường xuyên ý kiến không hợp, chính là dị vãng vô luận bọn họ nháo đến có bao nhiêu lợi hại, lão gia chủ đều sẽ không như vậy không cho đại trưởng lão mặt mũi. Hiện giờ, ngươi đại trưởng lão lần đầu tiên bị Hà lao gia tử như vậy không lưu tình quát lớn, mặt mũi thượng rất là không nhịn được, chính là hắn chính là không nghĩ làm lão gia hỏa này như ý. Hắn tu vi rõ ràng liền cùng hắn giống nhau, dựa vào cái gì hắn có thể làm Hà gia gia chủ, mà hắn cũng chỉ có thể là Hà gia một cái trưởng lão. Bọn họ tổ tiên đều là Hà gia người, rõ ràng chính là một cái tổ tông, dựa vào cái gì khác nhau đối đãi? Lão gia chủ, ta cũng không phải cố ý khó xử ngài, mà là Hà gia con cháu từ vừa sinh ra liền chú định vận mệnh. Nhiều năm như vậy chúng ta bởi vì không có xuất hiện truyền thừa huyết mạch cường hãn người thừa kế, làm Hà gia tổn thất nhiều ít. Hiện giờ rốt cuộc xuất hiện như vậy một cái thiên hạ vô địch thiếu chủ, chẳng lẽ không nên đi báo thù? Không nên đi cho chúng ta đã từng qua đời thân nhân, đồng bào lấy lại công đạo sao? Hiện giờ chỉ có thiếu chủ có năng lực này, âm cửu phong hắn đều có thể giết, những cái đó dư nghiệt ở trong tay hắn căn bản vừa không tính cái gì. Vì cái gì lúc này nhất định làm thiếu chủ về nhà đợi đâu? Hắn là Hà gia mệnh định gia chủ, hắn vị trí không ai có thể đoạt hắn, căn bản không cần phải như vậy vội vã trở về. Đại trưởng lao nói lời lẽ chính đáng. Thả ngươi nương thí. Hà lao gia tử bạo nộ, lúc này là thật sự khí nhảy dựng lên. Lao đông tây, ta tôn tử phải về nhà đương nhiên, hắn mới là Hà gia gia chủ. Ngoại giới sự tình muốn xử lý như thế nào khi nào xử lý chính hắn quyết định. Ngươi hôn đản này không quyền lực quảng. Ta tôn tử nhiều năm như vậy bên ngoài vào sinh ra tử, mới giữ được Hà gia địa vị, cho các ngươi này đó hôn đản có an ổn nhật tử quá, nếu không phải ta tôn tử, các ngươi dựa vào cái gì ở Hà gia sống trong nhung lụa? Hai tử từng bước sinh, nữ nhân từng bước dưỡng. Hiện tại bên ngoài bình tĩnh, thế nhưng có mặt không cho phép ta tôn tử về nhà, ngươi hắn sao tính cái rắm? Ghét bỏ Hà gia không tốt, ngươi có thể cút đi. Không ai ngăn đón ngươi. Bên ngoài có nguy hiểm thời điểm giả dạng làm rùa đen rút đầu, an toàn liền tới nơi này cậy ra lên mặt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn dám nói ta tôn tử một câu không tốt, lao tử một phát súng bắn chết ngươi. Bang một tiếng, Hà lao gia tử đem chính mình xứng thương ngã ở trên bàn, Hà Thanh Dập là hắn duy nhất thân nhân, nhiều năm như vậy hắn đối như vậy tôn tử có bao nhiêu hấy náy nhiều đau lòng chỉ có chính hắn biết. Hắn hộ hắn yêu hắn còn không kịp. Như thế nào có thể chịu được người khác ở trước mặt hắn nói như vậy hắn tôn tử. Trước kia cùng hắn khó xử liền tính, hiện tại dám chạy đến hắn tôn tử trước mặt ra vẻ ta đây, hắn mới không ăn kia một bộ. Hừ. Hà lao ra tử khí gân xanh bạo khởi, một đôi láo mắt trừng đấu đại, rất có một bộ ngươi nói thêm câu nữa lời nói ta liền băng rồi ngươi tư thế. Đại trưởng lão hơi kém bị chọc tức mất đi, nhiều năm như vậy, hắn bằng vào siêu cao tu vi, vẫn luôn ở Hà gia bị chịu tôn kính. Khi nào chịu quá như vậy đối đãi? Đại trưởng lão cũng đột nhiên đứng lên, triển khai tư thế muốn cùng Hà lao gia tử lý luận bộ dáng. Nhưng mà, hắn vừa mới đứng lên, rồi đột nhiên mở to hai mắt, cả người cứng đờ, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Hà Thanh Dập phương hướng. Hà Thanh Dập không có xem hắn, mà là ôn hòa cấp Hà lao gia tử thuận khí, làm hắn ngồi xuống, sau đó mới hai mắt bình tĩnh buông xuống, chậm gì gì nói, đại trưởng lão vẫn là ngồi xuống đi. Tuổi lớn, liền không cần như vậy kích động. Mặt ngoài nhìn qua Hà Thanh Dập vẫn luôn ngồi ở chỗ kia một chút cũng không nhúc nhích, chính là chỉ có đại trưởng lão biết, Hà Thanh Dập ở hướng hắn gây uy áp, hắn thế nhưng hướng hắn gây uy áp. Hắn ở dùng võ lực uy hiếp hắn. Hà Thanh Dập từ cùng Thần Hy ở bên nhau sau, hắn tu vi bình cảnh kỳ liền đã bị đánh vỡ, nhưng mà bởi vì hắn bản thân cũng không phải thánh nữ truyền thừa người bản thân, cho nên tu vi bay lên tốc độ không có Thần Hy mau. Hiện giờ hắn đã tới rồi thiên kính thất giai tu vi, đã đạt tới viên mãn ly bát giai chỉ kém một bước, như vậy hắn, ở uy áp thượng ngăn chặn thiên kính tứ giai đại trưởng lão, quả thực dễ như trở bàn tay. Đại trưởng lão tuy rằng cực lực chống cự, sắc mặt nghẹn đỏ bừng cũng không có thể thay đổi bị cưỡng chế áp ngồi xuống vận mệnh, người chung quanh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu được. Đều là ở Hà gia hỗn người, Hà gia người địa vị, đại bộ phận liền quyết định bởi với tu vi cao thấp, cho nên hôm nay ở đây người, đại bộ phận đều là có cao thâm tu vi người, nơi nào có thể nhìn không ra này đó miêu nị. Đột nhiên trong lòng chính là một trận sợ hãi, vừa mới bởi vì ích lợi, bọn họ thế nhưng nhất thời mất đi bình tĩnh, thế nhưng nhìn phía cùng thiếu chủ đấu tranh, quả thực là. Hắn chính là truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, bọn họ những người này như thế nào có thể đấu tranh. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 147 Chương 146 ta mới là Hà gia chủ nhân, 12 càng. Hà gia vốn chính là như vậy lấy huyết mạch truyền thừa quyết định thân phận cao thấp, điểm này nhi, bọn họ như thế nào có thể thay đổi. Nếu nơi này Hà thiếu chủ nhất có quyền lên tiếng, như vậy, bọn họ liền chỉ có nghe phần. Mọi người cái chán hơi hơi toát ra một tia mồ hôi lạnh, còn hảo vừa mới chính mình không có không biết tự lượng sức mình đi theo thiếu chủ còn có lao gia chủ lý luận. Đại trưởng lao thiên kính tứ giai tu vi đều bị thiếu chủ như vậy không lưu tình ra tay, bọn họ còn không biết sẽ thế nào đâu. Ta mới là Hà gia chủ nhân, ta muốn làm cái gì không cần trải qua bất luận kẻ nào đồng ý, ta khuyên các ngươi có một số người, vẫn là nghỉ ngơi những cái đó tiểu tâm tư. Hà gia muốn như thế nào quản lý, là ta chính mình chuyện này, các ngươi nếu là cảm thấy không tiếp thu được, có thể rời đi, ta Hà gia truyền thừa trăm ngàn năm. Không thiếu ngươi một cái. Đại trưởng lão bị cưỡng chế đè nặng ngồi ở vị trí thượng không nhúc nhích, cũng cặp mắt kia nhìn ra được hắn lúc này là cỡ nào phẫn nộ, nhưng mà Hà Thanh Dập nói lại như là sấm sét giống nhau hồi tưởng ở bọn họ bên hai. Không tiếp thu được có thể rời đi. Không tiếp thu được có thể rời đi. Đúng vậy. Hà gia gia chủ là có quyền lợi đuổi người rời đi, Hà thị gia tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, con cháu mạch tế vô số. Mặc dù hiện tại bên trong gia tộc nhân viên đã đủ nhiều, nhưng cùng chân chính truyền thừa xuống dưới Hà gia tổng nhân số so sánh với, vẫn là chín châu mất sợi lông mà thôi. Những cái đó Hà gia người đều đi nơi nào? Đương nhiên là đại bộ phận đều bị đuổi ra đi. Hà gia như vậy khổng lồ hệ thống, bên trong tài phú vô số, mỗi ngày đều tại tiến hành đủ loại tranh đấu, đương ngươi đấu bại, phạm vào gia quy, nghiêm trọng tự nhiên liền sẽ bị đuổi ra đi. Đuổi ra đi. Hà gia như vậy rồi rào địa phương, ở chỗ này đãi quá người đều là luyến tiếc đi. Mọi người lau lau hãn, cái này thiếu chủ, quả nhiên không có lao ra tử dễ nói chuyện. Thấy mọi người sắc mặt, Hà Thanh Dập biết chính mình uy hiếp nổi lên tác dụng, dừng một chút, liền tiếp tục nói, mấy năm nay ta bên ngoài, xác thật rửa sạch không ít kỳ môn giang hồ tà đạo thế lực, bất quá tà đạo thế lực là thanh trừ không được, liền tỉ như nói quỷ môn. Quỷ môn nội tình không thể so chúng ta Hà gia kém, Hà gia có ưu thế quỷ môn giống nhau có. Ta tuy rằng ỷ vào truyền thừa huyết mạch ưu thế giết âm cửu phong, nhưng lại không đại biểu, quỷ môn liền như vậy bại bởi Hà gia, quỷ môn, còn có một vị mấy ngàn năm trước quỷ môn lão môn chủ lưu lại thánh nữ. Hà Thanh Dập một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, cái gì? Quỷ môn còn có một vị thánh nữ? Bọn họ như thế nào không biết? Ở đây mọi người tất cả đều kinh sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới, quỷ môn thế nhưng còn có một vị thánh nữ. Quỷ môn thánh nữ chuyện này, trừ bỏ Hà Thanh Dập cùng Thần Hy, còn có Thần Hy đã từng đã nói với Trần Mặc, dư lại người, tất cả đều không biết, ngay cả dạ nhất cái này Hà Thanh Dập bên người so Từ Dương còn thân tín, cũng không biết. Hà Lao Gia Tử cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình tôn tử, thánh nữ. Quỷ môn còn có thánh nữ. Thanh Dập, ngươi làm sao mà biết được? Hà Thanh Dập nhìn về phía Hà Lao Gia Tử, nói, Gia Gia, kỳ thật ta đã sớm biết, không có nói cho ngươi đây là sợ ngươi lo lắng, những việc này ta tới xử lý liền hảo, ngài ngần ấy năm, cũng không dễ dàng, về sau, những việc này liền không cần ngươi nhọc lòng. Quỷ môn thánh nữ không phải đại gia tưởng tượng như vậy là ở ngàn vạn năm trước liền ra đời, nàng hiện giờ liền cùng bình thường tu giả là giống nhau, hơn nữa, nàng là người không phải một mạt hồn niệm, chẳng qua là hình người quỷ tu mà thôi. Ta có thể xác định chính là cái này thánh nữ trước mắt tu vi hẳn là còn không tính quá cao, nàng là trong xương cốt mang theo một ít năm đó quỷ môn lão môn chủ gieo một loại huyết mạch truyền thừa, mãi cho đến hiện giờ mới thức tỉnh, thực lực khôi phục yêu cầu thời gian, cho nên trước mắt cái này thánh nữ đối chúng ta uy hiếp không lớn, tương đối có uy hiếp chính là năm đó lão môn chủ cho nàng lưu lại một ít thuộc hạ. Hà Thanh Dập càng nói, nghe người liền càng cảm thấy kinh hãi. Quỷ môn thế nhưng còn có thánh nữ. Thế nhưng còn có ngàn vạn năm trước lưu lại quỷ môn thuộc hạ. Kia, những cái đó lao quỷ nhóm tu vi hiện tại đã có bao nhiêu cao? Mọi người lập tức luôn cuống. Hiện giờ quỷ môn bị bọn họ Hà Gia hủy không sai biệt lắm, chờ bọn họ khôi phục lại, còn không cùng Hà Gia liều mạng. Bọn họ đều là lão quỷ, không có gì mệnh có thể đua. Nhưng bọn họ đều là chút sống sờ sờ người a. Bọn họ chỉ nghĩ hưởng thụ này nơi phồn hoa, một chút cũng không nghĩ đi liều mạng. Hà lao ra tử khẽ như mày, bất quá xem tôn tử bộ dáng, hắn phỏng chừng là có tính toán của chính mình. Hiện giờ cái này trường hợp, chính mình tự nhiên sẽ không cấp tôn tử tìm phiền thoái. Nếu tôn tử nói như vậy, hắn liền nghe liền hảo. Hà lao ra tử không nói lời nào. Dư lại người lại là nóng nảy. Này! Thiếu chủ! Tin tức có thể tin được không? Có người hỏi. Hà Thanh Dập khỏe miệng gợi lên một mặt hơi hơi cười lạnh, khẳng định nói, đương nhiên là đáng tin cậy, nếu không có xác thực tin tức, ta lại như thế nào lại ở chỗ này cùng đại gia nói? Mọi người không nói. Đương Hà Thanh Dập nói ra tin tức này lúc sau, Từ Dương đầu tiên là chấn kinh rồi một chút, sau đó liền vẫn luôn đang âm thầm quan sát Dạ Nhất biểu tình, thấy Dạ Nhất cũng là cùng chính mình giống nhau khiếp sợ, hắn trong lòng mới hơi hơi dễ chịu một ít. Chính là mới vừa như vậy tưởng, hắn lại cảm thấy chính mình buồn cười. Đã từng hắn, xác thật cùng Hà Thanh Dập ở chung thực hảo, thật sự thực hảo, bọn họ lẫn nhau tín nhiệm, cùng nhau chiến đấu, là chân chính chiến hữu, mặc dù hắn chỉ là hắn bên người thân binh, là Hà gia chuyên môn bồi dưỡng ra tới phụ tá hắn thuộc hạ, chính là bởi vì kia 5 năm bên ngoài trải qua, bọn họ lại càng như là chiến hữu. Chiến hữu, có đôi khi thật sự so thân nhân còn thân. Chính là từ khi nào, hắn bắt đầu có tư tâm. Ha ha. Thế nhưng liền chính hắn đều nhớ không nổi. Hắn đôi hắn có tư tâm, hiện giờ còn có cái gì quyền lợi yêu cầu hắn như cũ đối hắn tín nhiệm như lúc ban đầu đâu. Từ Dương rũ xuống đôi mắt. Từ Dương không biết chính là, hắn mới vừa rũ xuống đôi mắt, Hà Thanh Dập ánh mắt, liền dừng ở trên người hắn. Thực ngắn ngủi liếc mắt một cái, vừa ra đến trên người hắn. Hà Thanh Dập liền thu hồi ánh mắt. Từ Dương, đối với hắn trung quy là không giống nhau, đây là đã từng chính mình tín nhiệm nhất đắc lực trợ thủ. Ngẫm lại hắn đã từng là như thế nào đi theo chính mình vào sinh ra tử, có đôi khi, hắn suy nghĩ, nếu Từ Dương có thể biến trở về trước kia Từ Dương, có lẽ, hắn như cũ có thể tiếp thu hắn tiếp tục lưu tại Hà gia công tác, lưu tại hắn bên người công tác, mặc dù trong lòng đã có khúc mắc. Chính là, hắn trung quy là Từ Dương A. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Hà Thanh Dập cười, nói, như thế nào đều không nói. Vừa mới đại gia không phải liêu rất vui vẻ sao? Mọi người, vui vẻ. Bọn họ khi nào vui vẻ? Hà Thanh Dập ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, cười như không cười nói, đại trưởng lão, ngươi có cái gì cao kiến sao? Phần 148 Chương 147 đánh cái ngáp xin lỗi tối hôm qua không ngủ hảo, 13 càng. Lúc này Hà Thanh Dập phóng thích ở đại trưởng lao trên người uy áp đã giải trừ, đại trưởng lao đã tự do, chính là, vừa mới Hà Thanh Dập diễn xuất, thật là làm hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Hắn ở Hà gia nhiều năm như vậy, ngay cả Hà Trung Hoa cái này gia chủ đều đối hắn lễ nhượng ba phần, Hà Thanh Dập cái này bao đầu tiểu tử thế nhưng liền dám đảm đương trung vũ nhục hắn, thật đương chính mình là dễ khi dễ sao. Hừ, ỷ vào truyền thừa huyết mạch, ngươi là có thể ở Hà gia xuôi gió xuôi nước. Hoàng Mao tiểu nhi, về sau có khổ cho ngươi đầu ăn. Hừ. Đại trưởng lão vững vàng mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, nghe thấy Hà Thanh Dập hỏi chuyện, nói, quỷ môn thánh nữ. Thiếu chủ nếu biết nàng tin tức, xem ra là biết nàng rốt cuộc là ai. Nếu thiếu chủ đều nói cái này thánh nữ tu vi tạm thời còn không cao, như vậy chúng ta nhân lúc còn sớm chấm dứt nàng không phải được rồi. Âm Cửu Phong thiếu chủ đều có thể giết, một cái còn không có trưởng thành lên quỷ môn thánh nữ, thiếu chủ hẳn là không nói chơi. Ý tứ này, chính là vẫn là làm Hà Thanh Dập đi làm. Hà lao ra tử vẻ mặt khinh bỉ, hắn thật sự có chút khinh thường cái này nhát gan sợ phiền phức còn cố tình thích làm bộ làm tịch đại trưởng lão. Hừ, tứ lao ra cũng đi theo phụ họa, đúng vậy. Thiếu chủ là chúng ta Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người, lúc trước Âm Cửu Phong sống lại, chấn kinh rồi toàn bộ kỳ môn giang hồ, lúc ấy còn có không ít người chờ xem chúng ta Hà gia chê cười đâu. Chính là đâu? Cuối cùng đã xảy ra cái gì? Tứ lao ra cười tủm tỉm, đối với mọi người như là ở đọc diễn văn, kêu một cái thanh âm và tình cảm phong phú, chúng ta thiếu chủ, vô thanh vô tức, đột nhiên liền như vậy đem Âm Cửu Phong diệt trừ. Toàn bộ quỷ môn mặc dù là ở cường thịnh nhất trạng thái hạ cũng không có thể ngăn trở thiếu chủ dẫn dắt chúng ta Hà gia đi hướng đỉnh núi nệ bước, Hà gia truyền thừa huyết mạch không phải hư. Đến nỗi hiện tại cái này quỷ môn thánh nữ, hơn nữa vẫn là một cái còn không có trưởng thành lên quỷ môn thánh nữ, đã thành không được cái gì khí hậu, có thiếu chủ ở, hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng, đại gia không cần kinh hoàng. Hà lao ra tử hung hăng mắt trợn trắng. Mọi người nghe đại trưởng lão cùng tứ lao ra như vậy vừa nói, thật cẩn thận nhìn Hà Thanh Dập cùng Hà lao ra tử liếc mắt một cái, sôi nổi liếm mặt phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Thiếu chủ là chúng ta Hà gia hy vọng, có thiếu chủ ở, quỷ môn thánh nữ không thành khí hậu. Một bên vẫn luôn không nói chuyện dạ nhất, ở ngay lúc này thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Hắn là thiếu chủ thân thủ bồi dưỡng lên người, đi theo thiếu chủ bên người lâu rồi, đối với thiếu chủ tính tình. Hắn vẫn là hiểu biết một ít. Thiếu chủ người này kỳ thật thực trọng tình, nhưng đồng dạng, hắn cũng bạc tình thực. Đối với chính mình để ý người, hắn có thể phùng ở lòng bàn tay, chính là không để bụng người, đặc biệt là chọc tới người của hắn, mặc kệ đối phương rốt cuộc có nên hay không chết, hắn đều có thể một chưởng đánh chết ngươi. Hiện giờ này bang ra hỏa thế nhưng vọng tưởng thiếu chủ có thể bởi vì Hà gia thiếu chủ thân phận không ngừng bên ngoài cho bọn hắn khai cương khoách thổ, làm cho bọn họ ở nhà hưởng phúc. Liền hắn đều bội phục những người này can đảm. Các ngươi tưởng hưởng phúc, không dựa vào chính mình không dựa con cháu, thế nhưng đi dựa một cái máu lạnh vô tình chủ tử, hơn nữa, còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Là Hà gia này biến thái hoàn cảnh, đã làm những người này đều biến ngu xuẩn sao. Nếu là thần hy ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nói cho dạ nhất, không phải những người này ngu xuẩn, mà là mãnh liệt tham niệm, đã chiếm cứ bọn họ sở hữu tâm. Hà Thanh Dập nhìn này đó chán ghét sắc mặt, bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình đãi ở chỗ này thiệt tình là lãng phí thời gian. Này bang gia hỏa đã sớm đã là lao bánh quẩy, bọn họ ra mặt, khẳng định sẽ hậu vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hắn muốn làm cái gì, đi làm là được, làm gì ở chỗ này nghe những người này hạt ồn ào. Có thời gian này, hắn còn không bằng ở nhà ôm thần hy ngủ nhiều trong chốc lát, thật là, hôm nay buổi sáng còn chưa ngủ hảo, đã bị kêu đi lên. A Hà thiếu chủ ưu nhã ngáp một cái. Lần này, đáng kinh ngạc ngây người mọi người. Ngay cả Hà lao gia tử, đều kinh ngạc nhìn chính mình này tôn tử. Đây là mệt nhọc. Toàn bộ phòng họp, đông nhiên liền an tĩnh lại, mọi người ánh mắt, tất cả đều tụ tập ở Hà Thanh Dập trên người. Thiếu chủ là người nào? Hắn tuy rằng rất ít ở Hà gia lộ diện, nhưng là hắn mấy năm nay làm chuyện này bọn họ lại đều là biết đến. Cái này thiếu chủ cho bọn hắn ấn tượng. Mặc kệ thế nào, hiện giờ hình dáng này nhi, cũng quá. Không thể tưởng tượng. Một không cẩn thận liền thành toàn trường tiêu điểm, Hà Thanh Dập sửng sốt, thấy chính mình ra ra đều trước mắt kinh hãi nhìn chính mình. Khu khu Hà Thanh Dập ho nhẹ hai tiếng, mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại, biết đây là thiếu chủ thẹn thùng. Như vậy xấu hổ trường hợp, bọn họ vẫn là tự động xem nhẹ tương đối hảo. Nhưng mà, giây tiếp theo, Hà Thanh Dập liền phi thường tự nhiên tới một câu, xin lỗi. Tối hôm qua không ngủ hảo. Mọi người hơi kém tập thể nằm đảo, thật sự là như vậy thiếu chủ, theo chân bọn họ trong tưởng tượng quá không giống nhau. Không có hứng thú, Hà thiếu chủ liền lười đến ở chỗ này đãi đi xuống, một trương miệng bắt đầu bờ lạ nói, cũng mặc kệ phía dưới nghe người có thể hay không tiếp thu. Ta hiện tại còn không biết cái kia quỷ môn thánh nữ rốt cuộc là ai, còn có, giấu ở chỗ tôi những cái đó quỷ môn láo môn chủ lưu lại người tạm thời cũng không tìm được ở nơi đó. Ra ra cả đời này quá mức bận rộn,

cùng năm rồi giống nhau đi. Hắn quá cái gì tiệc mừng thọ, còn không bằng làm tôn tử cháu dâu nhi bồi hắn ăn bữa cơm đâu. Quý Lan Tâm gật đầu nói, hảo, còn có một việc nhi. Quý Lan Tâm bỗng nhiên nói, Thanh Dập hiện tại đã trở lại, về sau, là phải thường xuyên lưu tại kinh đô bên này xử lý sự vụ đi. Quý Lan Tâm nói, cười đối Hà Lão gia tử nói, ba, Thanh Dập cũng không nhỏ, nên thành ra. Quý Lan Tâm lời này vừa ra, tất cả mọi người là cả kinh. Hà Lão gia tử bỗng nhiên liền không nói, nhìn Quý Lan Tâm ánh mắt, cũng trở nên sâu thẳm lên. Quý Lan Tâm tiếp tục nói, Lão gia tử, ta là Hà gia đương gia chủ mẫu, những việc này đều hẳn là ta lo liệu, nhưng ở làm phía trước, vẫn là muốn hỏi trước quá Lão gia tử ngài, Thanh Dập hôn sự, muốn hay không ta an bài một chút. Tuyển một ít danh môn thiên kim làm Lão gia tử ngài chọn lựa. Dạ Nhất con ngươi bỗng nhiên nâng lên nhìn thoáng qua Quý Lan Tâm, khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Hà Lão gia mục nhỏ quang càng đổi càng sâu, dần dần, liền Quý Lan Tâm đều cảm thấy có chút không chịu nổi, chính là nàng vẫn là đỉnh Hà Lão gia tử ánh mắt, tận lực làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh. Hà Lão gia tử bỗng nhiên cười nói, Nga, ngươi chuẩn bị như thế nào chuẩn bị? Danh môn thiên kim, ngươi là có người được chọn. Quý Lan Tâm có chút sợ không chuẩn Hà Lão gia tử trong lòng ý tưởng, chính là vì nhi tử, nàng vẫn là đến đem chuyện này làm đi xuống. Ta đến là không có gì cụ thể người được chọn, chẳng qua vừa lúc Thanh Dập tuổi tới rồi, ta đã thấy mấy cái tiểu cô nương, cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên liền nghĩ muốn hay không cấp Thanh Dập gặp một lần. Nói nữa, Thanh Dập thân phận, mặc dù tạm thời không kết hôn, nạp thiếp cũng là có thể. Hà Thanh Dập nháy mắt nheo lại đôi mắt. Lão gia tử ngài cũng biết, làm mẫu thân chính là nhọc lòng nhi nữ hôn sự, Thanh Hàng chuyện này đến bây giờ cũng không có tin tức đâu. Hắn là Thanh Dập đệ đệ, này ca ca không kết hôn, ta tổng không thể trước nhọc lòng hắn hôn sự, cho nên Quý Lan Tâm có chút ngượng ngùng bộ dáng nói, ta nghĩ, trước đem Thanh Dập hôn sự xử lý tốt, giữ lại, ta cũng hảo đi xử lý Thanh Hàng chuyện này. Lời này nói, dường như nàng chỉ là một cái mẫu thân, lo lắng cho mình nhi tử hôn sự, chỉ là bởi vì Hà Thanh Dập là đại ca còn không có kết hôn, không tốt lắm lo liệu đệ đệ hôn sự, cho nên liền nghĩ lớn nhỏ có thứ tự, trước làm đại ca hôn sự giống nhau. Người thường nghe xong, chịu đế sẽ cảm thấy đây là một cái mâu thân bình thường tư duy, chính là, phóng tới Hà gia như vậy địa phương, phóng tới Quý Lan Tâm trên người, rất nhiều chuyện, đều sẽ trở nên không như vậy đơn giản. Nói ngươi người được chọn. Hà Lao gia tử nói, Quý Lan Tâm vui vẻ, nói, ta cảm thấy, Tư Ngữ liền không tồi. Một bên Từ Dương, đông nhiên cả kinh. Hắn có chút không dám tin tưởng quay đầu, nhìn về phía Quý Lan Tâm. Quý Lan Tâm nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn về phía Hà Lao gia tử. Hà Lao gia tử hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút nghĩ không ra người kia là ai, Tư Ngữ. Chính là Từ Dương muội muội, từ Tư Ngữ. Quý Lan Tâm giải thích nói. Hà Lao gia tử nhìn Từ Dương liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đám người lập tức nổ tung nổi, Hà gia đương gia chủ mẫu vị trí, kia chính là phi thường mê người tồn tại, như vậy vị trí ai không nghĩ đoạn. Ngoại giới những cái đó bình thường quan môn thiên kim có lẽ còn đối Hà gia có chút sợ hãi, rốt cuộc Hà gia phu nhân thọ mệnh đều thực đoạn, chính là quan môn thiên kim có chút sợ hãi, nhưng quan môn thiên kim phụ thân lại là phi thường hiếm lạ. Nếu là có nữ nhi có thể gả vào Hà gia, kia liền đại biểu cho cả đời vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, quan chức hanh thông, địa vị tôn quý, gần là gả một cái nữ nhi là có thể được đến người khác vất vả kinh doanh cả đời cũng có thể không chiếm được hết thảy, ai không muốn đâu. Càng đừng nói là Hà gia đương gia chủ mẫu vị trí, càng đừng nói là ở Hà gia như vậy trọng nam khinh nữ trong gia tộc. Hôm nay ở đây những người này, nếu nói cho bọn họ có thể đem bọn họ nữ nhi hoặc là cháu gái gả cho Hà Thanh Dập làm Hà gia đương gia chủ mẫu, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng. Một cái nữ hài nhi mà thôi, ở Hà gia không đáng kể chút nào. Chính là Hà gia đương gia chủ mẫu vị trí, kia thật là. Bọn họ mới sẽ không đi để ý Hà Thanh Dập huyết mạch như thế chi cường hãn sẽ cho bọn họ nữ nhi mang đến nhiều ít thương tổn đâu. Hà Thanh Dập huyết mạch cường hãn lúc này ở bọn họ xem ra ngược lại là chuyện tốt, như vậy thân thể giống nhau nữ nhi đều không muốn gả. Mà bọn họ bận tâm đại nghĩa đem nữ nhi gả cho hắn đã là đối Hà Thanh Dập cực đại ban ân, Hà Thanh Dập hẳn là càng thêm hồi báo bọn họ gia tộc mới đúng. Một cái gia thần muội muội, như thế nào có thể tư cách làm Hà gia đương gia chủ mẫu. Nạp cái tiểu thiếp còn kém không nhiều lắm. Có người lập tức kiềm chế không được quát. Đúng vậy. Từ Dương chính là chúng ta Hà gia Khuynh Tẫn gia tộc chi lực bồi dưỡng ra tới người, nếu không có chúng ta Hà gia, hắn nơi nào có hôm nay? Từ gia lại như thế nào sẽ có hôm nay? Thế nhưng còn nghĩ đem nữ nhi gả tiến vào làm đương gia chủ mẫu, thật là vong ân phụ nghĩa. Chính là, thật đúng là đem chính mình đương quạng hành, nàng tính thứ gì? Từ Dương năng lực là Hà gia giao cho, từ gia hết thảy đều là Hà gia cấp. Nàng không biết cảm ơn thế nhưng còn có loại suy nghĩ này, nữ nhân này quả thực vô sỉ. Gia thần muội muội ở Hà gia cũng bất quá chính là cái nha hoàn thân phận, nàng có cái gì tư cách xoay người làm chủ tử. Si tâm vọng tưởng. Liên tiếp khó nghe nói từ mọi người trong miệng toát ra tới, lúc này bọn họ, nơi nào còn có chút xuất thân ngàn năm thế gia phong phạm, hoàn toàn giống như là người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau ở nơi đó liền như vậy xảo đi lên. Rốt cuộc. Mọi người mắng đủ rồi, bắt đầu đề cử càng tốt biện pháp giải quyết. Mặc kệ những người khác nói cái gì, Hà lao gia tử toàn bộ không thèm để ý, bọn họ ý tưởng hắn cũng biết, căn bản là không cần thiết đi để ý những người đó. Thanh Dập có bạn gái sự tình, rất nhiều người đều biết, hắn không tin, Quý Lan Tâm không biết. Hà lao gia tử liền như vậy nhìn chằm chằm vào Quý Lan Tâm, muốn biết nàng làm gì giải thích. Quý Lan Tâm cắn răng, này tin tức toàn bộ Hà gia đều biết. Nàng như thế nào sẽ không biết. Thường đem chuyện này xem nhẹ qua đi, liền như vậy khó. Quý Lan Tâm nói, một năm trước ta là nghe nói qua Thanh Dập có bạn gái, lúc ấy ta còn giật mình không nhỏ đâu. Xem chúng ta Thanh Dập bình thường ít khi nói cười bộ dáng, còn tưởng rằng hắn ở truy nữ hài tử phương diện này không thông suốt đâu. Hơn nữa hắn phía trước vẫn luôn bên ngoài vội vàng, liền về nhà đều không có thời gian, ai từng nghĩ. Hắn liền như vậy vô thanh vô tức bên ngoài còn nói luyến ái đâu. Lời này nói, sao vừa nghe tựa hồ cũng không có gì, chính là nếu là cẩn thận cân nhắc, vẫn là có chút vấn đề. Dạ Nhất khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, ngươi không quen nhìn thiếu chủ liền tính, nếu chạy đến lao ra từ nơi này cấp thiếu chủ mách lẻo, ngươi cho rằng, ngươi bẻ cong chút sự thật, lao ra tử liền sẽ không yêu thương thiếu chủ. Nhân ra chính là ruột thịt ra ra. Hà lao gia tử ánh mắt nháy mắt liền có chút rét run, bất quá dù sao cũng là một nhà chi chủ, nhiều năm như vậy hắn gặp qua quá nhiều sóng to gió lớn, điểm này nhi sự tình, còn không đến mức bị người nhìn ra cảm xúc. Nếu biết, ngươi ở suy xét Thanh Dập hôn sự thời điểm, liền không nghĩ tới cái này nữ hài tử. Quý Lan Tâm lúc này rất là vì chính mình trượng phu nhi tử không đăng giá, nhìn, đây là lao gia tử. Bình thường hắn cơ hồ cũng không hỏi đến nội trạch sự tình, trong nhà lớn nhỏ sự vụ đều là nàng quyết định, chỉ cần hướng hắn báo bị một tiếng là được. Chính là hiện tại, bất quá chính là vừa mới đề ra một chút về Hà Thanh Dập hôn sự, lão gia tử liền như vậy để ý, người tâm, quả nhiên đều là thiên. Lão gia tử, kia đều là năm trước sự tình, lúc ấy ta cũng chỉ là nghe nói một chút, cụ thể tình huống ta cũng không hiểu được. Hơn nữa sau lại liền vẫn luôn không có cái này nữ hài tử cùng Thanh Dập ở bên nhau tin tức, ta dần dần cũng liền đã quên. Hơn nữa lần này Thanh Dập trở về, cũng không gặp hắn nhắc tới quá cái này nữ hài tử, mỗi lần trở về cũng không có mang về tới làm lao gia tử ngài nhìn một cái, ta liền đem chuyện này cấp đã quên. Lời này nói, cũng coi như là hợp tình hợp lý, chính ngươi cũng chưa để ý không nhắc tới quá, chẳng lẽ còn chờ bị người đem nàng để ở trong lòng sao? Dù sao cũng là Hà Thanh Hàng mẫu thân, dù sao cũng là Hà gia nội trạch đương gia phu nhân, đều đã ở Hà gia đãi nhiều năm như vậy, Hà lao gia tử nhiều ít vẫn là hồi cấp chút mặt mũi. Tuy rằng Quý Lan Tâm nói muốn tìm nói cũng có thể tìm được lỗ hổng, chính là Hà lao gia tử cũng sẽ không làm nàng xuống đài không được. Nhưng mà Hà lao gia tử không truy vấn, Quý Lan Tâm lại không tính toán dừng lại, đây là một cái nam cơ hội, nàng không nghĩ buông tha. Lao gia tử. Thanh Dập thân phận bất đồng, bên ngoài nữ hải tử nếu hắn thích, liền phải hảo, bất quá này đứng đắn thế tử, người được chọn vẫn là muốn thận trọng suy xét, ta là cảm thấy Tư Ngự thật sự không tồi, mới cùng lao ra tử ngài đề. Từ Dương đặt ở cái bàn xuống tay, chậm rãi nắm chặt. Hà lao ra tử mày nhăn lại. Quý Lan Tâm tiếp tục nói, lao ra tử ngài cũng biết Thanh Dập trên người huyết mạch vấn đề, ta hiểu rõ Dập từ nhỏ đánh tới bởi vì cái này huyết mạch, cũng ăn không ít đau khổ. Đứa nhỏ này trong lòng vẫn là thực cô đơn, tổng yêu cầu tìm một cái thích hắn có thể ấm áp hắn nữ hài tử bồi hắn đi qua cả đời. Ta cũng không hy vọng, Thanh Dập bên người nữ nhân, đều là chút nhìn xuất sắc kỳ thật lại chỉ là lợi ích của gia tộc công cụ tồn tại. Ta sở dĩ cảm thấy Tư Ngự không tồi, là bởi vì, lại một lần ngẫu nhiên gian, ta biết nàng là thiệt tình thích Thanh Dập. Sau lại ta còn bởi vì chuyện này hỏi qua nàng bản nhân ý tứ, hỏi qua nàng về huyết mạch phương diện này vấn đề, nàng nói nàng không thèm để ý, bất quá nàng chính mình cũng biết chính mình là người thường, không chịu nổi huyết mạch cường hãn, vô pháp cùng Thanh Dập làm một đôi bình thường phu thê, chính là nàng như cũ nguyện ý, cùng Thanh Dập vĩnh viễn chỉ khâm phục cảm thượng phu thê, bồi hắn đi qua cả đời. Ta cũng là bị đứa nhỏ này thiệt tình đả động, cho nên mới cùng lao gia tử nhắc lên. Điểm này nhi, hà lao gia tử nhưng thật ra thực giật mình. Hắn tôn tử trên người huyết mạch vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn chính là phi thường rõ ràng, Từ Dương cũng là rõ ràng. Nói như vậy, từ Tư Ngữ là biết, nàng liền tính thật sự gả cho Thanh Dập, cũng như cũ chỉ có thể cả đời thủ sống quả, chính là, nàng như cũ nguyện ý. Hiện giờ nơi phồn hoa, lại có mấy nữ hài tử có thể nguyện ý cả đời chỉ thủ một phần cảm tình sinh hoạt. Nghe thế cô nương như vậy đối chính mình tôn tử, hà lao gia tử vẫn là có chút cảm động, ít nhất đối cái này nữ hài tử, có chút hảo cảm. Chính là hà lao gia tử có chút hảo cảm, những người khác liền chưa chắc. Từ gia thường xuyên tới hà gia đi lại, cũng liền Từ Dương một cái, phía trước thiếu chủ lại vẫn luôn bên ngoài, cái này từ Tư Ngữ hẳn là không quen biết thiếu chủ đi. Nàng lại như thế nào thích thượng thiếu chủ? Chính là A. Cũng chưa ở chung quá, thậm chí căn bản là không quen biết, là có thể đối một người nam nhân như vậy khăng khăng một mực, mặc dù không ở cùng nhau cũng nguyện ý làm mặt ngoài phu thê, liền ta đều có chút cảm động này nữ hài tử thiệt tình đâu. Này nữ hài tuyệt đối là thiệt tình muốn gả nhập hà gia, điểm này nhi, ta phi thường khẳng định, các ngươi nói có phải hay không A? Chính là, ta cũng phi thường khẳng định, nàng muốn gả nhập hà gia tâm tuyệt đối là thật sự, nhưng là có phải hay không bởi vì thích thiếu chủ, kia đã có thể hay nói. Chính là, Từ Dương ở hà gia vẫn là có chút địa vị, rốt cuộc hắn là hà Thanh Dập bên người thân binh đệ nhất nhân, vẫn là hà Thanh Dập thủ hạ trưởng quản tình báo người, chính là hà gia những người này đều là chút người nào a? Bọn họ hàng năm cao cao tại thượng quán, trên quan trường quan lớn bọn họ đều không xem ở trong mắt. Từ Tư Ngữ một cái gia thần muội muội, bọn họ có thể để vào mắt mới là lạ. Từ Dương đôi mắt rũ càng thấp. Hắn từ tiếp thu hà gia dạy dỗ bồi dưỡng, ở hà gia thời gian kỳ thật so với hắn ở từ gia thời gian còn muốn trường. Hắn cơ hồ có thể nói là ở hà gia lớn lên, hắn kỳ thật là thực hiểu biết hà gia cái này hoàn cảnh. Hắn liền biết, Tư Ngữ tâm tư một khi bại lộ, được đến, tuyệt không sẽ là ca ngợi, nhưng cố tình, kia nha đầu không rõ. Từ Dương, ngươi nói đi. Hà Thanh Dập lần này hỏi một câu, tuy rằng vừa mới hà lao gia tử đã hỏi qua vấn đề này, chính là Hà Thanh Dập vẫn là tự mình hỏi một lần. Lúc này đây, Từ Dương cuối cùng là có phản ứng, hắn hơi hơi ngẩng đầu, này một khuôn mặt, vẫn là hắn quen thuộc gương mặt kia, đã từng 5 năm thời gian, bọn họ cùng nhau bên ngoài vào sinh ra tử, nhiều ít cái sinh tử chi gian, bọn họ đều là dựa vào lẫn nhau ăn ý, phối hợp sống sót. Đã từng thời điểm khó khăn nhất lẫn nhau chi gian đều không có hiềm khích, hiện giờ, đại gia đã an toàn, đã trở về hà gia bổn gia, lại rốt cuộc. Không thể quay về từ trước. Ta trưởng quan. Từ Dương nói, trưởng quan, ta còn là câu nói kia, ngươi đã có yêu thích người, chính ngươi thê tử, chính mình quyết định. Phần 152. Chương 151 nhất sinh nhất thế nhất song nhân, 17 càng. Hà Thanh Dập không nói chuyện. Quý Lan Tâm lại là phi thường kỳ quái, Từ Tư Ngữ nếu có thể gả cho Hà Thanh Dập, làm Hà gia đương gia chủ mẫu, như vậy đối với Từ Dương, đối với Từ gia, đều là một kiện phi thường tốt sự tình, cái này Từ Dương, như thế nào một câu đều không nói. Từ Dương nói làm Hà Thanh Dập chính mình quyết định, chính là những người khác liền không hy vọng Hà Thanh Dập chính mình quyết định. Thiếu chủ, nhà ta Noãn Nhi mới càng thích hợp ngươi. Thiếu chủ, vẫn là từ gia tộc chúng ta bên trong chọn lựa tương đối thích hợp, nhà ta. Còn có nhà ta. Được rồi. Hà Thanh Dập quát to một tiếng, này hét lớn một tiếng mang theo nội kình, chấn đến nơi này không ít người giật nảy mình, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Ta nữ nhân, ta định đoạt, các các ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, còn có, về sau không cần ở trước mặt ta nói cái gì nạp thiếp sự, các ngươi thế nào ta mặc kệ, nhưng Hà gia dòng chính một mạch không có cái này không khí, ta Hà Thanh dập nữ nhân, sao có thể sẽ hèn mọn đến cùng nữ nhân khác cùng thờ một chồng. Lời này nói Khanh Đem hữu lực, cũng là chính hắn tiếng lòng, mặc kệ là kiếp trước kiếp này, hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Hà gia những cái đó nam nhân giống nhau tam thê tứ thiếp, coi nữ nhân như ngoạn vật. Hắn bất quá chính là muốn tìm một cái người mình thích cộng độ cả đời mà thôi, đời trước tìm cả đời, tuy rằng tìm được rồi, chính là cũng đã trượm. Thật vất vả kiếp này có thể ở bên nhau, hắn lại như thế nào sẽ làm nàng rơi vào như vậy bất kham hoàn cảnh. Hắn nữ nhân sẽ là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, có thể làm chính mình nữ nhân quá không thể so bất luận kẻ nào kém, đây mới là hắn làm một người nam nhân bản lĩnh. Ta Hà Thanh dập nữ nhân, sao có thể sẽ hèn mọn đến cùng nữ nhân khác cùng thờ một chồng. Những lời này, nghe vào Quý Lan Tâm lỗ thai, lại là thật sâu đau đớn nàng tâm. Nàng Quý Lan Tâm đời này vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, ở Hà gia nắm quyền, nhi tử cũng thập phần ưu tú, trượng phu càng là địa vị tôn quý, nàng là toàn bộ kinh đô phu nhân trong vòng đệ nhất nhân. Chính là, mặc dù là như vậy, nàng dù sao cũng là gả cho Hà gia nam nhân, Hà Trác tuy rằng thực yêu hắn, nhưng đã từng cũng đồng dạng là nạp quá thiếp. Hơn nữa, còn không ngừng một cái. Nghĩ đến đây, Quý Lan Tâm véo khẩn chính mình lòng bàn tay, kia đến xương đau đớn, mới có thể làm nàng tạm thời bình tĩnh. Hà Trác đã từng cũng từng có này nàng nữ nhân, chẳng qua này đó nữ nhân cùng nàng Quý Lan Tâm so sánh với đều quá kém, tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng lại một chút thủ đoạn đều không có. Ngay lúc đó nàng tuy rằng tức giận tuy rằng căm hận, chính là lại như cũ không có gì khuất nhục cảm giác, bởi vì, Hà gia nam nhân đều là cái dạng này, nàng nhìn quen không trách. Nàng có thủ đoạn, có bản lĩnh, cuối cùng, kia hai nữ nhân đều bị nàng thu thập, không có lưu lại hài tử, trượng phu cũng không có xa cách nàng. Hơn nữa, kia hai nữ nhân căn bản là không có nhiều ít tồn tại cảm, thời gian dài, tất cả mọi người quên mất. Mọi người nhớ kỹ, vĩnh viễn đều là cái kia làm người hâm mộ Quý Lan Tâm. Nàng cho rằng, nàng thắng. Nàng phi thường thành công, thật sự phi thường thành công. Ta Hà Thanh dập nữ nhân, sao có thể sẽ hèn mọn đến cùng nữ nhân khác cùng thờ một chồng. Hà Thanh dập những lời này, đồng nhiên liền đau đớn tới rồi nàng trong lòng mềm mại nhất nhất bí ẩn địa phương. Nàng cũng từng hèn mọn đến cùng nữ nhân khác cùng thờ một chồng. Đáng giận. Muốn cùng cái kia tiểu tiện nhân nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ha ha. Như vậy đãi ngộ nàng Quý Lan Tâm đều không có được đến, cái kia tiểu tiện nhân dựa vào cái gì được đến. Bất quá lúc này, Quý Lan Tâm lại không có nói chuyện, bởi vì nàng biết, mặc dù nàng không nói lời nào, cũng sẽ có người nói chuyện. Quả nhiên, nghe nói Hà Thanh dập những lời này, đại gia đầu tiên là tập thể sửng sốt một chút, ngay sau đó, liền tạc. Hà gia dòng chính huyết mạch quá mức cường hãn, gia phong cũng nghiêm, xác thật rất ít có nạp thiếp. Nhưng trước kia gia chủ cùng hiện tại Hà Thanh dập bất đồng A. Trước kia gia chủ, huyết mạch truyền thừa giống nhau đều ở dòng chính một mạch, mặc dù đã từng có nạp thiếp, ở Hà gia như vậy cổ lao gia tộc, đứa bé đầu tiên, hoặc là nói kế thừa gia nghiệp hải tử, khẳng định vẫn là muốn cho chính thê sinh ra tới. Tiểu thiếp đều là dùng để chơi, các nàng chỉ cần xinh đẹp là được, Hà gia dòng chính huyết mạch cường hãn, nữ tử thụ thai vốn là gian nan, vợ cả đều là ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Nhưng tiểu thiếp liền không giống nhau. Có thể sống lâu dài thiếu, có thể mang thai sinh hạ con nối roi vậy càng là không có, tùy ý Hà gia dòng chính, vẫn luôn là một mạch đơn truyền. Nhưng đơn truyền, ít nhất vẫn là truyền xuống tới. Hà Thanh dập huyết mạch, kỳ thật có không ít người đều cảm thấy, hắn đời này tưởng có hài tử, khả năng tính là không lớn, nếu dòng chính một mạch đến hắn nơi này liền phải tuyệt hậu, như vậy đại phòng tài sản ai tới kế thừa? Đương nhiên là vợ cả. Thậm chí là tiểu thiếp, nếu là mặt khắc phòng, nam nhân qua đời lúc sau, tài sản phần lớn sẽ bị gia tộc nuốt hết, nhưng đại phòng không giống nhau, bọn họ đưa nữ nhi quá khứ mục đích chính là vì được đến tài sản, này đó tài sản tương lai phân phối, Hà Thanh dập này đó vợ cả còn có tiểu thiếp gia tộc, khẳng định là sẽ được đến càng nhiều. Cho nên, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Sao có thể? Không được, thiếu chủ, đại phòng một mạch con nối roi đơn bạc. Ngài như thế nào có thể chỉ muốn một nữ nhân đâu? Chính là A. Thiếu chủ, vì chúng ta Hà gia truyền thừa, ngài hẳn là nhiều cưới vợ sinh con A. Hà gia như vậy thật tốt cô nương, thiếu chủ vì cái gì trướng mắt? Là ngươi cái kia bạn gái không cho phép sao? Nha đầu này thật không hiểu chuyện, Hà gia là địa phương nào? Có thể cùng bên ngoài so sao? Đúng vậy. Như vậy ghen tị nữ nhân không thể muốn, vẫn là nhà của chúng ta. Câm miệng. Hà Thanh dập lại lần nữa quát to một tiếng, các ngươi nữ nhi cháu gái nếu là đều gả không ra, ta thủ hạ không có kết hôn nam nhân có rất nhiều, làm các nàng tất cả đều lại đây bài bài chạm làm ta thuộc hạ chọn, lại lắm miệng một câu, ta lập tức đem Hà gia sở hữu không có kết hôn thành niên nữ tử cùng một ngày toàn bộ gả đi ra ngoài. Mọi người đầu một ngốc. Hà Thanh dập những lời này, giống như là kinh thiên một đạo tiếng sấm, đồng nhiên ở mọi người bên thai nổ tung, trực tiếp tạc bọn họ đầu ầm ầm ầm vang. Làm cho bọn họ nữ nhi lại đây bài bài chạm làm hắn thuộc hạ chọn lựa. Đem Hà gia không có kết hôn thành niên nữ tử cùng một ngày toàn bộ gả đi ra ngoài. Hắn khi bọn hắn nữ nhi đều là cái gì? Bọn họ nữ nhi từ nhỏ liền tỉ mỉ bồi dưỡng, đều là gia tộc tương lai liên hôn dùng. Nữ nhi nếu hoa như vậy đại tâm tư bồi dưỡng, tự nhiên là phải có sở thu hoạch. Gả cho hắn những cái đó thuộc hạ. Nô tài. Dựa. Còn có cái gì muốn đem Hà gia sở hữu không kết hôn thành niên nữ tử cùng một ngày toàn bộ gả đi ra ngoài? Cùng một ngày. Vẫn là toàn bộ. Ngốc tử cũng có thể nghe ra tới hắn cái này gả đi ra ngoài chính là rõ ràng toàn bộ qua loa đuổi rồi. Bọn họ nữ nhi cháu gái đều là tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Ngươi liền như vậy đuổi rồi, kia bọn họ chẳng phải là bạch bồi dưỡng. Cái này sao được? Tất cả mọi người liên tiếp, tất cả mọi người cảm thấy cái này thiếu chủ quá vô tình. Nhưng mà, Hà Thanh Dập mới sẽ không đi quản bọn họ nghĩ như thế nào đâu. Phần 153. Chương 152 mang ngươi ban ở ga y nho tới gặp thấy ta, 18 càng. Mọi người khí hô hấp cứng lại, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, lại cố tình một chữ cũng nói không nên lời. Chính là nhìn đến Hà Thanh Dập kia bạo nộ sắc mặt, đồng nhiên liền nhớ tới cái này thiếu chủ đã từng kia máu lạnh vô tình thủ đoạn, sau lưng đồng nhiên chợt lạnh. Lúc này mới nhớ tới, Hà gia này đó nữ nhi, Hà Thanh Dập nếu là thật sự đem các nàng gả đi ra ngoài, bọn họ thật đúng là liền không có biện pháp. Mọi người trong lòng căng thẳng, lần này, là sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Dạ Nhất ở một bên nghe, hơi kém cười phun, ta thiếu chủ nha. Ngươi này mở miệng. Như thế nào liền như vậy độc nga? Tan họp. Hà Thanh Dập quát một tiếng, xoay người liền đi. Từ từ. Hà lao ra tử lại là gọi lại hắn. Ra ra. Hà Thanh Dập quay đầu, nhìn chính mình ra ra. Ngươi vị kia ban ở ga y nho, còn không chuẩn bị mang đến cho ta trông thấy. Hà Thanh Dập một đốn, đống nhiên cười. Ra ra, ta như vậy cất giấu, không phải sợ không có cầu hôn thành công liền mang nàng tới ngươi trước mặt khoe ra. Vạn nhất tương lai nhân gia không chịu gả cho ta, ta sẽ thật mất mặt sao? Hà thiếu chủ đối mặt ra ra, biến sắc mặt đó là tương đương mau. Hà lao ra tử hư lạnh một tiếng, điểm này nhi bản lĩnh đều không có, thật là phí công nuôi dưỡng ngươi. Lão nhị tức phụ nhi. Hà lao ra tử hô Quý Lan Tâm một câu. Ở. Quý Lan Tâm mặc kệ lúc này trong lòng có bao nhiêu căm hận, đều không thể biểu hiện ra ngoài. Ta lần này tiệc mừng thọ, không giản lược. Ngươi hảo hảo làm, chúng ta Hà gia cũng đã lâu không có náo nhiệt, nhiều thỉnh những người này tới, lại làm. Quý Lan Tâm ngẩn ra, dĩ vãng, nhưng đều là giản lược, lần này, phía trước lao gia tử còn nói giản lược đâu. Như thế nào hiện tại liền nói đại làm? Không xong. Nay mắt thấy tiệc mừng thọ liền phải tới rồi, nàng một chút chuẩn bị đều không có. Lão nhị tức phụ nhi. Hà lao gia tử thấy Quý Lan Tâm không đáp lời. Lại lần nữa hỏi một câu, là, lao gia tử yên tâm, con dâu nhất định làm tốt. Quý Lan Tâm phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Hà lao gia tử gật gật đầu, sau đó đối Hà Thanh Dập nói, tiệc mừng thọ ngày đó, ngươi đem kia nha đầu mang đến cho ta nhìn một cái, nghe thấy không? Hà Thanh Dập cái này cười, hành. Quý Lan Tâm nghe xong lại là trong lòng hận đến càng đậm, dị vãng lao gia tử tiệc mừng thọ vẫn luôn là điệu thấp xử lý. Lần này như vậy cao điệu, thế nhưng chính là vì thấy cái kia nha đầu. Đến lúc đó toàn bộ tiệc mừng thọ như vậy nhiều người, mọi người đều đã biết. Đều tan đi. Hà lao gia tử hạ lệnh, Hà Thanh Dập trực tiếp đỡ Hà lao gia tử rời đi. Chờ Hà Thanh Dập trở lại cảnh lan biệt thự thời điểm, thần hy còn ở trên giường mơ mơ màng màng không nghĩ lên. nhìn cùng chỉ mèo lười giống nhau thần hy, Hà Thanh dập đáy mắt nổi lên một tia sùng nịch, cười bỏ đi áo ngoài, nằm tới rồi bên người nàng. Thế nào? Hảo điểm nhi không có. Tối hôm qua tuy rằng nỗ lực khắc chế, chính là cuối cùng, vẫn là không có khống chế tốt, như cũng bị thương nàng. Thần hy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chuyển qua đầu, không nói lời nào. Nam nhân đều là hỗn đản. Nhìn đối với chính mình này đen tuyền cái hốc, Hà Thanh dập cảm thấy, nàng trừng chính mình này liếc mắt một cái, phá lệ tốt đẹp. Ngươi trừng ta bộ dáng, thật là đẹp mắt. Thần hy, bị này liếc mắt một cái mê đảo, Hà Thanh dập thò lại gần, đem thần hy ôm vào trong ngực, trên người nàng có một cổ nhàn nhạt dược hương hơi thở, ôm vào trong ngực, thân mình mềm mại, da thịt tinh tế chân mềm, một khi xúc tua, liền rốt cuộc luyến tiếc bung ra. Làm gì? Vài giờ. Thanh âm này mang theo sơ tỉnh nhuyễn manh, nghe vào trong thai, giống như là có chỉ mèo con mới không ngừng nhẹ gãi ngươi tâm, ngứa. Đột nhiên liền thò lại gần, phủ lên nàng mê người môi đỏ, xúc lên chăn thuận thế liền chui vào trong ổ chăn. Thần hy sửng sốt. Nô bản năng liền phải phản kháng, mặc dù mới vừa tỉnh ngủ không có bao lâu, nàng còn có chút mơ hồ, cũng biết lúc này không còn sớm, người này đều đã đi làm đã trở lại, ít nhất, cũng là giữa trưa. Đừng! Sư Minh! Không cần liền phản kháng đều mềm như bông, tình nếu đã động, lại nơi nào còn có thể thu trụ. Đặc biệt, vẫn là đối mặt chính mình ái chi tận xương nữ hài tử. Ở bên nhau đã hơn một năm, hắn sớm đã biết, như thế nào làm thần hy tiến vào trạng thái. Huống chi, nàng vừa mới tỉnh lại, đúng là mơ hồ thời điểm, muốn ăn nàng, liền càng dễ dàng. Quả nhiên, dưới thân tiểu nhân nhi thực mau liền không phản kháng, thuận theo giống chỉ mèo còn tùy ý hắn làm. Một hồi tình sự kết thúc, hắn dừng lại ở nàng ấm áp trong thân thể không muốn rời đi, một cái xoay người, liền đem thần hy bế lên tới nằm bò ngủ ở trên người mình. Biết nàng không có ngủ thục, Hà Thanh dập nhẹ giọng nói, thần hy, ta đáp ứng ra ra, hiện tại bắt đầu toàn diện tiếp trưởng Hà gia, hơn nữa, hắn tiệc mừng thọ muốn tới, muốn ta mang ngươi qua đi. Thần hy một đốn, mở to mắt ngẩng đầu xem hắn. Nam nhân còn mang theo mồ hôi trên mặt có một tia áy náy. Hà Thanh dập nói, thần hy, ta biết mang ngươi trở về, liền ý nghĩa ngươi muốn mỗi ngày đối mặt những người đó, chính là. Gia gia tuổi lớn, ta không đành lòng đem hắn một người đặt ở bên kia cả ngày đi ứng phó những cái đó. Ta minh bạch. Thần hy một lần nữa đem đầu bò đến hắn ngực, nói, ở Hà gia như vậy hoàn cảnh chung, gia gia khẳng định không dễ dàng, chúng ta đều trưởng thành, cũng có năng lực, về sau. Vẫn là làm chúng ta những người trẻ tuổi này đều gánh vác một ít đi. Hà Thanh dập ôm cánh tay của nàng chậm rãi buộc chặt, hảo. Thứ ra, hôm nay ở hội nghị thượng phát sinh sự tình, Từ Dương đương nhiên đoán được, hắn cái này muội muội con hắn làm chút sự tình gì. Trên đường trở về, hắn thế nhưng có dự cảm bất hảo. Hắn cái kia muội muội, hắn một người lái xe về nhà, xe một đường chạy như bay. Từ Dương cơ hồ là dùng nhanh nhất tốc độ chạy về trong nhà, tới rồi trong nhà, hắn liền muốn hỏi một chút từ Tư Ngữ, là như thế nào làm nhị phu nhân giúp nàng. Nhị phu nhân chính là vẫn luôn đều xem trưởng quan không vừa mắt, này hết thảy, hắn xem rất rõ ràng, nhị phu nhân có thể trợ giúp Tư Ngữ, khẳng định là được đến cái gì chỗ tốt. Ai ngờ, hắn còn không có tới kịp mở miệng hỏi. Mới vừa tiến ra môn liền nhìn đến chính mình ba ba mụ mụ còn có muội muội đều ngồi ở phòng khách. Từ Dương một đốn. Nay kỳ thật cũng coi như là thực bình thường sự tình, chính là không biết vì cái gì, hắn nhìn đến cảnh tượng như vậy, bản năng chính là một đốn. Thấy Từ Dương trở về, ba người đồng thời đứng lên, Từ Dương ba ba mụ mụ càng là kích động vội vàng đón đi lên, nhi tử. Nhi tử. Thế nào? Hà lão gia tử có hay không đồng ý chúng ta Từ Ngữ gả cho Thanh Dập A? Từ Dương mụ mụ người còn chưa tới Từ Dương phụ cận, liền vội vàng hỏi. Chính là. Hắn ba ba tử lộ cũng là giống nhau sốt ruột, lão gia tử có hay không đáp ứng? Có hay không bị chúng ta Từ Ngữ đả động? Từ Dương bỗng nhiên liền cương ở nơi đó, hắn nhìn đầy mặt đều là chờ mong cha mẹ. Còn có cách đó không xa đứng ở trong phòng khách tuy rằng không nói chuyện cũng như cũ có thể nhìn ra mặt hàm chờ mong muội muội, lúc này, hắn thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời.